Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1039, Ung Dung 1. Chương 1040, Ung Dung 2. Các cường giả cấp viên mãn đang nói suy nghĩ của mình. Thần chủ Hư Tuyệt lại mỉm cười, không nói lời nào cả. Ông ta biết rõ, dựa vào thực lực của Dương Thiên thì chắc chắn có thể vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 15. Bên trong cửa ải pháp tắc thứ 13, Dương Thiên đứng thẳng, phía xa xa, có một người đàn ông mặc đồ trắng, gương mặt lạnh lùng nhìn Dương Thiên. Dầm, thân thể người đàn ông này tỏa ra một luồng khí tức vô cùng cuồng bạo và nóng bỏng. Sau đó, một ngọn lửa tiêu rụi tất cả mọi thứ, bay thẳng về phía Dương Thiên, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên một cách chóng mặt. Dương Thiên mặt không đổi sắc, khẽ vung tay phải lên, một ngọn lửa khổng lồ cũng nhanh chóng được hình thành, ngọn lửa của hai người va chạm với nhau. Sau đó, ngọn lửa của Dương Thiên tiếp tục xông về phía trước, bao bọc lấy ngọn lửa của người đàn ông mặc đồ màu trắng kia. Đồng thời, khí tức cuồng bạo của hắn hung hăng tấn công về phía người đàn ông mặc đồ màu trắng. Cái gì? Người đàn ông mặc đồ màu trắng vô cùng kinh hãi, pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên còn mạnh mẽ hơn ông ta rất nhiều, có thể cắn nuốt ngọn lửa của ông ta một cách dễ dàng. Không đánh lại, người đàn ông sợ hãi, lập tức muốn né tránh, nhưng ngọn lửa của Dương Thiên có tốc độ kinh người, nháy mắt đã bao trùm lấy ông ta. Dương Thiên khẽ cười, trong năm hệ pháp tắc của hắn thì pháp tắc hệ hỏa là mạnh mẽ nhất. Người đàn ông này có thực lực chưa tới cấp hắc động trung kỳ, tất nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Dương Thiên lại nhanh chóng xuất hiện trước cửa ải thứ 14. Vẫn ung dung nhẹ nhàng như thế. Dương Thiên đồng thời tu luyện 5 hệ pháp tắc, nhưng mỗi lần vượt qua cửa ải hắn đều chỉ dùng một hệ pháp tắc. Nếu như thế này thì Dương Thiên rất có hy vọng vượt qua cửa ải thứ 14. Đúng vậy, nhưng mà pháp tắc hệ thủy và pháp tắc hệ hỏa của Dương Thiên là mạnh nhất. Còn những pháp tắc còn lại thì yếu hơn một chút, nếu xét một cách tổng thể thì chỉ ở mức trên trung bình. Các cường giả cấp viên mãn ở bên ngoài nhìn Dương Thiên, trong mắt cũng đầy sự ngạc nhiên. Mới chỉ mấy chục năm mà thực lực của Dương Thiên đã có thể tiến bộ một cách kinh người như thế. Bình thường thì một người tu luyện 80 năm rồi vượt qua một cửa ải đã coi như không tồi rồi. Dương Thiên đã xuất hiện bên trong cửa ải pháp tắc thứ 14. Dầm, trong nháy mắt, một luồng khí thế lổng lồ nhanh chóng bao vây lấy hắn. Đây là pháp tắc hệ thổ. Trong năm hệ pháp tắc hệ thổ có sức tấn công yếu nhất, nhưng lại có tính trói buộc rất mạnh. Chỉ cần tu luyện đến một cảnh giới nhất định là thậm chí có thể sánh vai với cường giả cấp lĩnh chủ. Những người tu luyện pháp tắc hệ thổ thực lực có thể không tính là mạnh mẽ, nhưng lại cực kỳ khó chơi. Có không ít người có thể dùng thực lực cấp tinh chủ để đi tới nơi này. Nhưng ngươi là người có thời gian tu luyện ngắn nhất. Người đàn ông mặc đồ màu trắng nhìn Dương Thiên nói, người này chỉ nhìn là biết mình tu luyện bao nhiêu năm. Dương Thiên nghĩ thầm, thời gian ngắn như thế mà có thể đi tới nơi này chứng tỏ thiên phú của ngươi rất mạnh. Nhưng mà nếu ngươi muốn vượt qua cửa ải của ta thì không có khả năng đâu. Người đàn ông kia nói. Dầm, người đàn ông vừa nói xong thì một luồng khí thế nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian. So với hai cửa ải trước đó thì còn khủng bố hơn. Dương Thiên cảm nhận được khí tức này nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn dường như không cảm nhận được sự trói buộc đó, thản nhiên đi về phía người đàn ông trước mặt. Ngươi không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực hệ thổ của ta. Người đàn ông mặc đồ trắng nhìn Dương Thiên, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Ông ta biết năng lực trói buộc của mình mạnh mẽ đến mức nào. Cho dù là cường giả cấp hắc động trung kỳ cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Là vì pháp tắc hệ thổ của ông quá yếu, Dương Thiên trả lời. Sau đó bóng dáng đã lập tức xuất hiện trước mặt người đàn ông đó. Vút vút, một ngọn lửa bốc lên, bao trùm lấy người đàn ông mặc đồ trắng kia. Bùm. Ngọn lửa nháy mắt đã cắn nuốt ông ta thành tro bụi. Người đàn ông mặc đồ trắng chết. Dương Thiên vượt qua cửa ải thứ 14. Dương Thiên còn chưa hoàn toàn bộc lộ hết thực lực của mình. Chỉ trong thời gian 80 năm ngắn ngủi, sao hắn có thể có được tiến bộ kinh người như thế? Chẳng lẽ Dương Thiên còn có thể vượt qua được cửa ải pháp tắc thứ 15 sao? Các cường giả cấp viên mãn đang quan sát video đều ngỡ ngàng. Còn thần chủ Hư Tuyệt vẫn đứng thẳng, trong mắt lộ ra vẻ vui sướng. Lúc trước ông ta nghĩ chắc là Dương Thiên chỉ có thể vượt qua được cửa ải thứ 15. Nhưng bây giờ nhìn Dương Thiên dễ dàng vượt qua cửa ải thứ 14 thế này thì thần chủ Hư Tuyệt cảm thấy cửa ải thứ 15 với hắn mà nói cũng đơn giản thôi. Đệ tử này của ta đúng là làm người khác phải ngạc nhiên. Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười. Tất nhiên ông ta rất hy vọng thực lực của Dương Thiên càng ngày càng tăng lên. Lúc này, ở bên trong cửa ải pháp tắc thứ 15, vô số lưỡi dao gió xuất hiện, ngập tràn trong không gian. Những lưỡi dao gió này ngoài của người đàn ông mặc đồ trắng thì còn của Dương Thiên nữa. Mặc dù pháp tắc hệ phong của mình chỉ cao hơn cấp hắc động sơ kỳ, nhưng lại có thêm chữ bí ẩn và tinh thạch cự linh thú nên uy lực còn vượt qua cả cấp hắc động hậu kỳ. Dương Thiên cảm nhận được lưỡi dao gió của người đàn ông trước mặt. Thực lực mỗi lưỡi dao gió của ông ta còn chưa đạt tới cấp hắc động hậu kỳ. Kết thúc đi, Dương Thiên nhẹ giọng nói. Hắn và người đàn ông này đã giao đấu mấy phút rồi. Vút vút, một lưỡi dao gió phóng đến, trực tiếp cắt đứt yết hầu của người đàn ông trước mặt. Ngay sau đó, Dương Thiên tiến vào trong cửa ải pháp tắc thứ 16. Chương 1041, khiếp sợ. Bên trong cửa ải pháp tắc thứ 16, người canh cửa chính là một người pháp tắc hệ lôi. Lôi điện tràn ngập trong không gian, cho dù là cường giả cấp hắc động hậu kỳ cũng rất khó đối phó. Nhưng Dương Thiên lại không chút sợ hãi, lôi điện mà hắn tỏa ra cũng không kém người đàn ông này chút nào. Trong không gian, sấm sét đùng đùng, không nhìn rõ được bóng dáng của hai người bên trong. Vài phút sau, người đàn ông mặc đồ trắng bị lôi điện đánh trúng, thân thể lập tức rơi xuống đất. Trong không gian rộng lớn chỉ còn lại một mình Dương Thiên. Vút, Dương Thiên không ngừng lại chút nào. Thân thể hơi lóe lên, sau đó nhanh chóng tới cửa ải thứ 17, ý thức lại lập tức tiến vào bên trong, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi mà hắn đã xông qua mấy cửa ải. Những cường giả cấp viên mãn đứng bên ngoài hoàn toàn chấn động. Thế là Dương Thiên đã vượt qua được cửa ải pháp tắc thứ 16 rồi. Trời à, tốc độ tu luyện của Dương Thiên đúng là nhanh đến kinh người. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn hồi hắn còn ở cấp tinh vực. Thiên tài nghịch thiên cấp tinh chủ của công ty lỗ sâu ảo chúng ta lần này mới chỉ vượt qua được cửa ải thứ 15, thiên tài cấp tinh chủ của 6 thế lực lớn cũng chỉ có Boka là vượt qua được cửa ải thứ 16. Mà Boka đã tu luyện gần 1.000 năm rồi, Dương Thiên mới chỉ tu luyện hơn 100 năm, đúng không? Không thể tin được, số cường giả cấp tinh chủ có thể vượt qua được cửa ải thứ 16 rất nhiều. Nhưng bọn họ đều đã tu luyện cả ngàn năm mới có thể đạt được trình độ như vậy. Còn Dương Thiên từ khi sinh ra đến giờ mới chỉ có hơn 100 năm. Người khác lĩnh ngộ pháp tắc càng ngày càng khó, tiến bộ càng ngày càng chậm, nhưng Dương Thiên lại càng lúc càng nhanh. Lúc trước hắn dùng hơn 30 năm để từ cửa ải thứ nhất đến cửa ải thứ 11. Giờ lại dùng 80 năm để đi tới cửa ải thứ 16. Thần chủ Hư Tuyệt cũng vô cùng sửng sốt. Ông ta biết thực lực của Dương Thiên rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại có thể mạnh tới mức này. Các cường giả cấp viên mãn đều đang xem video. Dương Thiên đã vượt qua cửa ải thứ 16 rồi, nếu lại vượt qua được một cửa ải nữa thì hắn chính là người cấp tinh chủ mạnh nhất của tộc quần. Nhân tộc, bên trong không gian, Dương Thiên yên lặng đứng thẳng, nơi này ngoại trừ hắn thì không còn bóng dáng nào khác. Pháp tắc không gian sao? Dương Thiên híp mắt lại, ở cửa ải pháp tắc thứ 17, cường độ lĩnh ngộ pháp tắc đã vượt qua cả cấp hắc động hậu kỳ. Tất nhiên, uy lực của nơi này chính là như vậy, pháp tắc không gian vô cùng nghịch thiên. Nếu như lĩnh ngộ vượt qua cấp hắc động hậu kỳ thì pháp tắc mà Dương Thiên có thể thi triển ra thậm chí còn sánh được với cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Không chịu xuất hiện à? Dương Thiên khẽ nhíu mày. Đã 3 phút trôi qua nhưng nơi này vẫn không có động tĩnh gì. Nếu không chịu ra thì ta sẽ khiến ngươi phải ra. Dương Thiên nắm chặt tay. Trong không gian lập tức xuất hiện vô số ngọn lửa. Không gian lập tức cháy bùng lên. Nơi này lập tức biến thành thế giới của lửa. Toàn bộ không gian chìm trong biển lửa, răng rác, một âm thanh giống tiếng kinh vỡ vang lên, sau đó không gian này lập tức vỡ thành những mảnh nhỏ. Ở phía xa, một người đàn ông mặc đồ màu trắng xuất hiện, gương mặt ông ta lộ rõ vẻ khiếp sợ, biến thành mấy thân ảnh, điên cuồng tránh né sự tấn công của ngọn lửa, chỉ là tất cả mọi nơi đều đã bị lửa bủa vây rồi. Cho dù người đàn ông này có biến thành 1.000 thân ảnh thì cũng không tránh thoát được. Dương Thiên đứng thẳng ở một chỗ. Nhìn người đàn ông trước mắt, vô số ngọn lửa xuất hiện, uy lực cái sau càng mạnh hơn cái trước, nháy mắt đã bao trùm lấy người đàn ông kia. Cuối cùng, ngoại trừ Dương Thiên thì tất cả những thân ảnh của người đàn ông mặc đồ trắng kia đều đã biến thành tro tàn. Dương Thiên nhanh chóng biến mất khỏi đó, tiến tới cửa ải thứ 18, thực sự vượt qua được rồi. Gần mấy vạn năm qua, thiên tài cấp tinh chủ mạnh nhất mà chúng ta bồi dưỡng cũng mới vượt qua được cửa ải thứ 16. Thế mà bây giờ Dương Thiên đã vượt qua cửa ải thứ 17 rồi. trận chiến thiên tài lần này không ngờ lại xuất hiện một vị thiên tài nghịch thiên như thế. Lúc trước, khi Dương Thiên mới gia nhập công ty lỗ sâu ảo, phải mất hơn một năm hắn mới có thể vượt qua được cửa ải thứ nhất. Không còn lời gì để nói nữa, những cường giả cấp viên mãn đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhìn video, lúc này thân ảnh của Dương Thiên đã tiến vào trong cửa ải thứ 18. Lại là một người đàn ông mặc đồ trắng yên lặng đứng nhìn Dương Thiên. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng ta cũng gặp được một vị thiên tài cấp tinh chủ đi tới chỗ này. Thời gian ngươi tu luyện ngắn như vậy mà có thể đứng trước mặt ta thế này chứng tỏ ngươi có thiên phú kinh người, chỉ là không biết ngươi có năng lực thông qua cửa ải này của ta hay không. Người đàn ông trung niên nói, thử một chút là sẽ biết thôi. Dương Thiên lạnh lùng nói, hắn biết người trước mặt mình là một cường giả nắm giữ pháp tắc thời gian. Pháp tắc thời gian của Dương Thiên chỉ gần tới cấp hắc động đỉnh phong. Nhưng hắn không chỉ lĩnh ngộ một mình pháp tắc thời gian. Dầm, trên thân thể người đàn ông mặc đồ màu trắng này truyền đến một luồng dao động kỳ dị. Sau đó Dương Thiên cảm giác có một lĩnh vực khổng lồ đang bao trùm lấy mình. Hắn vô cùng quen thuộc với lĩnh vực này, chính bản thân hắn cũng có. Chương 1042, cửa ải pháp tắc thứ 19. Thân ảnh của người đàn ông kia khẽ lóe lên, sau đó cả người giống như bay vụt qua không gian, chỉ để lại một vệt dư ảnh. Trong nháy mắt, đã có hơn chục bóng người mặc đồ màu trắng xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Tốc độ nhanh thật, Dương Thiên cảm nhận, dầm, một kiếm mang màu vàng lập tức xuất hiện ngay trước cổ họng Dương Thiên. Gần như chỉ một giây nữa là sẽ đâm chết hắn. Dương Thiên nhanh chóng tránh khỏi nguy hiểm, vút vút, lại thêm mấy lưỡi kiếm nữa, liên tục đâm tới những khu vực chí mạng trên người Dương Thiên. Pháp tắc thời gian cộng thêm pháp tắc hệ kim, Dương Thiên vừa tránh né vừa suy nghĩ, cửa ải thứ 18 đúng là khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như thực lực không đạt tới cấp hắc động đỉnh phong thì khó có thể xông qua được. Chỉ là, mặc dù mỗi lần Dương Thiên tránh thoát đều rất vất vả, nhưng trong mắt hắn lại không có một chút sợ hãi nào. Hình như Dương Thiên đánh không lại, đây là một cửa ải rất khó, trừ khi thực lực của Dương Thiên đạt tới cấp hắc động đỉnh phong thì mới có khả năng vượt qua được. Chắc là không được đâu, Dương Thiên vượt qua được cửa ải pháp tắc thứ 17 thì cũng đã là thiên tài mạnh nhất cấp tinh chủ. Thời điểm này rồi, những cường giả cấp viên mãn nhìn thấy Dương Thiên vất vả tránh những kiếm quang màu vàng của người đàn ông mặc đồ trắng thì bắt đầu bàn tán với nhau. Muốn dựa vào cảnh giới cấp tinh chủ để vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 18 đúng là rất khó khăn. Nếu như chỉ dựa vào pháp tắc thời gian của mình thì chắc chắn không phải là đối thủ của người đàn ông này. Dương Thiên hơi suy nghĩ, một dao động bí ẩn lập tức từ trên người Dương Thiên tản ra. Sau đó tốc độ của hắn lập tức trở nên nhanh hơn. Những tàn ảnh không ngừng xuất hiện, tốc độ so ra cũng không kém người đàn ông mặc đồ màu trắng kia bao nhiêu. Vèo, những ngọn lửa đỏ rực xuất hiện, không ngừng công kích những kiếm quang màu vàng của người đàn ông kia. Sau đó đồng thời mất đi, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã giao thủ mấy trăm lần, Dương Thiên vẫn còn che giấu thực lực. Hắn chưa sử dụng những hệ pháp tắc khác, tất cả các cường giả cấp viên mãn đều nhìn không chớp mắt. Thực lực của ngươi rất mạnh, người đàn ông mặc đồ màu trắng dừng lại, nhìn Dương Thiên nói, nhưng mà, mặc dù ta không làm gì được ngươi thì ngươi cũng không có cách nào làm ta bị thương. Cái đó thì không chắc. Dương Thiên khẽ mỉm cười, dầm, trên người Dương Thiên lập tức tỏa ra những hào quang màu xanh. Sau đó không gian cũng xuất hiện một ít băng xương màu trắng. Ngươi thử pháp tắc hệ thủy của ta một chút xem. Thân ảnh của Dương Thiên khẽ động, trực tiếp bay về phía người đàn ông mặc đồ màu trắng. Người này vội vàng né tránh, nhưng băng xương lại trói chặt lấy ông ta, khiến tốc độ của ông ta giảm đi 1/3. Chết tiệt, sắc mặt của người đàn ông mặc đồ màu trắng lập tức biến sắc. Ông ta dốc hết toàn bộ thực lực nhưng cũng chỉ có thể ngang hàng với Dương Thiên. Bây giờ tốc độ của ông ta lại còn giảm đi 1/3. Một bóng dáng nhanh chóng tiếp cận ông ta. Kết thúc thôi, Dương Thiên vung nắm đấm, đánh thẳng lên thân thể người đàn ông mặc đồ màu trắng. Dầm, một luồng năng lượng cuồng bạo bùng phát. Thân thể của người đàn ông bị Dương Thiên đánh một quyền tan biến thành xương máu. Nhanh chóng biến mất trong không gian. Dương Thiên hít sâu một hơi, thân thể cũng nhanh chóng biến mất. Người đệ tử này của mình, thật là, ánh mắt của thần chủ hư tuyệt tràn đầy vẻ kinh hãi. Chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi mà thực lực của Dương Thiên đã tăng lên một cách khủng khiếp như vậy, hình như ông ta đã đánh giá thấp Dương Thiên rồi. Những cường giả cấp viên mãn khác cũng khiếp sợ không kém. Một thanh niên tu luyện ngắn ngủi hơi 100 năm, thế mà thực sự có thể vượt qua được cửa ải thứ 18. cho dù là Boka của Liên minh Cường giả Vũ trụ tu luyện mấy trăm năm cũng không chắc có thể vượt qua được. Bọn họ nhìn Dương Thiên tiến vào trong cửa ải pháp tắc thứ 19. Trong lòng dâng lên một cảm giác không chân thật. Cửa ải pháp tắc thứ 19 tương ứng với cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Muốn tiến vào nơi này thì thực lực nhất thiết phải đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Rất ít khi có cường giả cấp tinh chủ có thể đến được cửa ải này. Thế mà một thanh niên mới tu luyện được hơn 100 năm lại có thể làm được. Trong không gian, Dương Thiên nhìn người đàn ông mặc đồ màu trắng trước mắt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chắc sẽ là cửa ải cuối cùng hắn vượt qua ở cấp tinh chủ. Đã lâu không có người tới nơi này. Lần trước có một cường giả cấp tinh chủ tới đây đã là chuyện của 10 vạn năm trước. Tiếc là người đó thất bại. 40 vạn năm trước cũng có một thiên tài tuyệt thế vượt qua được cửa ải của ta. Người đàn ông nhìn Dương Thiên, chậm rãi nói, từ khi Hắc Vũ ở cấp tinh chủ vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 19 thì không còn ai có thể vượt qua nữa. Sao? Dương Thiên biết người mà người đàn ông kia nói đến là ai? Dương Thiên siết chặt tay lại, không gian lập tức xuất hiện hàng loạt ngọn lửa và lưỡi dao gió. Đối mặt với cường giả cấp hắc động đỉnh phong, hắn phải dốc hết thực lực mới có thể đánh thắng. Vút, lĩnh vực thời gian mở ra, Dương Thiên nhanh chóng lao tới bên cạnh người đàn ông. Chỉ là, khi hắn vừa tiếp xúc với người đàn ông kia thì ông ta đã lập tức biến mất không dấu vết. Chương 1043, kết thúc. Không gian phân thân, Dương Thiên cười khẩy, nhưng mà vô dụng đối với ta. Thân ảnh hắn nháy mắt giống như ma quỷ, không ngừng xuyên qua xuyên lại trong không gian. Trong một khu vực, ngay khi bóng người mặc áo trắng xuất hiện, bóng dáng của Dương Thiên cũng trực tiếp xuất hiện. Cái gì? Người đàn ông áo trắng kinh hãi, trường kiếm trong tay vung lên, từng tia sáng màu vàng, xanh, đỏ lần lượt xuất hiện, tất cả đều đánh về phía Dương Thiên. Cho dù là cường giả cấp hắc động đỉnh phong cũng không dám đón đỡ những kiếm quang này. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, nắm chặt tay, lấy hắn là trung tâm. Tất cả các loại công kích đánh về phía người áo trắng. Công kích vô cùng khủng bố, thậm chí còn vượt qua cấp hắc động đỉnh phong. Sau đó vặn xoắn người đàn ông áo trắng trước mắt thành từng mảnh. Thế nhưng ở một chỗ khác, lại xuất hiện một người đàn ông áo trắng khác. Những thứ phân thân này thật là phiền toái. Dương Thiên khẽ cau mày. Tay phải duỗi ra, một thanh trường đao xuất hiện trong tay hắn, đủ loại ánh sáng màu sắc chợp động trên thân đao, một luồng khí tức vô cùng cuồng bạo được hình thành, hơn nữa còn dần dần tăng lên. Cuối cùng, Dương Thiên giơ trường đao trong tay lên, trực tiếp bổ xuống, đao mang cực lớn xen lẫn nhiều tia sáng xuất hiện, bổ thẳng vào trong không gian, rắc rắc, từng mảnh thủy tinh vỡ ra, rơi xuống, thân ảnh người đàn ông áo trắng xuất hiện. Sao ngươi có thể cưỡng chế phá vỡ lĩnh vực không gian của ta? Người áo trắng nhìn Dương Thiên, khuôn mặt kinh hoàng, kể cả thực lực của Dương Thiên có mạnh hơn gã thì muốn phá vỡ một lĩnh vực không gian sẽ cần nghiền ép hoàn toàn thực lực của hắn. Người đàn ông áo trắng biết mình thua chắc rồi. Chết đi, Dương Thiên lại bổ xuống một đao. Người áo trắng điên cuồng ngăn cản, rất nhiều đạo kiếm quang xuất hiện nhưng trước mặt đao mang của Dương Thiên không hề có bất kỳ lực kháng cự nào. Cuối cùng, đao mang đi tới bên cạnh, trực tiếp chém qua thân thể gã, thân thể kia giống như đậu hũ hoàn toàn bị nghiền nát. Biến mất trong không gian, cửa thứ 19, đã vượt qua, Dương Thiên đứng trong không gian mỉm cười, thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất. Lúc này, trước mặt hắn là cửa ải thứ 20, vượt qua rồi ư, Dương Thiên này, nghịch thiên, toàn bộ cường giả cấp viên mãn ngẩn ngơ nhìn video trong không trung. Cửa ải pháp tắc thứ 19. Kể từ khi Hắc Vũ vượt qua vào 400.000 năm trước, chưa từng có ai làm được, cho dù là những thiên tài cấp tinh chủ tu luyện 3.000 năm cũng chưa ai đi được đến đây. Lần này, tộc quần nhân loại bồi dưỡng được rất nhiều thiên tài, ngoài Dương Thiên vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 19 còn một người nữa vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 16, chênh lệch đúng 3 cửa ải. Dương Thiên đứng trước cửa ải pháp tắc thứ 20, khuôn mặt lần đầu tiên lộ vẻ ngưng trọng. Trong 20 cửa ải thì cửa thứ 10 tương ứng với lĩnh ngộ pháp tắc cấp hắc động sơ kỳ, còn cửa thứ 20 tương ứng với lĩnh ngộ pháp tắc cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Đây chính là hai rãnh trời khó vượt qua nhất đối với thiên tài cấp tinh vực và cấp tinh chủ. 8 cửa ải trước đối với Dương Thiên căn bản không chút khó khăn. Pháp tắc thực lực của hắn bạo phát hoàn toàn chính là gấp đôi cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Cho nên hắn không hề có chút áp lực nào, nhanh chóng vượt qua. Thế nhưng đối mặt với cửa ải trước mắt, hắn không hề tự tin. Thực lực Dương Thiên cường đại nhưng hắn cũng nhận ra, Khoảng cách giữa gấp đôi cường giả cấp hắc động đỉnh phong và cường giả cấp lĩnh chủ không chỉ là hai lần, cửa ải này mình chắc chắn thua, nhưng mình có thể cảm nhận một chút khoảng cách chính xác giữa mình là cường giả cấp lĩnh chủ bình thường là bao nhiêu. Ánh mắt Dương Thiên hiện lên chiến ý, ý thức rời khỏi thân thể, tiến vào trong không gian. Dương Thiên đã tiến vào, cửa ải pháp tắc thứ 20 này đã cả mấy chục nghìn năm chưa có thiên tài nào có thể đi đến. Ngay cả cửa thứ 19 cũng không có người tiến vào. Thiên phú của Dương Thiên này so với Hắc Vũ vẫn còn kém một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Các cường giả cấp viên mãn chăm chú theo dõi. Cửa ải thứ 20, trong lịch sử vô số năm của loài người, cấp tinh chủ có thể vượt qua chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Hắc Vũ trước đây cũng phải dừng lại ở cửa này. Dương Thiên xuất hiện ở một chỗ trong không gian, một người đàn ông áo trắng yên lặng đứng đằng xa. Vô số năm tháng, tộc quần nhân loại chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện một tuyệt thế thiên tài vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 19. Chỉ có điều, ngươi có thể vượt qua cửa thứ 19 nhưng chắc chắn không thể nào vượt qua cửa này của ta. Người đàn ông áo trắng lạnh lùng nói, đừng nói nhảm nữa. Trong mắt Dương Thiên hiện lên vẻ điên cuồng, lĩnh vực thời gian của hắn lập tức mở ra. Từng đạo hỏa diễm, giao gió, sấm sét tràn ngập không gian, trường đao màu đen cũng xuất hiện trong tay hắn. Dương Thiên mới bắt đầu đã bạo phát ra thực lực mạnh nhất của bản thân. A, pháp tắc thực lực của ngươi rất mạnh nhưng chỉ mạnh hơn so với cấp hắc động đỉnh phong mộ chút thôi. So với cấp lĩnh chủ khoảng cách vẫn còn rất lớn, người đàn ông áo trắng nói. Hai tay người đàn ông hướng lên không trung, nhẹ ấn một cái, một cỗ uy áp khổng lồ nháy mắt ngập tràn toàn bộ không gian. Dương Thiên đang di chuyển nhanh chóng, lập tức thấy mình như bị sa vào trong nham thạch, không thể giãy giụa. Hành động vô cùng khó khăn. Tiếp theo, luồng uy áp hơi biến hóa một chút, giãn ra co lại. Sau đó, thân ảnh Dương Thiên trực tiếp bị ép thành huyết vụ. Chương 1044, đố kỵ của Tu Du Hoàng 1. Đây chính là uy áp của cấp lĩnh chủ sao? Trói buộc này cũng quá mạnh mẽ đi, lại còn có thể dùng để chiến đấu. Uy áp này ít nhất gấp mấy trăm lần thực lực của mình. Dương Thiên đứng trước cửa ải thứ 20 ngẫm nghĩ một chút. Vừa rồi, hắn cũng cảm nhận được đại khái thực lực của người đàn ông áo trắng. Ra ngoài trước đã, lần sau quay lại, thực lực của mình hẳn đã là cấp hắc động rồi. Dương Thiên đưa mắt nhìn cửa ải thứ 20 một cái. Sau đó trực tiếp rời khỏi không gian này. Bên ngoài, rất nhiều cường giả cấp viên mãn đều nhìn thấy thất bại của Dương Thiên. Dương Thiên đã thất bại ở cửa thứ 20. Ta còn tưởng rằng Dương Thiên có thể đi thẳng một đường chứ. Ha ha, ta cũng vậy. Các cường giả cấp viên mãn trên mặt tươi cười, tùy ý nghị luận nhưng sâu trong đáy mắt đều ẩn giấu kinh hãi. Ngắn ngủi 80 năm, liền xông thẳng từ cửa ải pháp tắc thứ 12 đến cửa ải pháp tắc thứ 19. Bình quân cứ 10 năm một cửa, thần chủ hư tuyệt mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn đứng vững. Trong lòng vô cùng vui mừng, xem ra Dương Thiên đã tu được rất nhiều lợi ích ở trong phế tích quang diễn. Thần chủ hư tuyệt thầm nghĩ, trong 80 năm, Dương Thiên đã trải qua 60 năm trong phế tích quang diễn. Nơi đó có rất nhiều cơ duyên. Dương Thiên có thể phát hiện ra đôi cánh của thần thú quang diễn sau lần thứ 3 lột xác thành người. Có khả năng hắn đã nhận được cơ duyên lớn. Nhưng ông ta không biết rằng, trước khi rời khỏi phế tích quang diễn, thực lực của Dương Thiên không quá mạnh. Sau khi trở về trái đất, dung hợp 92 chữ, thực lực của hắn mới biến hóa kinh thiên động địa. So với 60 năm trong phế tích quang diễn, thực lực của hắn còn tăng tiến gấp bội. Thần chủ hư tuyệt nhìn về phía thần chủ nhân diệt. Lúc này, thần chủ nhân diệt mặt không biểu tình nhưng trong lòng ông ta nghĩ gì? Mọi người ai cũng rõ, đệ tử Côn Luân của ông ta trước kia cùng vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 11. Ngang hàng với Dương Thiên. Thế nhưng hiện tại, Dương Thiên đã trực tiếp bỏ xa Côn Lạc, ném hắn sau lưng. Khoảng cách bây giờ là 8 cửa ải pháp tắc. Ha ha, hư tuyệt, Dương Thiên đã kết thúc vượt ải. Chúng ta cũng trở về thôi. Ừ, lần này Dương Thiên lại cho tộc quần nhân loại chúng ta một kinh hỉ. Tin rằng các chư vị đại nhân nhất định sẽ rất cao hứng. Bác Tạp Tư Liên Minh cường giả vũ trụ vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 16. Mạnh hơn một chút so với công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Đám cường giả cấp viên mãn Liên Minh cường giả vũ trụ thường xuyên lên mặt. Xem bây giờ bọn hắn còn dám nói gì nữa. Bọn họ vừa nói xong, thân ảnh cũng biến mất không thấy tăm hơi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình thần chủ hư tuyệt. Hơn nửa tiếng trôi qua, khu vực này có rất nhiều thiên tài cấp tinh vực. Bọn họ đều tập trung lại ở nơi này. Video trên không trung, bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Kinh hãi là biểu cảm trên mặt của tất cả mọi người. Dương Thiên này, vậy mà lại có thể vượt qua cửa ải thứ 19. Ta tu luyện mấy trăm năm, ngay cả cửa ải thứ 9 vẫn còn chưa đến. Ta và Dương Thiên đều là thành viên của cuộc chiến thiên tài. Lúc đó ta còn xếp hạng trên hắn, vậy mà bây giờ đến cái bóng lưng của hắn ta cũng không thấy nữa rồi. Tất cả mọi người kinh hãi hồi lâu, sau đó bọn họ mới phục hồi lại tinh thần, lập tức bấm đồng hồ trên tay. Bọn họ có rất nhiều bạn bè mặc dù không tới đây nhưng đều muốn biết Dương Thiên có thể vượt qua bao nhiều cửa ải pháp tắc. Chỉ trong một thời gian ngắn, tin tức Dương Thiên vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 19 như một cơn lốc tản ra khắp nơi. Trước cửa ải pháp tắc xuất hiện thân ảnh của một thanh niên. Hắn nhìn người đàn ông trung niên trên đầu có hai cái sừng, cung kính nói: "Sư phụ." Thần chủ Hư Tuyệt nhẹ gật đầu, sau đó vung tay lên, bóng dáng hai người đều biến mất. Ốc Khản Lý nhìn Dương Thiên biến mất, trên mặt vẫn còn kinh hãi. Lúc Dương Thiên mới bắt đầu, ông ta còn nói Dương Thiên có thể vượt qua cửa ải thứ 15 đã là tốt lắm rồi. Mặc dù có chút khiếp sợ nhưng đây chính là tuyệt thế thiên tài của tộc quần nhân loại chúng ta. Ốc Khản Lý mỉm cười, đã đến lúc tăng thêm áp lực cho những thiên tài khác. Ốc Khản Lý soạn tin nhắn rồi bắt đầu gửi đi. Công ty lỗ sâu ảo nuôi dưỡng các thiên tài với hy vọng họ sẽ nhanh chóng trưởng thành từ trong các cuộc cạnh tranh. Hiện tại, Dương Thiên là người tốt nhất để kích thích các thiên tài khác. Nháy mắt, toàn bộ thiên tài của năm đại bí cảnh đều nhận được tin nhắn từ Ốc Khảm Lý gửi đến. Trong một khu vực của thần quốc Côn Trụ, một thanh niên trên mặt có hoa văn màu vàng đang đi tới. Sau lưng anh ta còn có mười mấy người khác, một vị cường giả cấp lĩnh chủ, một vị cường giả cấp hắc động, còn có 10 vị cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong. Đây là đãi ngộ dành cho thiên tài bí cảnh hỗn độn của công ty lỗ sâu ảo. Mặc dù trước đó Côn Lạc đã bị loại và tiến vào bí cảnh thời không nhưng trong trận chiến năm đại bí cảnh cứ mỗi 20 năm một lần, Côn Lạc lần nữa trở lại bí cảnh hỗn độn. Tinh, đột nhiên, đồng hồ trên tay Côn Lạc vang lên. Ồ, tin nhắn từ Quân Việt. Cậu ấy tìm mình có việc gì nhỉ? Côn Lạc nghi hoặc. Quân Việt là bạn tốt của Côn Lạc ở bí cảnh hỗn độn. Tin nhắn Ốc Khảm Lý gửi đi chỉ ở trên tinh cầu hỗn độn. Những khu vực khác sẽ không nhận được. Côn Lạc ấn vào đồng hồ trên tay, thoáng giật mình. Chương 1045, đố kỵ của Tu Du Hoàng 2. Dương Thiên, hắn đã vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 19. Côn Lạc kinh sợ nhìn tin tức trên đồng hồ. 80 năm trước, hắn mới vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 11 không phải sao? Trên mặt Côn Lạc tràn ngập vẻ khó tin. Sau đó, anh ta vội vàng liên hệ với những người bạn khác của mình, muốn xác nhận lại một lần nữa. Thế nhưng, tất cả mọi người đều trả lời tin tức đó là hoàn toàn chính xác. Dương Thiên, Côn Lạc đứng yên tại chỗ. Dường như anh ta đang nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy thanh niên non nớt kia trên hệ ngân hà. Thời điểm Dương Thiên vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 11. Trong lòng anh ta vẫn còn tràn đầy chiến ý, tự tin có thể đuổi kịp Dương Thiên. Thực ra cũng đúng, sau khi bị Dương Thiên bỏ lại, anh ta chỉ mất mấy chục năm để hoàn thành hai nhiệm vụ tu luyện lớn cấp S và vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 11, nhưng bây giờ, trong lòng anh ta lần đầu tiên dâng lên cảm giác vô lực. Anh ta chỉ mới vượt qua cửa ải thứ 11, còn không biết cần bao nhiêu năm nữa mới có thể vượt qua cửa ải thứ 12. Vậy mà bây giờ Dương Thiên đã vượt qua cửa thứ 19 rồi. Điều này có nghĩa là thực lực của Dương Thiên có thể giết chết một cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Tu luyện một thời gian nữa, nói không chừng Dương Thiên có thể có được thừa nhận căn nguyên pháp tắc. Đột phá đến cấp lĩnh chủ, Côn Lạc nắm chặt tay, im lặng thật lâu không nói gì. Đây là một cung điện cực kỳ xa hoa. Bên trong cung điện, một thanh niên mặc áo giáp đen với khuôn mặt vô cùng tà dị đang ngồi ở vị trí cao nhất. Nếu Dương Thiên ở đây nhất định sẽ nhận ra người thanh niên này. Đây là Tu Du Hoàng, người phụ trách gia tộc Huyền Vân trong thần quốc Côn Trụ. Dưới vị trí của Tu Du Hoàng có rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ. Thậm chí còn có mấy vị cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Bỗng nhiên, trên mặt mấy vị cường giả cấp lĩnh chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Tu Du Hoàng nhìn về phía một vị lão giả. Lão giả này là một cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Thực lực còn mạnh hơn gã. Lão giả đứng dậy, nhìn Tu Du Hoàng nói. Bẩm Tu Du Hoàng, vừa rồi bạn tốt của ta ở trong công ty lỗ sâu ảo mới nhắn tin. Dương Thiên, thiên tài tuyệt thế nghịch thiên của công ty lỗ sâu ảo vừa mới vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 19. Cái gì? Tu Du Hoàng đứng dậy, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Tinh, đồng hồ trên tay anh ta bỗng vang lên. Tu Du Hoàng mở ra, nhìn nội dung, sắc mặt lại càng thêm u ám. Anh ta cũng đã nhận được tin tức kia. Cái loại giống con sâu cái kiến như Dương Thiên mà lại có thể đạt đến trình độ này. Cách thời điểm hắn vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 11 mới có 80 năm chứ nhiêu. Trong mắt Tu Du Hoàng hiện lên sự ghen ghét, đố kỵ. Tu Du Hoàng gã là thanh niên kiệt xuất của gia tộc Huyền Vân. Mọi mặt đều ưu tú, nhưng thiên phú lại không so sánh được với những tuyệt thế thiên tài kia. Mặc dù thu thập được rất nhiều tài nguyên nhưng để đột phá đến hoàng cảnh đã rất gian nan. Muốn tiến thêm một bước nữa chỉ sợ khó khăn vô cùng. Mà với thiên phú của Dương Thiên như hiện nay, chỉ cần không rơi xuống, tương lai có khả năng rất lớn đột phá đến cấp viên mãn. Thực lực đạt đến cấp viên mãn, sinh mệnh mới thực sự đạt đến tồn tại vĩnh hằng. Tu Du Hoàng gã phong quang vô hạn nhưng không đột phá đến cấp viên mãn. Sau 100.000 năm nữa, gã sẽ đến cực hạn, trực tiếp biến mất không còn bất kỳ dấu vết nào. Hừ, cho dù Dương Thiên có thể vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 19 nhưng chưa chắc hắn đã có thể tiếp tục phát triển. Tu Du Hoàng vô cùng chán ghét Dương Thiên. Mấy chục năm trước, hắn dùng rất nhiều báu vật, được một vị cường giả cấp viên mãn trong gia tộc chỉ điểm nhưng tiến bộ của hắn vẫn thấp như cũ. Lúc ấy, vị cường giả cấp viên mãn kia nói với Tu Du Hoàng. Tu Du, nếu thiên phú của ngươi có thể giống Bác Tạp Tư hay Dương Thiên thì với tài nguyên của Huyền Vân gia chúng ta, ngươi muốn đột phá đến cấp viên mãn cũng dễ như trở bàn tay. Chính câu nói đó đã khiến Tu Du Hoàng sinh ra cảm giác ghen tị đối với Dương Thiên. Cho nên lúc trước, khi nghe tin Dương Thiên phát hiện ra rác hâm thạch ở Vụ Vân Tinh, hắn đã tự mình xuống đó, nếu không phải Tử Điện Hoàng cử Trụ Viêm đại nhân đến. Gã đã chuẩn bị lấy danh nghĩa đạo tặc vũ trụ bắt Dương Thiên. Mặc dù rác hâm thạch chân quý nhưng đối với hắn căn bản chẳng phải bảo vật quá mức quý giá gì. Gã chỉ là nhìn Dương Thiên không vừa mắt thôi. Vậy mà thanh niên không có chút kháng cự nào trong mắt hắn bây giờ đã đạt đến bước này. Cửa ải pháp tắc thứ 19, đại biểu lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên đã đạt đến cấp hắc động đỉnh phong. Tiến thêm một bước nữa chính là cường giả cấp lĩnh chủ. Thực lực của gã bây giờ cường đại nhưng cũng chỉ là cấp lĩnh chủ mà thôi. Dương Thiên, chiến trường hư vô không dễ dàng sống sót như vậy đâu. Ngươi càng ưu việt, những dị tộc khác lại càng muốn giết ngươi. Tu Du Hoàng lạnh lùng nói, trong lòng hắn chỉ mong Dương Thiên ngã xuống. Đương nhiên, hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Hiện tại, Dương Thiên là thiên tài tuyệt thế được rất nhiều cường giả nhân loại để ý. Nếu hắn dám động thủ thì có là Huyền Vân lão tổ cũng không bảo lãnh được cho hắn. Chương 1046, dị tộc hành động. Bên trong thần quốc quân linh, phủ Huyền Giã Vương, trong một căn phòng nọ, người đàn ông trung niên đang yên lặng ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Hừ, đột nhiên, ông ta nhíu mày, xa xa, một thân ảnh cấp tốc bay tới, bay thẳng vào phòng ông ta. Hừ, Huyền Giã Vương hừ lạnh một tiếng, khí thế khổng lồ trên người bạo phát, đè ép lên thân ảnh kia. Tất cả mọi thứ bên ngoài vẫn như cũ, khí thế chỉ vừa vặn đè nén bên trong căn phòng nhưng chấn động còn cường đại hơn so với cường giả. Cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, thần chủ, ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo, một âm thanh hoảng sợ vang lên, Huyền Giã Vương hừ lạnh một tiếng, nói, lần này coi như cho ngươi một bài học, nói xong, toàn bộ uy áp trong phòng biến mất, Huyền Giã Vương nhìn bóng dáng trước mắt, nói, có chuyện gì, thân ảnh kia thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn thực sự cảm nhận được cảm giác tử vong cận kề. Huyền Giã Vương có thể thực sự sẽ giết hắn. Hắn nhìn Huyền Giã Vương, vô cùng cung kính nói. Thần chủ, ta vừa mới nhận được tin tức. Tuyệt thế thiên tài nghịch thiên của tộc quần nhân loại, Dương Thiên, đã vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 19 của công ty lỗ sâu ảo. Cái gì? Huyền Giã Vương đứng bật dậy. Cửa ải pháp tắc thứ 19 của tộc quần nhân loại tương ứng với lĩnh ngộ pháp tắc cấp hắc động. Đỉnh phong. Chẳng phải nói lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên bây giờ đã vượt qua cấp hắc động đỉnh phong sao? Huyền Giã Vương nổi điên nói, tin tức của ngươi chính xác chứ? Vâng, thần chủ, tất cả cơ sở ngầm của ta đều gửi về tin tức này. Tuyệt đối chính xác, đạo thân ảnh kia cung kính nói, ở nơi sâu nhất trong đáy mắt hắn vẫn còn chút khiếp sợ. Thiên phú của nhân loại Dương Thiên này còn khủng bố hơn so với nhân khuyết của yêu tộc chúng ta. Bây giờ... bọn họ mới chỉ tương đương với cường giả cấp hắc động trung kỳ. Trong mắt Huyền Giã Vương nổi lên sát ý. Ông ta đi tới đi lui trong phòng, trong đầu suy nghĩ đối sách. Ông ta là người cường đại nhất yêu tộc tiềm phục trong nhân loại cũng là người lãnh đạo. Sau một hồi lâu, ông ta cũng dừng lại. Hiện tại, lĩnh ngộ pháp tắc của Dương Thiên đã đạt tới cấp hắc động đỉnh phong. Hắn sẽ rất nhanh đột phá cấp hắc động, tiến vào chiến trường hư vô. Lúc đấy, chúng ta không lo không có cơ hội xuất thủ. Vẻ mặt Huyền Giã Vương có chút ngưng trọng, trầm ngâm một lát rồi nói, lập tức liên hệ tộc quần, để ý kỹ những người tiến vào chiến trường hư vô giai đoạn này. Phát hiện ra tung tích Dương Thiên, lập tức giết. Dạ, thần chủ, trên lãnh thổ của một hành tinh khổng lồ là nơi sinh sống của tộc Thảo Mộc, một trong 6 tộc quần đỉnh cao của vũ trụ. Tộc Thảo Mộc là một tộc quần rất kỳ lạ, thành viên của bọn họ thưa thớt nhưng trời sinh thân thể cực lớn. Chiến đấu cùng cấp đều vô địch, chỉ có điều, số lượng rất ít ỏi. Khu vực trung tâm tinh cầu, một cái cây màu xanh khổng lồ đứng sừng sững che khuất bầu trời. Chiều cao ước chừng hơn mấy trăm nghìn mét, cành lá lay động, toàn thân tản ra uy áp cường đại. Loại uy áp này vượt xa cường giả cấp viên mãn. Đột nhiên, một bóng dáng từ phía xa nhanh chóng bay tới. Chuyện gì? Cái cây màu xanh khổng lồ này cảm nhận được động tĩnh. Mở mắt, Mộc Hiên đại nhân, vừa nhận được tin tức. Tuyệt thế thiên tài nhân tộc Dương Thiên đã vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 19 của công ty lỗ. Sâu ảo, thân ảnh kia đáp xuống mặt đất, ngửa đầu nhìn cái cây trước mắt, vô cùng cung kính nói. A, cửa ải pháp tắc thứ 19. Cái này tương đương với lĩnh ngộ pháp tắc cấp hắc động đỉnh phong. Xem ra, sau Hắc Vũ, tộc quần nhân loại chính thức xuất hiện một thiên tài tuyệt thế nữa. Hiện tại, nhân tộc, yêu tộc, trùng tộc đều xuất hiện tuyệt thế thiên tài. Chỉ có thảo mộc tộc chúng ta vẫn không có thiên tài nào xuất hiện. Cái cây màu xanh rung lắc cành lá, ngữ khí tuy nhẹ nhàng nhưng sự thực là đang kìm nén tức giận. Cơn giận dữ này một khi bộc phát thì các tinh vực xung quanh đều có thể bị hủy diệt. Thân ảnh trên mặt đất không dám nhúc nhích. Sau một hồi lâu, cây xanh nói, truyền lệnh xuống, cẩn thận chú ý động tĩnh chiến trường hư vô. Một khi phát hiện ra tung tích Dương Thiên, trực tiếp nô dịch linh hồn. Linh hồn tộc Thảo Mộc chúng ta đứng đầu trong số 6 tộc quần đỉnh cao. Nếu như không có cách nào nô dịch linh hồn vậy thì trực tiếp diệt sát linh hồn đi. Vâng, Mộc Hiên đại nhân, thân ảnh kia cung kính đáp, lập tức rời đi triển khai mệnh lệnh. Ngoại trừ yêu tộc, tộc Thảo Mộc thì 3 tộc đỉnh phong khác là trùng tộc, tộc cơ giới, tộc kim khí cũng nhanh chóng nhận được tin tức này. Ngoài ra còn có rất nhiều các tộc quần cao cấp, cường đại khác. Nhân tộc xuất hiện tuyệt thế thiên tài đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tốt lành gì. Từng đạo mệnh lệnh được truyền xuống, toàn bộ chiến trường hư vô nháy mắt trở nên sóng gió. Chỉ cần Dương Thiên bị phát hiện, nghênh đón hắn chính là cái chết. Bên trong chiến trường hư vô không có cường giả bảo hộ. Nếu muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình. Có thể nói, Dương Thiên còn chưa tiến vào chiến trường hư vô cũng đã tiến vào danh sách tất sát của tất cả các dị tộc trong phủ của Hư Tuyệt. Hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, thần tử Hư Tuyệt nhìn đồ đệ trước mặt, cười nói, Dương Thiên, lần này ngươi thực làm cho người người kinh sợ. Dương Thiên khẽ mỉm cười nói, đệ tử đã nhận được một số cơ duyên cho nên tốc độ tiến bộ tương đối nhanh. Cơ duyên cũng là một loại thực lực, thần chủ Hư Tuyệt cười nói, đệ tử Dương Thiên của ông ta lại cho nhân tộc một kinh hỉ thật lớn. Chương 1047, bí mật của tinh thạch cự linh thú 1. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên nói, ta xem video ngươi vượt ải, đã bước tới cửa thứ 21 rồi, ngươi có cảm nhận gì? Đệ tử đối mặt với người áo trắng trong cửa thứ 21. Không sức kháng cự, năng lực lĩnh vực trói buộc quá cường đại, Dương Thiên thành thật trả lời, dưới lĩnh vực của người đàn ông áo trắng, thực lực của hắn trong nháy mắt bị hạn chế cực điểm. Lĩnh vực chỉ thoáng biến đổi một chút, thân thể hắn đã lập tức nổ tung. Dương Thiên, thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử của mình, cười nói, người đã biết sai biệt giữa thực lực cường giả cấp hắc động đỉnh phong và cường giả cấp lĩnh chủ. Rồi chứ, Dương Thiên nhìn thần chủ Hư Tuyệt, lắc đầu, tuy cấp hắc động đỉnh phong chỉ cách cấp lĩnh chủ sơ kỳ một bước ngắn nhưng thực lực lại chênh lệch rất lớn. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên nói, thực lực thật chênh lệch ước chừng 1000 lần. 1000 lần, ánh mắt Dương Thiên hiện lên chút hoảng sợ. Cường giả cấp hắc động đỉnh phong tiến thêm một bước là có thể thừa nhận pháp tắc bản nguyên. Đến lúc đó, thân thể cũng được ban cho pháp tắc bản nguyên, nhanh chóng phát sinh biến hóa, sau đó lột xác, bất kể là sức chống đỡ của cơ thể hay uy lực của pháp tắc đều tăng lên ít nhất 1000 lần. Còn được ban cho lĩnh vực nữa, thần chủ Hư Tuyệt tỉ mỉ giảng giải cho Dương Thiên. Hiện tại, pháp tắc của Dương Thiên chỉ còn cách cấp lĩnh chủ một bước ngắn. Phải nắm rõ cấp lĩnh chủ, sư phụ, thực lực của mỗi một cường giả cấp hắc động đỉnh phong đều sẽ tăng lên 1000 lần sao? Dương Thiên hỏi. Thần chủ Hư Tuyệt lắc đầu, nói, bình thường đều tăng lên 1000 lần, nhưng một số người căn cơ cao, vóc dáng to lớn, thực lực sẽ tăng nhiều hơn nữa. Thần chủ Hư Tuyệt giải thích, mỗi một sinh mệnh là một cấp bậc khác nhau, sinh vật có sinh mệnh cấp độ cao, trời sinh là con cưng của vũ trụ, thực lực có để dễ dàng chiến đấu vượt cấp, càng về sau càng nghịch thiên. Những người này đột phá đến cấp lĩnh chủ, thực lực tăng không chỉ 1000 lần, chỉ có điều số lượng những người này rất ít, phần lớn vẫn là người có căn cơ bình thường. Sau khi đột phá cấp lĩnh chủ, thực lực chỉ có thể tăng lên 1000 lần. Dương Thiên gật đầu, chênh lệch giữa cấp lĩnh chủ và cấp hắc động đỉnh phong còn lớn hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Cho dù hắn có lĩnh ngộ pháp tắc cơ bản đạt đến cấp hắc động đỉnh phong, thực lực cũng không thể bù đắp được khoảng cách 1000 lần này. Người thất bại ở cửa thứ 21 là điều vô cùng bình thường. Đã cả triệu năm chưa có thiên tài cấp tinh chủ nào có thể vượt qua được cửa này. Thần chủ Hư Tuyệt lắc đầu nói. Dương Thiên sững sờ, trên mặt có chút kinh ngạc, nói, sư phụ, người nói trong lịch sử nhân tộc chúng ta, chưa có người nào ở cấp tinh chủ có thể vượt qua cửa này. Ha ha, đương nhiên là có, thần chủ Hư Tuyệt cười nói, thiên phú giống như hắc vũ rất nghịch thiên, nhưng vô tận năm tháng trước, nhân tộc chúng ta đã từng xuất hiện thiên tài còn xuất chúng hơn hắc vũ. Bọn họ mới thực sự là nghịch thiên, cấp tinh chủ có thể đấu ngang hàng với cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Cấp hắc động thậm chí còn có thể giết chết cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Chỉ có điều, thiên tài như vậy, trong nhân tộc chúng ta cũng chỉ xuất hiện có 6 vị mà thôi. Con người Dương Thiên hơi co lại, trời ạ, cấp tinh chủ địch nổi cường giả cấp lĩnh chủ bình thường nhất. Cấp hắc động giết chết cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Thực sự khó tin, cho dù Dương Thiên nhận được nhiều kỳ ngộ, dung hợp rất nhiều chữ và tinh thạch cự linh thú, nhưng khoảng cách với cấp lĩnh chủ vẫn còn chênh lệch hơn 900 lần. Sư phụ, cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh và cường giả cấp lĩnh chủ bình thường khoảng cách là bao nhiêu? Nói chung, thực lực cấp lĩnh chủ vương cảnh hơn cấp lĩnh chủ bình thường 100 lần. Còn hoàng cảnh hơn vương cảnh 100 lần. Thần chủ Hư Tuyệt nói, vậy khoảng cách giữa cấp hắc động đỉnh phong và hoàng cảnh ít nhất là 10 triệu lần. Dương Thiên kinh hãi, sự tự tin trong lòng Dương Thiên bị đả kích một chút. Với hắc vũ, hắn vẫn còn chân thực cảm nhận được, nhưng với những thiên tài kia thì đúng là xa không thể với. Nhưng mà điều này Dương Thiên có thể lý giải được. Vũ trụ vô cùng thần bí, nhân tộc lại đã tồn tại từ vô vàn năm trước. Thời gian nhiều như vậy cũng chỉ mới xuất hiện có 6 vị thiên tài tuyệt thế. Nhưng Dương Thiên có thể có được những kiểu chữ thần bí kia thì có thể các vị thiên tài tuyệt thế. Đó nói không chừng cũng có được bảo vật nghịch thiên. Hiện tại, Dương Thiên mới chỉ đang đứng ở một góc vùng ven vũ trụ mà thôi. Ha ha, Dương Thiên, ta cũng chỉ thuận miệng nói đến những quái vật kia mà thôi. Muốn đạt đến trình độ như họ gần như là điều không thể nào. Thần chủ Hư Tuyệt an ủi, ông ta nói ra là để phòng ngừa thói kiêu ngạo sinh ra trong lòng Dương Thiên. Dương Thiên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đã sinh ra một cỗ chiến ý. Không ai thích bị so bì với người khác cả. Hắn có nhiều nguyên châu pháp tác như vậy, lại còn có bí quyết pháp môn luyện thể nghịch thiên. Dương Thiên không tin mình sẽ thua bất kỳ kẻ nào. Hiện tại, thực lực của hắn còn chưa đạt tới trình độ như vậy, nhưng sau này hắn nhất định sẽ dốc toàn lực để tiếp cận theo hướng đó. Chương 1048, bí mật của tinh thạch cự linh thú 2. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên, tiếp tục nói, nếu như bây giờ trên người ngươi có nhiều điểm tích lũy thì đợi sau khi đột phá cấp hắc động có thể thử dung hợp tinh thạch cự linh thú xem sao. Đôi mắt của Dương Thiên khẽ nheo lại, hắn luôn tò mò về tinh thạch cự linh thú, nhưng tiếc là không thể tìm thêm thông tin nào. Trước đây, ngươi lấy được tinh thạch cự linh thú trong thế giới cự linh, hẳn là ngươi cũng đã thấy nó có điểm kỳ quái đúng không? Thần chủ Hư Tuyệt nói. Dương Thiên gật đầu, nói, tinh thạch cự linh thú có thể nâng cao thực lực của con trên mọi phương diện. Việc bên trong nhân tộc chúng ta có tinh thạch cự linh thú không phải là chuyện bí mật gì. Thần chủ Hư Tuyệt từ từ giải thích về tinh thạch cự linh thú. Dương Thiên chăm chú lắng nghe. Nhân tộc chúng ta cơ hồ đều là sinh mệnh cấp độ bình thường. Mỗi lần đột phá, thực lực chỉ tăng lên một mức độ nhất định, khó có thể đánh bại đồng cấp. Nhưng tinh thạch cự linh thú lại có thể nâng cao cấp độ gen của chúng ta. Dung hợp càng nhiều thì nâng càng cao, thực lực bản thân cũng càng mạnh. Đối với nhân tộc chúng ta, đây đúng là một bảo vật. Ngoài tinh thạch cự linh thú, chúng ta cũng có một số bảo vật chân quý khác có tác dụng tương tự. Như chúng ta là gen cơ bản nhất, ước chừng dung hợp 30 viên tinh thạch cự linh thú. Gen sẽ tăng lên gấp đôi, thần chủ Hư Tuyệt nói, chỉ có gấp đôi. Dương Thiên sửng sốt, nhìn thần chủ Hư Tuyệt nói, đệ tử lúc trước dung hợp có mấy viên nhưng thực lực đã đề cao gấp mấy lần. Thực tế, hắn đã dung hợp 99 viên tinh thạch cự linh thú. Thực lực cũng tăng lên ít nhất mấy chục lần. Dương Thiên, ta đang nói đến gen, không phải đề cao sức chiến đấu. Trong giai đoạn đầu, khoảng cách gấp đôi gen đã là rất lớn. Đến khi thực lực càng ngày càng mạnh, gen sẽ tăng thêm sức chiến đấu nhưng sẽ từ từ yếu dần. Thần chủ Hư Tuyệt giải thích, Dương Thiên gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại có vẻ do dự. Theo lý mà nói, gen của phân thân cây sinh mệnh và phân thân cây thần U Minh phải rất cao. Nhưng lực chiến đấu của bản thân vẫn bình thường, dưới tình huống giống nhau cơ bản không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Theo lời nói của thần chủ Hư Tuyệt, thực lực cấp bậc gen cao phải vô cùng đáng sợ mới đúng. Thế nhưng, hắn lại không dám hỏi, hắn vẫn chưa có ý định để lộ chuyện của phân thân. Nói tóm lại, dung hợp càng nhiều tinh thạch cự linh thú, thực lực càng tăng mạnh hơn. Ngươi có thể ở đây dung hợp đến cực hạn rồi đi ra. Thần chủ Hư Tuyệt mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu. 80 năm trước, ngươi vượt qua cửa 11 của cửa ải pháp tắc. Tầng lớp cấp cao của công ty chuẩn bị ban thưởng cho ngươi một bảo vật. Nhưng mà bây giờ ngươi sắp đạt đến trình độ như vậy. Bảo vật này chắc chắn sẽ càng có giá trị. Ngươi im lặng chờ đợi là được. Thiên phú của ngươi được sự quan tâm của tầng lớp cấp cao nhất. Tầng lớp cấp cao nhất, Dương Thiên chấn động trong lòng. Hắn phán đoán công ty lỗ sâu ảo có lẽ còn có sự tồn tại khủng khiếp hơn cường giả trên cấp viên mãn. Lĩnh ngộ một loại pháp tắc không gian hoặc thời gian chính là sự tồn tại trên cấp viên mãn. Nếu đồng thời nắm giữ hai loại thì sao? Thậm chí là hiểu rõ pháp tắc khác ngoại trừ 9 hệ pháp tắc thường thấy nhất thì sao? Dương Thiên kìm nén suy nghĩ trong lòng, ánh mắt hắn cũng có vẻ chờ mong. Không biết công ty lỗ sâu ảo sẽ ban thưởng bảo vật như thế nào cho hắn. Hắn không chỉ có thân thể của mình, mà còn có một số phân thân. Đợi lúc đi vào chiến trường hư vô, phân thân của hắn chắc chắn cũng cần bảo vật. Nói chuyện với thần chủ Hư Tuyệt một lúc, Dương Thiên quay về trong trang viên của mình ở bí cảnh hỗn độn. Bây giờ, trực tiếp đột phá đến cấp hắc động thôi. Dương Thiên không hề do dự, cấp tinh chủ vẫn rất yếu. Công ty lỗ sâu ảo sẽ ban cho một sự bảo vệ nhất định. Nhưng cấp hắc động đã bước lên ngưỡng cửa của cường giả. Dương Thiên ngồi xếp bằng, ý thức đi vào trong thân thể, ở phần bụng của hắn có một vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Chính giữa vòng xoáy này xuất hiện một điểm sáng màu đen nho nhỏ. Đó là chấm nhỏ của Dương Thiên, ý thức Dương Thiên tiếp xúc đến chấm nhỏ này, pháp tắc bao trùm lên đó, sau đó chấm nhỏ rơi rung động, lại nhanh chóng không ngừng lớn hơn có thể thấy được bằng mắt thường. Vòng xoáy cũng đang lưu chuyển nhanh chóng, bắt đầu từ chính giữa từ từ bị màu đen che phủ. Trên người Dương Thiên, một lực thôn phệ khủng khiếp chậm rãi hình thành, thân thể và linh hồn của hắn cũng đang lột xác nhanh chóng. Thời gian trôi qua 3 giờ, vòng xoáy ở phần bụng của Dương Thiên cơ hồ biến mất hoàn toàn. Thay vào đó lại là một cái lỗ màu đen, nuốt trọn toàn bộ, cuối cùng, toàn bộ dừng lại, Dương Thiên mở mắt, hơi nắm chặt tay, một sức mạnh khổng lồ tỏa ra, cuối cùng đột phá cấp hắc động rồi. Dương Thiên cảm nhận thực lực của mình. Trong mắt có vẻ mừng rỡ, linh hồn của mình đạt gấp 26 lần, thân thể mạnh gấp 3 lần, trước đó thân thể của Dương Thiên gấp 3 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong, bây giờ lại gấp 6 lần. Chương 1049, đột phá, cấp hắc động. Cùng lúc đó, trong bí cảnh bí mật trên sao hỏa, trên thân một cái cây màu trắng khổng lồ cũng từ từ xuất hiện một hố đen khổng lồ. Thân thể nhanh chóng cao lên đến 3.000 mét, khí thế cũng mạnh lên không ngừng. Cuối cùng, quá trình lột xác kết thúc, trong bí cảnh này lại xuất hiện một cự thụ màu trắng cao đến 4.000 mét. Phân thân cây sinh mệnh của mình cũng đột phá đến cấp hắc động. Biên độ tăng trưởng của thực lực còn lớn hơn bản thể. Gấp 8 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong, Dương Thiên vui mừng trong lòng. Thế nhưng phân thân cây thần U Minh và phân thân thú quang diễn ở trong Long Phượng Nguyên Châu lại. Không đột phá, hắn liền nhấn đồng hồ trên tay, một tia sáng kỳ lạ tỏa ra từ đồng hồ. Sau đó bao trùm lên thân thể của Dương Thiên. Chúc mừng ngươi, Dương Thiên, trở thành thành viên cấp hắc động của công ty lỗ sâu ảo chúng ta. Một giọng nói vang lên, đó là việc cần làm sau khi đột phá đến cấp hắc động. Để công ty lỗ sâu ảo nắm bắt kịp thời, hơn nữa bản thân cũng có thể lấy được quyền hạn lớn hơn. đột phá đến cấp hắc động, bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo sẽ tăng thêm rất nhiều bảo vật. Dương Thiên Lần nhấn mở, thứ đầu tiên hắn tìm kiếm là các loại binh khí, trọng bảo lực công kích hạ cấp, đao hàn thủy, có thể nâng cao lực công kích gấp 3 lần, giá trị 300 triệu điểm tích lũy, trọng bảo dạng phòng ngự trung cấp, khải giáp không nguyệt, có thể cắt giảm phe đối địch xuống 1/6 so với ban đầu. Giá trị 1 tỷ 500 triệu điểm tích lũy, trọng bảo dạng bay cao cấp, cánh thổ lâm, có thể nâng cao tốc độ gấp 50 lần, giá trị 6 tỷ điểm tích lũy, trọng bảo lực công kích đỉnh cấp, kiếm tịnh tước vân, có thể nâng cao lực công kích gấp 70 lần, giá trị 30 tỷ điểm tích lũy. Cái loại vũ khí ngoại trừ thần binh cấp 8 và cấp 9 ra, còn xuất hiện rất nhiều trọng bảo, giá trị làm người khác khiếp sợ, vốn dĩ cho rằng mình lấy được 2 tỷ điểm tích lũy đã không tệ rồi. Không ngờ giá trị của những trọng bảo này lại đáng sợ như vậy. Dương Thiên hiện vẻ ngạc nhiên, bây giờ điểm tích lũy của hắn chỉ có thể trao đổi trọng bảo trung cấp. Thế nhưng, đàn lăng cấp lĩnh chủ đỉnh phong cũng chỉ dùng một trọng bảo trung cấp bình thường nhất. Rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh cũng chỉ dùng trọng bảo trung cấp mà thôi. Không mua được, mỗi trọng bảo đều làm Dương Thiên ghen tị, nhưng hắn không trao đổi được. Xem qua tinh thạch cự linh thú, Dương Thiên liền nhấn tìm kiếm, soạt, một thông tin liền hiện ra trước mặt hắn. Tinh thạch cự linh thú, một bộ phận của thi hài thần thú pháp tác, có thể nâng cao cấp bậc gen sinh mệnh, giá bán 3 triệu điểm tích lũy một viên. Một thông tin trực tiếp hiện ra, 3 triệu, Dương Thiên hơi nheo mắt, bây giờ hắn có 2 tỷ mấy điểm tích lũy, chỉ có thể trao đổi khoảng 700 viên tinh thạch cự linh thú. Quá mắc, Dương Thiên lắc đầu, hắn bỗng nhiên dao động trong lòng, lại nhập vào một số thứ đồ, hồn thạch, một loại tinh thạch màu đen kỳ lạ. Rất hữu ích với linh hồn, có thể nâng cao tốc độ tu luyện, giá bán 5.000 điểm tích lũy một viên, tụ tinh châu, trong đó bao gồm 1% pháp tắc không hoàn chỉnh. Có thể hình thành linh hồn phân thân của mình, giá bán 500.000 điểm tích lũy một viên, bao gồm 2% pháp tắc không hoàn chỉnh, giá bán 1 triệu 500 điểm tích lũy một viên. Lại thật sự có, Dương Thiên hơi kinh ngạc, ban đầu, lúc hắn hoàn thành nhiệm vụ tu luyện, hồn thạch là 500 điểm tích lũy một viên, tụ tinh châu là 100.000 điểm tích lũy một viên. Không ngờ rằng đều có trong bảo khố trao đổi, hơn nữa giá cả lên gấp mấy lần, xem ra bảo vật trong công ty lỗ sâu ảo vượt xa tưởng tượng của mình. Dương Thiên nhìn đa số bảo vật, lại có niềm khát khao vô tận, trên đó, rất nhiều thứ mà hắn muốn có được. Một lúc sau, Dương Thiên cười khổ rồi lắc đầu, nghèo quá, vẫn nên đi từng bước một. Dương Thiên trầm mặc. Hắn đột phá đến cấp hắc động, bây giờ cần nâng cao thực lực của mình. Tay phải hắn vung lên, trong tay xuất hiện rất nhiều tinh thạch màu đen khoảng 10 cm. Trên đó còn có một màng lân giáp kỳ lạ. Đây là hồn thạch, bây giờ Dương Thiên đột phá đến cấp hắc động, linh hồn có thể tiếp tục nâng cao, vận chuyển luyện thể quyết. Từng viên hồn thạch không ngừng hấp thu vào cơ thể Dương Thiên, dung nhập vào trong linh hồn hắn, cường độ linh hồn bắt đầu tăng mạnh, gấp 27 lần. Gấp 28 lần, đợi đến lúc tiêu hao 2.000 viên hồn thạch, cường độ linh hồn của Dương Thiên liền đạt đến gấp 30 lần. Nhưng vẫn chưa đến trạng thái viên mãn của cấp hắc động. Dương Thiên tiếp tục hấp thu, trên người hắn có hơn 20.000 viên hồn thạch, đủ để linh hồn của hắn đột phá, nếu không đủ thì hắn còn có thể dùng điểm tích lũy trao đổi. Liên quan đến việc đột phá linh hồn của mình, Dương Thiên cũng sẽ không tiếc điểm tích lũy, linh hồn Dương Thiên tiếp tục tăng mạnh. Gấp 31 lần, gấp 32 lần, sau khi tiêu hao gần 20.000 viên hồn thạch, cuối cùng Dương Thiên dừng lại, hắn cảm thấy cường độ linh hồn của mình đã đến cực hạn. Cường độ linh hồn của mình đạt đến gấp 40 lần sau. Dương Thiên cảm nhận một lát, ánh mắt đầy vẻ hân hoan, linh hồn gấp 40 lần, đây chính là điều mà rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ không thể đạt đến. Ban đầu Hoang Nguyên định nô dịch linh hồn hắn có cường độ linh hồn gấp 30 mấy lần. Vẫn chưa bằng hắn bây giờ, Dương Thiên kìm nén sự kích động trong lòng, chương 1050, linh hồn gấp 40 lần. Hắn nhìn về tinh thạch cự linh thú, liền nhấn trao đổi 300 viên, mỗi viên 3 triệu, cũng chính là 900 triệu điểm tích lũy, nếu giảm 40% còn 540 triệu điểm tích lũy. Cho dù Dương Thiên đến cấp hắc động cũng có thể được ưu đãi khi trao đổi. Những ưu đãi này kết thúc sau khi hắn đi vào chiến trường hư vô. Một cách nhanh chóng. Tinh thạch cự linh thú được gửi đến tay Dương Thiên, bây giờ Dương Thiên đột phá, bản thân cần tiếp tục dung hợp tinh thạch cự linh thú. những thứ khác đều chuẩn bị cho phân thân thú quang diễn. Trước đó bản thể dung hợp 99 viên tinh thạch cự linh thú. Bây giờ cảnh giới lại có một bước nhảy vọt lớn, cho nên hắn có thể dung hợp lượng lớn tinh thạch cự linh thú lần nữa. Dương Thiên yên tĩnh ngồi xếp bằng, trong tay xuất hiện một viên tinh thạch màu đỏ. Vận chuyển luyện thể quyết, Dương Thiên liền bắt đầu hấp thu. Từng cỗ năng lượng vô cùng mạnh mẽ tràn vào thân thể Dương Thiên. Đây là một viên tinh thạch máu cự linh thú, chủ yếu vào máu của Dương Thiên. Máu của hắn sôi sục, các tế bào không ngừng sinh ra sự thay đổi, hoạt tính máu cũng đang liên tục tăng mạnh, tiếp theo tác dụng đến toàn bộ thân thể của hắn được tăng cường, uy lực pháp tắc cũng đang nâng cao. Cùng lúc đó, linh hồn của Dương Thiên vẫn tiếp nhận sát khí khổng lồ. Có điều đối với Dương Thiên mà nói, trước đó rất khó chịu được sát khí, bây giờ lại không ảnh hưởng bao nhiêu, Dương Thiên chịu đựng một cách thoải mái, mặc dù thực lực của hắn không tăng lên nhiều. Nhưng toàn bộ cảnh giới tăng lên, hơn nữa cường độ linh hồn từ gấp 20 lần đạt đến gấp 40 lần. Cho nên hắn có thể hấp thu càng nhiều tinh thạch cự linh thú. 100 viên, 101 viên, 102 viên, từng viên tinh thạch cự linh thú không ngừng dung hợp vào thân thể của Dương Thiên. Trong một thời gian ngắn, đã dung hợp 30 viên. Theo lời của thần chủ hư tuyệt, chính là nâng cao gen gấp 2 lần. Nhưng Dương Thiên lại cảm thấy thực lực của mình tăng lên gấp mấy lần. Hắn chưa dừng lại, tiếp tục dung hợp, từ từ, Dương Thiên cảm nhận sức chịu đựng sát khí của linh hồn gần đến cực hạn. Loại cảm giác này càng đau khổ dữ dội so với trước kia. Linh hồn gấp 40 lần khó mà chịu được sát khí. Có thể tưởng tượng được nó khủng khiếp cỡ nào. Đau, khuôn mặt Dương Thiên dữ tợn, trên người nổi đầy gân xanh, một cơn đau nhói tác động đến linh hồn hắn. Đó là nỗi đau dung nhập vào cốt tủy. Một viên tinh thạch cự linh thú trong tay hắn liền hóa thành mảnh vỡ, khó dung hợp vào thân thể. Thất bại, Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một chiếc lá kim nguyên. Linh hồn của hắn chịu nhiều sát khí, rất là mệt mỏi. Lá kim nguyên hóa thành điểm sáng màu vàng trực tiếp đi vào trong linh hồn của hắn. Một cảm giác vô cùng thư thái truyền đến, linh hồn Dương Thiên liền hồi phục trạng thái tốt nhất trong thời gian ngắn. Thân thể của mình dung hợp 90 viên tinh thạch cự linh thú. Trên mặt Dương Thiên có vẻ vui mừng, cộng thêm 99 viên dung hợp trước đó, Dương Thiên đã dung hợp đến 189 viên tinh thạch cự linh thú. Chủ yếu là linh hồn lần này của Dương Thiên tiến bộ quá lớn, từ linh hồn gấp 20 lần đến gấp 40 lần, cho nên dung hợp rất nhiều, đợi về sau pháp tắc của hắn có đột phá lớn, cũng không thể dung hợp nhiều như vậy, bây giờ thực lực của mình rất mạnh. Dương Thiên hơi nắm chặt tay, cảm nhận thực lực của mình. Ánh mắt có vẻ kinh ngạc, lại dung hợp 90 viên tinh thạch, thực lực của mình lên cao 7 lần. Dương Thiên cảm nhận thực lực của mình, trên mặt lại nở nụ cười. Trước đó dung hợp với 92 chữ, thực lực bản thể của hắn gấp 13 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Sư phụ thần chủ hư tuyệt nói, 30 viên tinh thạch cự linh thú tương đương với nâng cao gen gấp 2 lần. Một ký tự thần bí tương đương với 3 viên tinh thạch cự linh thú. Bây giờ mình dung hợp tổng cộng 113 ký tự, 189 tinh thạch cự linh thú, tương đương với bây giờ mình đạt đến gen gấp 17 lần người bình thường. Dương Thiên suy tư trong lòng, nếu không có những ký tự thần bí và tinh thạch cự linh thú này, thực lực liên hợp 5 hệ pháp tắc của hắn vượt qua cấp hắc động hậu kỳ, nhưng còn cách rất xa cấp hắc động đỉnh phong, thậm chí thân thể khó mà đến cấp hắc động sơ kỳ. Nhưng 113 ký tự, 189 viên tinh thạch cự linh thú, cũng chính là gen gấp 17 lần, lại làm thực lực của hắn gấp 13 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thế này xem ra gen của phân thân cây sinh mệnh và phân thân cây thần U Minh cũng không cao. Gen của chúng chắc chắn vượt qua gen của mình, chẳng lẽ sinh mệnh được sinh ra có hạn chế gì? Dương Thiên hơi suy tư, thật ra thực lực của bản thể và một số phân thân lớn chênh lệch không bao nhiêu. Vũ trụ rất công bằng. Nếu có thể sinh ra phân thân mang năng lực nghịch thiên như vậy, chắc chắn cũng có hạn chế rất lớn. Lẽ nào một khi phân thân được sinh ra, gen của nó sẽ thay đổi giống với bản thể? Dương Thiên trầm tư một lúc, không có manh mối, chỉ có thể buông suy nghĩ của mình xuống. Nếu bản thể có thể dung hợp 90 viên tinh thạch cự linh thú, phân thân cây thần U Minh của mình xem chừng cũng có thể dung hợp hơn 100 viên. Số lượng cũng không quá đáng sợ, chỉ có Dương Thiên tu luyện luyện thể quyết. Nói cách khác, chỉ linh hồn của Dương Thiên mới đạt đến gấp 40 lần. Mặc dù ba linh hồn phân thân chịu ảnh hưởng của Dương Thiên nên cũng rất mạnh. nhưng vẫn chênh lệch một ít với gấp 40 lần. Chương 1051, phương pháp khống chế linh hồn 1. Dương Thiên lại nhấn đồng hồ trên tay, nếu mình đi vào chiến trường hư vô, đầu tiên trao đổi các loại bí tịch pháp tắc hệ phong và lôi điện của mình đều vượt qua cấp hắc động sơ kỳ. Pháp tắc hệ thủy và hệ hỏa vượt qua cấp hắc động trung kỳ. Chúng còn cách thừa nhận căn nguyên pháp tắc một đoạn rất xa. Mình trao đổi toàn bộ 4 loại bí tịch pháp tắc cấp lĩnh chủ sơ kỳ trước. Thế này phòng khi có thể đột phá đến cấp lĩnh chủ. Không thì bí tịch tiếp theo không có tác dụng với mình. Dương Thiên không hề do dự, liền nhấn trao đổi, chọn bộ bí tịch pháp tắc của cấp lĩnh chủ nhiều nhất chỉ có giá 10 triệu điểm tích lũy. Vẫn không ảnh hưởng nhiều đến hắn, nhưng mà Dương Thiên cũng chưa vội trao đổi phần sau. Bí điển thời gian của mình không cần trao đổi, sư phụ đã trao đổi 10 quyển trước cho mình. Về phần pháp tắc thời gian và pháp tắc hệ kim vẫn cần trao đổi. Dương Thiên kiểm tra bí tịch pháp tắc trong bảo khố trao đổi. Pháp tắc không gian vô cùng nghịch thiên, tương đương với pháp tắc thời gian, giá trị bí tịch pháp tắc của nó cũng đến khoảng 1 tỷ. Dương Thiên cẩn thận tra xét một số bí tịch pháp tắc. Bây giờ hắn cũng không phải là người mới lĩnh ngộ pháp tắc. Sau khi xem qua rất nhiều lời giới thiệu bí tịch pháp tắc, liền đưa ra lựa chọn của mình. Hắn lựa chọn một bộ bí tịch tên là giải thích chi tiết hư không. Cùng giá trị 1 tỷ điểm tích lũy, Dương Thiên liền nhấn trao đổi 5 quyển đầu. Về phần pháp tắc hệ kim, hắn lựa chọn một quyển bí tịch của cường giả cấp viên mãn hệ kim. Cũng trao đổi đến cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Sau này, pháp tắc thời gian của mình lĩnh ngộ bí điển thời gian. Pháp tắc không gian lĩnh ngộ giải thích chi tiết hư không cùng với lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc khác. Mình đã trao đổi toàn bộ bí tịch pháp tắc. Những thứ này đều không thể thiếu cho Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc. Về phần bí tịch chiến đấu, Dương Thiên vẫn chưa trao đổi. Bây giờ Dương Thiên ở cấp hắc động, liền có thể thử tự viết bí pháp và công kích. Rất nhiều thiên tài tiến vào cấp hắc động, ở chiến trường hư vô vừa chiến đấu, vừa chậm rãi hoàn thiện công pháp của mình. Sau khi không ngừng hấp thu, dung hợp và suy nghĩ, lĩnh ngộ pháp tắc cũng rất tốt. Phù hợp với bản thân mới là tốt nhất. Công kích của người khác không thể thi triển hoàn mỹ. Công pháp mà Hắc Vũ cấp hắc động tự sáng tạo ra, thậm chí được tu nạp vào trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. Trao đổi tất cả bí tịch pháp tắc tiêu tốn mấy triệu điểm tích lũy của Dương Thiên. Sau khi hoàn tất trao đổi bí tịch pháp tắc, Dương Thiên hơi suy nghĩ, lại bắt đầu tìm kiếm. Sau đó một số thông tin hiện ra trước mắt hắn. Phương pháp khống chế linh hồn, cường giả trên cấp viên mãn diên nạp viết, có thể nô dịch cường giả cấp lĩnh chủ. Về phần yêu cầu của linh hồn và thực lực tương đối cao, giá bán 100 triệu điểm tích lũy, tâm hồn, trên cấp viên mãn, có rất nhiều pháp môn nô dịch linh hồn xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Giống như Hoang Nguyên hơi tinh thông linh hồn cũng chỉ đạt đến linh hồn gấp 30 mấy lần. Thực lực của rất nhiều cường giả cấp lĩnh chủ thậm chí chưa đến trình độ đó. Nếu thực lực của Dương Thiên mạnh hơn một chút, cho dù hắn chỉ ở cấp hắc động, cũng có thể thử nô dịch linh hồn của một số cường giả cấp lĩnh chủ có linh hồn hơi yếu. Dương Thiên nhìn về những bí tịch nô dịch linh hồn này, dành rất nhiều thời gian, cuối cùng lựa chọn phương pháp khống chế linh hồn. Phương pháp khống chế linh hồn có yêu cầu rất cao về thực lực và linh hồn. Linh hồn nhất định phải trên gấp 36 lần mới có khả năng tu luyện thành công. Ngoài ra chỉ có thể khống chế cường độ linh hồn của cường giả yếu hơn một nửa cường độ linh hồn của mình. Đương nhiên cũng có thể khống chế linh hồn mạnh hơn một chút. Thế nhưng ngoại trừ thực lực bản thân áp chế, hơn nữa đối phương không có sức phản kháng mới có thể miễn cưỡng thành công. Tổng cộng chia làm 4 giai đoạn, tu luyện thành công giai đoạn thứ nhất, có thể dễ dàng khống chế cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Tu luyện thành công giai đoạn thứ hai, có thể khống chế cường giả cấp lĩnh chủ bình thường. Tu luyện thành công giai đoạn thứ ba, có thể khống chế cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh. Tu luyện thành công giai đoạn thứ tư, có thể khống chế cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Đương nhiên, cũng có một số yêu cầu về thực lực, nhưng chủ yếu là cần có linh hồn mạnh mẽ. Dương Thiên không hề do dự, liền nhấn trao đổi. Trước đó, pháp môn nô dịch linh hồn mà hắn trao đổi không có tác dụng gì nhiều với hắn. Cho dù có thể khống chế cường giả cấp hắc động đỉnh phong, số lượng khống chế cũng rất hạn chế, mà phương pháp khống chế linh hồn này lại không có hạn chế gì. Chỉ cần linh hồn chịu đựng được, thậm chí có thể khống chế mấy chục nghìn cường giả cấp lĩnh chủ. Phương pháp khống chế linh hồn có giá 1 tỷ điểm tích lũy, giảm 40% còn 600 triệu điểm tích lũy. Dương Thiên nhìn số điểm tích lũy còn lại của mình, lại có vẻ cười khổ. Trước đó bản thân Dương Thiên có hơn 70 triệu điểm tích lũy, giành được 2 tỷ do công ty lỗ sâu ảo ban thưởng. Liên tục vượt qua 8 cửa ải pháp tắc lấy thêm hơn 50 triệu. Tổng cộng là 2 tỷ 120 triệu điểm tích lũy. Bây giờ trong chốc lát tiêu hết hơn 600 triệu, còn lại hơn 1 tỷ 500 triệu. Chương 1052, phương pháp khống chế linh hồn 2. Chương 1053, trọng bảo cao cấp hồn Vân Châu. Trong vô số tuyệt thế thiên tài mà ông ta từng gặp, Dương Thiên hầu như không có khuyết điểm lớn ở bất kỳ khía cạnh nào. Ban đầu mặc dù thiên phú của Hắc Vũ nghịch thiên, nhưng vô cùng kiêu ngạo, nếu dựa vào sự bảo vệ của tộc quần nhân loại dành cho thiên tài tuyệt thế, ông ta sẽ không bị vây đánh bởi hàng nghìn cường giả cấp lĩnh chủ dị tộc trong chiến trường hư vô. Vâng, Đức Lâm đại nhân, Dương Thiên cung kính nói, nhìn cánh cửa trước mắt, ánh mắt lộ vẻ vui mừng rồi đi vào trong. Trong không gian rộng lớn, chỉ có từng bậc thang, nhìn không thấy cuối, Dương Thiên liền bước lên bậc thang, không lãng phí thời gian mà bắt đầu yên tâm lĩnh ngộ. Từng bí văn pháp tác được phân tích đến hình dáng cơ bản nhất. Một số chỗ trước đó Dương Thiên nghi ngờ cũng trở nên rõ ràng trong nháy mắt. Sau 20 ngày, bóng người Dương Thiên đang tiếp nhận truyền thừa thời gian lướt đi, lại xuất hiện trong một không gian khác. Đây là không gian truyền thừa hệ thủy. Dương Thiên nhìn về không gian này, hắn điều chỉnh lại trạng thái của mình, khôi phục đến mức tốt nhất, lại bắt đầu tiếp nhận truyền thừa hệ thủy. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại qua hơn 100 ngày. Soạt, trong nơi truyền thừa, bóng người thanh niên đi ra, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Đức Lâm đại nhân, thanh niên ngồi xếp bằng bên cạnh lão giả, cung kính nói, Dương Thiên, đi đi, mặc dù chiến trường hư vô nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa vô số cơ hội. Sự vùng lên của một cường giả đều đi kèm với giết chóc. Ta hy vọng lần sau gặp ngươi, ngươi đã trở thành một cường giả. Đức Lâm đại nhân nói, ta chắc chắn cố gắng. Dương Thiên cung kính nói, Đức Lâm đại nhân mỉm cười gật đầu. Trong trang viên rộng lớn của bí cảnh hỗn độn, Dương Thiên cảm nhận thực lực của mình. Lĩnh vực thời gian của mình đã đạt 33 km. Bốn hệ pháp tắc khác cũng tiến bộ lớn. Dương Thiên cảm nhận thực lực của mình. Một ngọn lửa lớn bằng nắm đấm xuất hiện trong tay Dương Thiên. Mặc dù nhỏ nhưng đủ để đốt một hành tinh trong nháy mắt. 100 ngày truyền thừa, pháp tắc của mình lại tiến bộ vượt bậc. Bây giờ thực lực pháp tắc của mình chắc gấp 15 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên đầy vẻ vui mừng. Trước đó thực lực của hắn gấp 13 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Bây giờ lại tăng thêm 2 lần. Mặc dù hắn còn cách rất xa cấp lĩnh chủ, nhưng hắn lại đang đến gần từng bước một. Dương Thiên, đến chỗ ta, bỗng nhiên, một giọng nói vang lên trên đầu Dương Thiên, sư phụ tìm mình. Dương Thiên dao động trong lòng, liền đi đến đây, nhanh chóng vào phủ đệ Hư Tuyệt. Sư phụ, Dương Thiên đến trước người thần chủ Hư Tuyệt, cung kính nói, trong mắt hắn có vẻ mong chờ, lẽ nào bảo vật mà công ty lỗ sâu ảo ban thưởng đến rồi. Ha ha, Dương Thiên, thần chủ Hư Tuyệt cũng nhìn ra vẻ mặt của Dương Thiên, biết suy nghĩ của hắn, ông ta vung hai tay. Sau đó trong tay xuất hiện một hạt châu màu đỏ với đường kính dài 3 cm. Ban thưởng của nhóm tầng lớp cấp cao đến rồi. Ngươi có thể nhận chủ trước. Tay phải của thần chủ Hư Tuyệt vung lên. Hạt châu màu đỏ này liền đến trước mặt Dương Thiên. Rất rõ ràng, hạt châu màu đỏ là một bảo vật quý giá. Khuôn mặt Dương Thiên lộ vẻ chờ mong. Một lực linh hồn tỏa ra, trực tiếp chạm vào hạt châu màu đỏ. Sau đó ở vùng trung tâm lưu lại ấn ký linh hồn của mình. Hạt châu màu đỏ bỗng nhiên hóa thành một tia sáng, đi vào trong người Dương Thiên. Trên người Dương Thiên, một cỗ khí tức vô cùng tà ác bạo phát ra, dáng người và khuôn mặt của hắn bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Trên người xuất hiện từng bí văn màu đỏ, ánh mắt cũng trở nên đỏ hơn, thân hình và khí tức của hắn biến thành một người khác. Hồn Vân Châu, trọng bảo cao cấp có thể tùy ý thay đổi hình dáng và khí tức của bản thân, có thể ngăn cản công kích của linh hồn gấp 50 lần. Che giấu cảnh giới, một số thông tin xuất hiện trong đầu của Dương Thiên. Đây là trọng bảo linh hồn. Trong mắt Dương Thiên lộ vẻ kinh ngạc. Rất nhiều thiên tài không sợ cái chết của thân thể, vì họ có thể nghịch chuyển thời gian để sống lại, nhưng rất e ngại nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn. Linh hồn bị diệt chính là không có khả năng sống lại. Cho nên khát vọng nhất của mỗi thiên tài chưa trưởng thành là bảo vệ linh hồn của mình. Vì thế họ điên cuồng tranh giành một số trọng bảo để bảo vệ linh hồn. Hồn Vân Châu có thể ngăn cản công kích của linh hồn gấp 50 lần, mà rất ít cường giả cấp lĩnh chủ có linh hồn đạt gấp 50 lần. thậm chí linh hồn của đan lăng cấp lĩnh chủ đỉnh phong vẫn chưa đến gấp 30 lần. Có cái này thì tỷ lệ tử vong của Dương Thiên lập tức giảm xuống rất nhiều. Hồn Vân Châu thuộc về trọng bảo cao cấp, mặc dù không thể tăng cường thực lực của bản thân, nhưng lại có thể bảo vệ linh hồn của mình. Cơ bản không có nhiều cường giả cấp lĩnh chủ đạt đến linh hồn gấp 50 lần. Thậm chí giá trị của nó ngang với một số trọng bảo đỉnh cấp. Giá trị khoảng 80 tỷ điểm tích lũy. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn Dương Thiên nói, ánh mắt Dương Thiên hiện vẻ hoảng sợ. Trong lòng hắn biết Hồn Vân Châu chắc chắn vô cùng quý giá. Nhưng không ngờ lại có giá 80 tỷ điểm tích lũy. Số điểm tích lũy cách dù như vậy, cho dù cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh chưa chắc có được. Chương 1054, Đao Hồng Huyền. Hồn Vân Châu ngoại trừ tác dụng bảo vệ linh hồn, còn có thể thay đổi ngoại hình và khí tức của ngươi. Thậm chí có thể che giấu cảnh giới của ngươi. Thế này lúc ngươi đi vào chiến trường hư vô chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị ai nhận ra. Dương Thiên gật đầu, hắn hơi động ý nghĩ. Hố đen to lớn trên người hắn liền biến mất. Hồn Vân Châu có thể che giấu cảnh giới cấp hắc động. Phải biết rằng, trong chiến trường hư vô, kỳ thật cường giả cấp hắc động rất dễ phát hiện. Trên người họ có một hố đen khổng lồ. Đây chính là biểu tượng của thực lực, nhưng cũng rất dễ bại lộ bản thân. Về phần cường giả cấp lĩnh chủ, lại không có băn khoăn như thế. Dương Thiên, lần này thông tin ngươi vượt qua cửa 19 của cửa ải pháp tắc. Chắc chắn đã truyền trong các dị tộc. Một khi ngươi bại lộ thân phận trong chiến trường hư vô, thứ chờ đón ngươi chắc chắn là những cuộc đuổi giết tàn khốc. Cho nên nhóm tầng lớp cấp cao của công ty vì muốn giảm nguy cơ tử vong của ngươi, ban cho ngươi Hồn Vân Châu, ngươi chỉ cần cẩn thận che giấu bản thân, nếu ngươi không tự nói ra, không ai có thể phát hiện thân phận thật sự của ngươi. Dương Thiên gật đầu, Hồn Vân Châu đối với hắn mà nói, quả thực là một bảo vật rất thích hợp, thế nhưng Dương Thiên ngươi phải cẩn thận, chiến trường hư vô còn có một số người với linh hồn vượt qua gấp 50 lần. Ngươi gặp những người đó, trước tiên tự bảo, nhóm tồn tại vĩ đại của tộc quần nhân loại chúng ta chắc chắn sẽ hồi sinh cho ngươi. Thần chủ Hư Tuyệt nhắc nhở, đệ tử biết rồi, Dương Thiên nói, ánh mắt của hắn có vẻ hưng phấn, có Hồn Vân Châu thì nguy cơ bỏ mạng của hắn giảm xuống rất nhiều ngay lập tức. Soạt, bỗng nhiên, một trường đao màu đỏ đến trước mặt Dương Thiên. Sư phụ, đây là, Dương Thiên ngây người, Hồn Vân Châu do tầng lớp cấp cao của công ty ban cho ngươi để bảo toàn sinh mệnh. Sư phụ biết vũ khí của ngươi là đao, đây là một trọng bảo trung cấp bình thường, nó không có tác dụng gì với ta. Ngươi nhận chủ với nó đi, thần chủ Hư Tuyệt nói. Dương Thiên trầm mặc một lát, nhìn về người đàn ông trung niên trước mắt rồi gật đầu. Linh hồn liền nhận chủ thanh trường đao màu đỏ, trọng bảo trung cấp đao Hồng Huyền, nâng cao lực công kích gấp 10 lần. Một thông tin đơn giản liền xuất hiện trong đầu của Dương Thiên. Dương Thiên sững sờ, giống huyễn quân côn của đan lăng nâng cao lực công kích gấp 5 lần. Đao Hồng Huyền lại nâng cao lực công kích lên 10 lần. Đây chắc chắn là một trọng bảo trung cấp đỉnh cấp nhất. Tay phải Dương Thiên vung lên, trường đao màu đỏ xuất hiện trong tay hắn, trên đó mơ hồ tỏa ra dao động sắc bén. Dương Thiên cảm nhận một đao bất kỳ có thể chém cả một hành tinh. Bây giờ thực lực của hắn gấp 15 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Nếu có Đao Hồng Huyền nâng cao lực công kích gấp 10 lần, lực công kích của hắn đạt đến gấp 150 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Cảm ơn sư phụ, Dương Thiên nói với vẻ cảm kích. Hắn ước tính Đao Hồng Huyền ít nhất có giá trị khoảng 10 tỷ điểm tích lũy. Dương Thiên cảm kích trong lòng, 10 tỷ điểm tích lũy cũng là một con số không nhỏ đối với thần chủ Hư Tuyệt. Dương Thiên, lúc đi vào chiến trường hư vô, tất cả đều dựa vào chính ngươi, mọi cơ hội phải dựa vào ngươi mà tranh đoạt, không ai có thể giúp ngươi, biết chưa? Muốn trở thành một cường giả chân chính, mỗi người đều trải qua vô số trận tàn sát. Thần chủ Hư Tuyệt nhìn đệ tử nhỏ nhất của mình nhắc nhở. Đệ tử biết rồi, Dương Thiên gật đầu, cho dù con đường phía trước có nguy hiểm, hắn cũng phải tiếp tục bước đi. Trong rất nhiều đệ tử mà sư phụ thu nhận, ba người mạnh nhất đạt đến vương cảnh, thiên phú của ngươi tốt hơn nhiều so với nhóm sư huynh của ngươi. Hoàng cảnh là yêu cầu thấp nhất của ta với ngươi, thần chủ Hư Tuyệt nói. Đệ tử chắc chắn có thể làm được. Khuôn mặt Dương Thiên hiện vẻ kiên định. Ngươi còn việc gì thì đi xử lý đi. Công ty không có quy định bắt buộc bây giờ phải vào chiến trường hư vô. Ngươi có thể lợi dụng toàn bộ tài nguyên, nâng cao thực lực của mình. Chuẩn bị thật tốt, đợi ngươi quay về công ty lỗ sâu ảo lần nữa chính là lúc ngươi đi vào chiến trường hư vô. Thần chủ Hư Tuyệt nói. Dương Thiên gật đầu, chiến trường hư vô nguy hiểm đến mức nào, chắc chắn cần phải chuẩn bị tốt mới có thể đi vào. Đi đi, thần chủ Hư Tuyệt phất tay, đệ tử xin lui, Dương Thiên cung kính nói, sau đó rời khỏi đây. Thần chủ Hư Tuyệt lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng người Dương Thiên rời đi nhưng vẫn không nói câu gì. Hư Tuyệt, bỗng nhiên một giọng nói to lớn vang lên trong đầu của thần chủ Hư Tuyệt. Thần chủ Hư Tuyệt sững sờ, khuôn mặt lập tức trở nên cung kính. Bây giờ thực lực của Dương Thiên vẫn rất yếu, người cứ tạm thời hướng dẫn cậu ta trước, chờ lúc cậu ta đến thừa nhận của căn nguyên pháp tắc, sẽ do ta đích thân hướng dẫn. Một giọng nói vang lên, ngay sau đó, giọng nói này liền biến mất hoàn toàn. Thần chủ Hư Tuyệt lặng lẽ đứng đó, trong mắt khó nén sự kinh hãi. Dương Thiên lại được người kia nhìn trúng, chẳng trách không có cường giả trên cấp viên mãn đến tìm Dương Thiên. Thần chủ Hư Tuyệt đầu tiên là kinh hãi, sau đó liền tỏ vẻ vui mừng, có sự chỉ điểm của vị đại nhân kia, sau này Dương Thiên rất có khả năng trở thành cường giả trên cấp viên mãn. Dương Thiên quay trở về bí cảnh hỗn độn, thiếu gia Dương Thiên, Đan Lăng đi qua, vô cùng cung kính nói, ông ta nhìn người thanh niên trước mặt, khuôn mặt hiện vẻ khó tin, trong thời gian 8 năm này, ông ta đều bảo vệ Dương Thiên, chứng kiến sự phất lên của một thiên tài tuyệt thế. Đan Lăng, chúng ta quay về trái đất của hệ Ngân Hà, lần này là lần cuối cùng làm phiền ngươi. Dương Thiên mỉm cười nói, có thể bảo vệ thiếu gia Dương Thiên, chính là phúc khí của Đan Lăng. Đan Lăng cung kính nói, chương 1055, cấp bậc Gen 1. Dương Thiên chưa vào chiến trường hư vô, Đan Lăng vẫn giữ chức hộ vệ của Dương Thiên. Đương nhiên đây chắc chắn là chuyện cầu mà không được đối với Đan Lăng. Dựa vào thiên phú của Dương Thiên, chỉ cần sau này không bỏ mạng, chắc chắn có thể dễ dàng đến cấp viên mãn. Vậy thì Đan Lăng tương đương với việc có một núi dựa lớn. Trong vô số cường giả của công ty lỗ sâu ảo, thực lực của ông ta có thể nói không là gì. Có chỗ dựa vững chắc, địa vị của ông ta cũng được nâng lên rất nhiều. Phi thuyền nhanh chóng bay đi, xuyên qua lỗ sâu, không hề dừng lại trực tiếp quay về trái đất. Trong bí cảnh bí mật trên sao hỏa, cành lá của một cái cây màu trắng khổng lồ đung đưa. Thân thể vô cùng to lớn, cao đến 5.000 mét, một thanh niên đứng trước mặt nó, tay phải vung lên, 7 viên thần châu tỏa ra ánh sáng đủ màu đến trước người hắn. Đó là 7 loại nguyên châu pháp tắc của Dương Thiên, bây giờ hắn đột phá đến cấp hắc động, cường độ linh hồn gấp 40 lần, những linh hồn phân thân của nguyên châu pháp tắc cũng có thể đạt gấp 40 lần. Dương Thiên liền lấy thần châu không gian ra, bắt đầu đưa linh hồn của mình hướng vào trong. Linh hồn rất kỳ lạ, người có linh hồn mạnh mẽ thì trời sinh tốc độ tu luyện càng mạnh hơn so với người khác. Đương nhiên, cũng có một số linh hồn bình thường nhưng các phương diện khác vô cùng đáng kinh ngạc, nên tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc cũng không gì sánh được. Nhưng trong vũ trụ, đa số sinh mệnh đều dựa vào thiên phú để phân chia linh hồn. Dương Thiên im lặng ngồi xếp bằng. Lúc này linh hồn của hắn đạt gấp 40 lần, mà cường độ linh hồn trong thần châu không gian là gấp 20 lần. Hắn có thể đưa linh hồn của mình đi vào chỉ trong một lần. Sau vài giờ, Dương Thiên dừng lại, lúc này cường độ linh hồn trong thần châu không gian đạt đến gấp 40 lần. Dương Thiên vận chuyển luyện thể quyết, trong tay cầm một viên hồn thạch, bắt đầu hồi phục linh hồn của mình. Nếu chỉ dựa vào việc tự hồi phục, linh hồn gấp 20 lần bị tổn thất cần ít nhất mười mấy ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Dương Thiên lặng lẽ ngồi xếp bằng, một ngày sau, lại lấy thần châu thời gian ra, đưa linh hồn của mình hướng vào trong, 10 ngày nhanh chóng trôi qua, Dương Thiên im lặng ngồi xếp bằng trên đất, trong tay hắn còn giữ một chiếc lá kim nguyên, sau đó ánh sáng màu vàng của lá kim nguyên cuối cùng tràn vào cơ thể của Dương Thiên. Dương Thiên mở mắt ra, 10 ngày, cuối cùng linh hồn phân thân của 7 loại nguyên châu pháp tác đều đạt đến linh hồn gấp 40 lần. Hơn nữa thông qua lá kim nguyên, linh hồn của mình cũng hoàn toàn hồi phục, trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, tốc độ lĩnh ngộ của linh hồn gấp 20 lần đáng sợ đến mức nào. Nhưng bây giờ toàn bộ các loại linh hồn phân thân của Dương Thiên đều đạt đến gấp 40 lần. Tốc độ tu luyện có thể nâng cao 2 lần, để đến trình độ như bây giờ, vừa mới tu luyện đã qua mấy trăm năm, tốc độ tu luyện tăng gấp 2 lần đã vô cùng đáng sợ. Trong phân thân cây sinh mệnh, 7 viên nguyên châu pháp tắc đang tỏa ra ánh sáng đủ màu hơi rung rung. Linh hồn phân thân trong các hệ nguyên châu pháp tắc của Dương Thiên đang lĩnh ngộ từng đạo pháp tắc, sau đó dung hòa vào cơ thể của Dương Thiên. Thế nhưng, lĩnh ngộ pháp tắc của cấp hắc động vô cùng huyền bí. Pháp tắc hệ hỏa mạnh nhất của Dương Thiên còn cách cấp hắc động hậu kỳ một chút. Muốn đạt đến lĩnh ngộ pháp tắc của cấp hắc động đỉnh phong, cần rất nhiều thời gian. Dương Thiên hơi động ý nghĩ, hai điểm sáng màu đen trong Long Phượng Nguyên Châu trực tiếp bay ra. Sau đó lập tức hóa thành một cự thú màu đen và một cự tụ màu đen khổng lồ. Mặc dù thân thể của chúng to lớn, nhưng so với cây sinh mệnh vẫn kém xa. Đột phá, Dương Thiên khẽ nói, trong mắt của cự thú màu đen có vẻ hưng phấn mãnh liệt. Khí thế trên người nó thay đổi, hố đen khổng lồ ở phần bụng bắt đầu từ từ hình thành. Gào, khí thế trên người không ngừng tăng mạnh, thân thể cũng nhanh chóng lớn lên. 1.300 mét, 1.400 mét, cùng lúc đó, phân thân cây thần U Minh của Dương Thiên cũng đang sinh ra thay đổi cực lớn. Độ cao liên tục tăng lên, khí thế trên người càng trở nên khủng khiếp. Trong 3 ngày, quá trình lột xác của phân thân thú quang diễn kết thúc. Thân thể của nó cao đến 2.000 mét, mà độ cao của phân thân cây thần U Minh cũng đến 4.000 mét. Cộng thêm Dương Thiên có 4 hố đen vô cùng đáng sợ. Nuốt trọn toàn bộ, hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Bây giờ thực lực phân thân thú quang diễn của mình đạt gấp 11 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong, phân thân cây thần U Minh gấp 10 lần cường giả cấp viên mãn. Dương Thiên cảm nhận thực lực của mình một lát, sau khi đột phá đến cấp hắc động, thực lực các phân thân của hắn đều có bước nhảy vọt. Thực lực của cây sinh mệnh và cây thần U Minh biến hóa mạnh mẽ. So ra mà nói, bản thể của hắn tiến bộ rất bình thường, cấp bậc gen của cây sinh mệnh và cây thần U Minh chắc chắn rất cao. Sau khi đột phá, tốc độ gia tăng thực lực lại không mạnh hơn thú quang diễn bao nhiêu. Lẽ nào vì nhân tố khác? Dương Thiên liền nhấn đồng hồ trên tay, tìm kiếm thông tin của cây sinh mệnh. Chương 1056, cấp bậc gen 2. Lúc hắn ở cấp tinh chủ, thông tin tìm được rất ít, nhưng bây giờ đột phá đến cấp hắc động, thông tin mà hắn có thể tìm kiếm lập tức tăng lên rất nhiều. Cây sinh mệnh, sinh vật nghịch thiên có thể sinh ra phân thân trong vũ trụ. Bình thường có thể tạo ra từ 1 đến 2 phân thân. Có thể tự mình hồi sinh, cũng có thể bị sinh mệnh khác chiếm giữ ý thức, trở thành phân thân của người khác. Nhưng vì hạn chế bởi quy luật trong vũ trụ, phân thân chịu ảnh hưởng của thực lực bản thể, không thể tạo ra gen sinh mệnh cao hơn một bậc. Phần lớn thông tin liên quan đến cây sinh mệnh hiện ra trước mặt Dương Thiên, không hề tạo ra sinh mệnh cao hơn một bậc. Dương Thiên nhíu mày, không nói cái khác, gen của cây thần U Minh chắc chắn rất cao. Lẽ nào là do luyện thể quyết? Dương Thiên suy tư, đó có thể là một nguyên nhân. Cũng có thể cây sinh mệnh được bí linh địa nhân cải tạo một ít, có thể tạo ra sinh mệnh cấp bậc gen càng cao. Mặc dù gen các phân thân lớn của mình rất cao, nhưng vì bản thể là mình, gen ba đại phân thân của mình chịu ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ gen cũng chỉ mức bình thường. Dương Thiên lắc đầu, gen sinh mệnh bình thường, biên độ tăng trưởng của thực lực cũng bình thường. Thế nhưng, Dương Thiên cũng không phiền não, cho dù cấp bậc gen sinh mệnh thấp, nhưng hắn cũng có thể thông qua chữ bí ẩn và tinh thạch cự tinh thú từ từ nâng cao cấp bậc sinh mệnh. Dương Thiên nhìn phân thân thú quang diễn khổng lồ trước mắt, lấy ra 210 viên tinh thạch cự linh thú, đó là thứ hắn lấy được trong bảo khố trao đổi của công ty lỗ sâu ảo. Trong mắt cự thú màu đen đầy vẻ hưng phấn, liền nắm lấy một viên tinh thạch cự linh thú, bắt đầu hấp thu. Trước đó, thú quang diễn hấp thu 130 mấy viên, vẫn chưa đạt đến cực hạn. Từng viên tinh thạch cự linh thú không ngừng dung hợp vào trong thân thể phân thân thú quang diễn. Cơ thể lại đang tiếp tục tăng trưởng, khí thế trên người cũng liên tục tăng mạnh. Thời gian trôi qua, dần dần, thân thể thú quang diễn rung động, trong mắt có một tia thống khổ. Viên cự linh thạch trước mặt trực tiếp nứt vỡ, dung hợp với thú quang diễn đã đến mức cao nhất, 180 viên. Phân thân thú quang diễn của mình dung hợp so với bản thể thì nhiều hơn gấp bội. Trên mặt Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc, giống, một âm thanh gào giống cục lớn truyền đến. Dương Thiên cảm nhận thực lực của mình, thực lực phân thân thú quang diễn của mình đã đạt đến gấp 18 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên kinh ngạc, sau đó trong lòng lại rất kích động, sau khi hấp thụ rất nhiều cự linh thạch, thực lực phân thân thú quang diễn của hắn lập tức tăng lên mấy lần, trở thành phân thân mạnh nhất của hắn. Bây giờ, bản thể của hắn cộng thêm 3 phân thân, thì thực lực của phân thân cây sinh mệnh và phân thân cây U Minh là yếu nhất, là gấp 10 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Tiếp theo là thực lực của bản thể, là gấp 15 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy hưng phấn, tay phải vẫy động, trong tay liền xuất hiện 4 kiện bảo vật: giới viễn bi, khải giáp thần vẫn, hồn vân châu, đao hồng huyền. Trong đó, Giới viễn bi là hắn lấy được trên Nguyệt Ảnh Tinh, khải giáp thần vẫn là hắn lấy được từ Bí Tân đại nhân trong bí cảnh liên minh chúng thần. Hồn Vân Châu là công ty lỗ sâu ảo ban cho, Đao Hồng Huyền là thần chủ hư tuyệt ban tặng. Hồn Vân Châu hắn không cần phải lĩnh ngộ, có thể trực tiếp thay đổi thân hình, khí tức và bảo vệ linh hồn của hắn. Đao Hồng Huyền thì nâng cao công kích lên gấp 10 lần. Chỉ có giới viễn bi và khải giáp thần vẫn yêu cầu phải lĩnh ngộ pháp tắc đó, mới có thể phát huy ra công hiệu của nó. Cho dù dựa vào kiến thức bây giờ của Dương Thiên, cũng biết giới viễn bi và khải giáp thần vẫn khẳng định càng thêm chân quý. Mình bây giờ đến đạo bí văn thứ nhất của giới viễn bi cũng không nắm vững. Hơn nữa đối với khải giáp thần vẫn cũng không có bao nhiêu lĩnh ngộ. Trước tiên nên an tâm lĩnh ngộ, đem một phần cả hai kiện bảo vật này nắm vững hoàn toàn. Như vậy tiến vào chiến trường hư vô, thực lực của mình sẽ càng mạnh thêm. Dương Thiên trong lòng thầm nghĩ, giới viễn bi hắn nhiều năm nay đã lĩnh ngộ được hơn phân nửa đạo bí kỳ dị thứ nhất. Vẫn còn lại phần, chỉ cần có đủ thời gian, liền có thể lĩnh ngộ. Mà khải giáp thần vẫn hắn đến bây giờ vẫn không lĩnh ngộ. Nhưng lúc trước quan sát, đã nắm được những cái cơ bản nhất, thực lực bản thân có thể phát huy lập tức tăng lên mấy lần. Nếu an tâm lĩnh ngộ, thực lực của Dương Thiên tuyệt đối phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước tiên ở lại trên trái đất, đem thực lực của bản thân đạt đến mức mạnh nhất, thuận tiện ở bên người nhà của mình, Dương Thiên lúc này sẽ không ngu ngốc tiến vào chiến trường hư vô. Giới viễn bi và khải giáp thần vẫn sẽ cho hắn cơ hội để có được tiến bộ nhanh chóng trong thời gian ngắn. Thời gian tiếp theo, Dương Thiên đắm chìm vào trong việc lĩnh ngộ giới viễn bi và khải giáp thần vẫn. Giới viễn bi phân thành 10 khu vực, mỗi khu vực đều có một mảnh pháp tắc kỳ dị. Mục tiêu của Dương Thiên là nắm vững khu vực thứ nhất. Mà bí văn trong khải giáp thần vẫn phân thành 9 bộ phận. Chỉ cần lĩnh ngộ một phần nhỏ, thì có thể phát huy uy thế của nó. Chương 1057, so sánh cấp lĩnh chủ. Vỏn vẹn một tháng sau, Dương Thiên liền lộ ra sự kinh hỉ. Khải giáp thần vẫn này đối với việc gia tăng thực lực của mình vậy mà lại kinh người như vậy. Dương Thiên trong lòng chấn kinh, chỉ một tháng ngắn ngủi, hắn thông qua lĩnh ngộ bí văn thúc dục khải giáp thần vẫn. Lực công kích và lực phòng ngự của hắn đã được nâng cao gấp 10 lần. Thần chủ hư tuyệt ban tặng cho hắn trọng bảo trung cấp, cũng chỉ nâng cao công kích của hắn lên 10 lần, mà bộ phận thứ nhất của khải giáp vẫn thần, hắn mới lĩnh ngộ một phần nhỏ mà thôi. Trong lòng Dương Thiên rất kích động, càng thêm cố gắng lĩnh ngộ, nháy mắt đã trôi qua thời gian 50 năm. Dương Thiên yên lặng ngồi bắt chéo chân, hắn lúc này đang ẩn nấp trên bí cảnh trong sao hỏa. Trước mắt hắn, có một khải giáp màu đen dữ tợn, một bia đá cao nửa mét đang trôi lơ lửng, tản ra dao động kỳ quái. Một lúc sau, Dương Thiên bỗng nhiên mở mắt, khải giáp màu đen dữ tợn và tấm bia đá kỳ dị trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn. Dương Thiên đứng dậy, một cỗ lĩnh vực khổng lồ tản phát ra, sau đó trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao màu đỏ. Một đao chém ra, một đạo quang mang màu đỏ vô cùng sắc bén phát ra. Toàn bộ bầu trời dường như đều bị cắt rời, xuất hiện một tia khí lưu hỗn độn, rồi nhanh chóng biến mất. Nếu không phải Dương Thiên khống chế lại, riêng một đạo đao mang này đã dễ dàng đánh nát sao hỏa. Hơn nữa nếu cẩn thận cảm nhận, thì sẽ phát hiện, thực lực của Dương Thiên bây giờ nhìn qua thì hoàn toàn không khác gì với cấp lĩnh chủ. Thực tế đã 50 năm, mình cuối cùng cũng đem bí văn bộ phận thứ nhất của khải giáp thần vẫn và giới viễn bi nắm vững. Hoàn toàn, Dương Thiên mỉm cười, nắm vững bộ phận thứ nhất của giới viễn bi, làm cho hắn có thể tùy ý khống chế, tản phát ra lĩnh vực. Lĩnh vực này thậm chí tương đương với lĩnh vực của cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông nhất. Chẳng qua, có thể làm cho Dương Thiên cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong giải phóng ra, thì lại rất kinh người. Hoành, Dương Thiên tâm niệm khẽ động. Lĩnh vực quanh hắn lại không ngừng biến hóa, cho dù nhiều cường giả cấp hắc động đỉnh phong, trong lĩnh vực của hắn cũng rất khó trốn thoát. Tay phải Dương Thiên nắm lại, khí thế trên người như cự thú hồng hoang tản phát ra. Cỗ khí thế này, vượt xa cấp hắc động đỉnh phong, đã đạt đến một cảnh giới mới. Không ngờ lĩnh ngộ bộ phận thứ nhất của khải giáp thần vẫn vậy mà đối với thực lực của mình lại tăng thêm 100 lần. Dương Thiên mỉm cười, thời gian 50 năm. Bộ phận thứ nhất của khải giáp thần vẫn nắm giữ hoàn toàn, làm cho công kích và phòng ngự của hắn đều có được tiến bộ cực lớn. Thực lực của bản thể hắn bây giờ là gấp 17 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong, tăng thêm 2 lần so với 50 năm trước. Chiến đấu thông qua khải giáp thần vẫn, thực lực của hắn thì sẽ gấp 1.700 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thực lực của cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông nhất chỉ gấp 1.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong mà thôi. Có thể nói thực lực bản thể của Dương Thiên đã vượt qua cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông nhất. Nếu lại thêm 10 lần công kích của Đao Hồng Huyền, thực lực của Dương Thiên sẽ tăng lên 110 lần. Cũng chính là gấp 1.870 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Đây chính là bảo vật gia tăng thực lực. Số lượng người có gen cường đại dù sao cũng rất ít. Cảnh giới của mọi người tương đồng, thực lực cũng tương đương nhau. Lúc này một kiện bảo vật khiến cho thực lực của mình xảy ra biến hóa lớn trong nháy mắt, trở nên mạnh hơn so với người khác. Dương Thiên trong lòng kinh thán. Hắn ở đồi bảo các của công ty lỗ sâu ảo, nhìn thấy những trọng bài loại công kích đỉnh cấp, đối với công kích của bản thân tăng thêm 50 lần đến 100 lần. Những chí bảo đỉnh cấp đó giá cả toàn bộ đều là mấy chục tỷ. Dương Thiên căn bản không đổi nổi, tương đương với những trọng bảo đỉnh cấp đó. Khải giáp thần vẫn của Dương Thiên mới chỉ thôi động một bộ phận nhỏ mà thôi. Dương Thiên áp lại hưng phấn trong lòng mình, nhìn phân thân thú quang diễn và phân thân cây thần u minh của mình trước mắt. Khải giáp thần vẫn trên người hắn trực tiếp biến mất, biến thành một đạo chấm sáng màu đen, đến trước mặt phân thân thú quang diễn. Từng trận quang mang màu đen chớp động, trên người thú quang diễn nhanh chóng bao trùm một tầng khải giáp màu đen. Chỉ lộ ra đôi mắt huyết hồng, trên phân thân thú quang diễn, một cỗ khí tức hắc ám và thô bạo xuất hiện. Dương Thiên vẫy tay, một tấm bia đá kỳ dị cao nửa mét cũng tiến vào trong cơ thể của phân thân thú quang diễn. Oanh, nháy mắt, một đạo lĩnh vực khổng lồ, từ trên người phân thân thú quang diễn tản phát ra, bao phủ một khoảng lớn. Trong mắt cự thú màu đen tràn đầy sự hưng phấn, nó lúc này cảm thấy vô cùng cường đại, thực lực phân thân thú quang diễn của mình bây giờ gấp 20 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Nếu thúc dục hoàn toàn khải giáp thần vẫn, thì sẽ gấp 2.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. So với bản thể thúc dục còn mạnh hơn một chút, Dương Thiên trong lòng kinh thán nói, chẳng qua phân thân thú quang diễn lại khó có thể sử dụng Đo Hồng Huyền. Nếu không thực lực của nó còn có thể tiếp tục mạnh hơn. Mặc dù thực lực bây giờ của mình vẫn còn yếu, nhưng dựa vào hai kiện bảo vật này, mình có thể chế tạo ra một cường giả cấp lĩnh chủ. Dương Thiên mỉm cười, bây giờ, giới viễn bi và khải giáp thần vẫn do phân thân thú quang diễn sử dụng. Đây là con bài mạnh nhất của mình, bản thể bây giờ của mình đại khái là gấp 17 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Có thêm Đao Hồng Huyền, công kích của mình gấp 170 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Mặc dù cách cấp lĩnh chủ vẫn còn một khoảng cách lớn, nhưng lại sự chênh lệch này đã được rút ngắn lại rất nhiều. Chương 1058, lần đổi cuối cùng. Thực lực bản thể của Dương Thiên cũng rất mạnh, chẳng qua không thể so được với phân thân thú quang diễn. Phân thân cây sinh mệnh và phân thân cây u minh khi không có bất kỳ bảo vật nào thêm vào. Hưu, phân thân thú quang diễn trực tiếp tiến vào đợi trong Long Phượng Nguyên Châu. Nó cũng có thể tìm hiểu bí văn trên khải giáp thần vẫn. Chỉ là tốc độ chậm hơn nhiều so với bản thể, chẳng qua độ khó của bộ phận thứ hai của khải giáp thần vẫn thì lại tăng thêm mấy lần. Dương Thiên muốn nắm vững, thì cần rất nhiều thời gian. Phân thân cây sinh mệnh của mình ở lại đây, bản thể, phân thân thú quang diễn và phân thân cây u minh đến chiến trường hư vô. Mình quan trọng nhất vẫn là bản thể, có phân thân cây sinh mệnh, cho dù mất mạng, cũng có thể nhanh chóng sống lại. Hơn nữa, linh hồn của mình cũng đã đạt đến gấp 40 lần. Còn có hồn Vân Châu ngăn chặn công kích linh hồn 50 lần. Mình không tin bản thân sẽ bị nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn. Hồn khống pháp bộ phận thứ nhất mình cũng đã nắm vững. Đủ để dễ dàng khống chế lượng lớn cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Dương Thiên suy nghĩ trong lòng. Hắn bây giờ đã được tính là bước vào ngưỡng của cường giả. Có dù gặp phải cường giả cấp lĩnh chủ linh hồn cường đại. Chỉ cần cho hắn thời gian 10 giây, hắn liền có thể trực tiếp tự bạo. Đương nhiên, tự bảo có khả năng bại lộ bảo vật của hắn. Ánh mắt Dương Thiên chìm vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Tiểu quang lúc này được bao lại bởi một cái kém màu vàng. Ý thức của Dương Thiên không tiến được vào trong. Tiểu quang hẳn là đang lột xác ở trong đó. Hắn có thể cảm nhận được trong kén tằm tàn phát ra một hơi thở sự sống yếu ớt. Đáng tiếc là Dương Thiên không biết tiểu quang đến lúc nào mới tỉnh lại. Nếu có tiểu quang giúp đỡ, xác suất sinh tồn trong chiến trường hư vô của hắn sẽ càng cao. Bây giờ, thực lực của mình đã nâng cao đến cực hạn, tiếp tục lĩnh ngộ cũng không có chỗ tốt nào nữa. Dương Thiên trực tiếp rời khỏi đây, trở lại trên trái đất. Lúc này ở huyện A, đám người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Dương An đang ở, bọn họ cũng biết thời gian Dương Thiên ở lại trái đất không lâu. Đợi đến lúc rời trái đất lần này, lại không biết phải qua bao lâu nữa mới trở lại. Vì vậy, bọn họ những năm này đều đợi ở trên trái đất. Cha, mẹ, Nhã Lộ, con ở hệ Ngân Hà mua 2.000 hành tinh sinh mệnh. Ở gần tinh hệ cũng mua 10 mấy nghìn hành tinh sinh mệnh. Hơn nữa còn có vô số nô lệ cấp tinh chủ và hơn 10 nô lệ cấp hắc động. Mọi người có thể an bài hợp lý, xem để phát triển trái đất. Người dần đi về những hành tinh sinh mệnh đó. Dương Thiên nói, lần này hắn rời đi, lúc nào quay lại, hắn cũng không biết. Vì vậy hắn vì sự phát triển của trái đất sau này cũng đã làm tốt quy hoạch. Hắn cũng vì Dương gia mà để lại rất nhiều tài nguyên. Đối với hắn mà nói, những tài nguyên này rất nhỏ bé không đáng kể. Nhưng đối với người Dương gia mà nói, lại cực kỳ chân quý. Đều để đem hơn 100 người Dương gia toàn bộ đều nâng lên cấp tinh chủ đỉnh phong. Những nô lệ cấp hắc động đó, hắn đã tiêu phí một cái giá cực lớn mới có được. Nhưng cuối cùng có được hơn 10 người. Trong đó, đa số là cường giả cấp hắc động sơ kỳ. Còn có 3 người là cường giả cấp hắc động trung kỳ. Một người là cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Gỗ thế lực này, ở hệ Ngân Hà và những đế quốc văn minh cấp thấp xung quanh đã là một lực lượng vô cùng khổng lồ. Ngoài ra, hắn vẫn còn phân thân cây sinh mệnh đang ẩn nấp trên sao hỏa. Trừ khi cường giả cấp lĩnh chủ tới, nếu không trái đất sẽ an toàn tuyệt đối. Tiểu Thiên, nhất định phải sống trở về. Thẩm Tân Lan nhìn con trai của mình, trong mắt có một tia đau lòng. Bọn họ an ổn hưởng thụ tài nguyên, lại để Dương Thiên một mình ở bên ngoài chiến đấu. Ở bên cạnh, Dương Gia Quốc cũng nhìn Dương Thiên. Dương Thiên gật đầu thật mạnh, nhìn về phía đám người Vương Nhã Lộ, Dương San, Dương An trên mặt lộ ra sự không nỡ, áp xuống tình cảm phức tạp trong lòng mình. Sau đó thân hình bay lên trên không, nhanh chóng bay đi xa. Trong hải vực Bermuda, Dương Thiên đến đây, thiếu gia Dương Thiên, đám người Đan Lăng cung kính nói, đi thôi. Dương Thiên phân phó một tiếng, cuối cùng liếc mắt nhìn trái đất, lần này rời đi, hắn cũng không biết lúc nào mới có thể quay về lần nữa. Phi thuyền khổng lồ khởi động, trực tiếp rời khỏi đây. Một tháng sau, Dương Thiên lần nữa quay lại công ty lỗ sâu ảo, tiến vào trong bí cảnh hỗn độn. Hắn nhấn mở đồng hồ thân phận trong tay, hắn lúc trước ngoài đổi rất nhiều tinh thạch cự linh thú, hồn khống pháp và bí tịch pháp tắc, còn thừa lại hơn 1,5 tỷ điểm tích lũy. Hắn cần phải đề cao thực lực của bản thân, phân thân thú quang diễn bây giờ mình tạm thời không cần suy xét đến. Thực lực phân thân cây u minh yếu nhất, tạm thời mình không cần để nó đến chiến đấu. Vì vậy, mình quan trọng nhất bây giờ là nâng cao thực lực của bản thể bản thân. Dương Thiên cẩn thận xem xét từng kiện bảo vật. Bây giờ, Dương Thiên vẫn được hưởng ưu đãi 40%. Hơn 1,5 tỷ điểm tích lũy này có thể tương đương với hơn 2,5 tỷ điểm tích lũy. Có thể đổi trọng bảo trung cấp tốt một chút, những trọng bảo cấp thấp chỉ có thể tăng công kích lên 2 đến 4 lần. Trọng bảo trung cấp thì tăng công kích lên 5 đến 10 lần. Trọng bảo trung cấp rẻ nhất là trọng bảo công kích, chỉ tăng công kích lên 5 lần, giống như huyễn quân côn của Đan Lăng. Tiếp theo là chí bảo phòng ngự, chí bảo phi hành rất đắt. Dương Thiên xem xét cẩn thận, suy nghĩ bản thân nên đổi bảo vật gì. Trọng bảo công kích bản thế của hắn đã có rồi. Trong lòng muốn đổi một kiện trọng bảo phòng ngự, Dương Thiên xem xét một lúc, cuối cùng chọn một kiện trọng bảo phòng ngự phổ thông, tên là Khải Giáp Vũ Ngân, có thể đem công kích của người khác giảm xuống 1/7. Giá là 2 tỷ điểm tích lũy, chương 1059, xin, giảm 1/7, đã rất không tệ rồi. Thực lực của cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông nhất là gấp 1.000 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Đánh lên người Dương Thiên. Dương Thiên chịu đựng một kích tấn công tương đương với hơn 100 cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Liên hợp lại, công kích của hơn 100 cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Mặc dù vẫn rất khủng bố, nhưng lại không đến mức đánh một lần liền có thể kết thúc mạng sống của Dương Thiên. Đương nhiên, nó cũng có giới hạn chịu đựng. Nếu công kích quá mạnh, khải giáp của Dương Thiên có khả năng sẽ bị cưỡng chế phá hủy. Về phần cái khác, Dương Thiên suy nghĩ một lát, lại đổi 150 viên tinh thạch cự linh thú. Hắn lúc trước đổi 300 viên, bản thể dung hợp 90 viên, mà phân thân thú quang diễn dung hợp 180 viên. Còn thừa lại 30 viên, thời gian 50 năm, 30 viên này đã bị hắn dung hợp hết. Bây giờ, trên người hắn một viên tinh thạch cự linh thú cũng không có. Nó lại tiêu mất của Dương Thiên 270 triệu điểm tích lũy. Lúc này, Dương Thiên còn thừa lại không đến 100 triệu điểm tích lũy. Dương Thiên cũng không lãng phí, lại đổi rất nhiều dược thảo, linh quả chân quý, rất nhiều khôi phục thương thế, hồn lực, những thứ này vào thời khắc quan trọng có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Cuối cùng Dương Thiên đổi một phi thuyền có tốc độ lên đến gấp 20 lần tốc độ ánh sáng. Phi thuyền của hắn dài 1.000 mét là do công ty lỗ sâu ảo ban thưởng. Bên trên còn có ký hiệu của công ty lỗ sâu ảo. Nếu hắn trực tiếp dùng phi thuyền này tiến vào, nhất định sẽ bị nhận ra dễ dàng. Trong đổi bảo các của công ty lỗ sâu ảo, các chủng loại phi thuyền có rất nhiều, nhưng giá cả lại vô cùng kinh người. Đa số tài liệu của phi thuyền là như nhau, nhưng cũng có một số phi thuyền. Tài liệu của nó có thể so sánh với trọng bảo, cho dù là cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông cũng khó mà phá hủy được. Những phi thuyền này rẻ nhất thì giá cũng rất kinh người. Dương Thiên căn bản không mua nổi, thậm chí Dương Thiên còn nhìn thấy ở trong đó một phi thuyền giá lên đến mấy chục tỷ điểm tích lũy. Nó không chỉ dùng để chạy trốn, còn có thể dùng để công kích, rất là mạnh. Trong vũ trụ, tộc cơ giới thì có nghiên cứu triệt để nhất đối với phi thuyền. Bọn họ có những phi thuyền mạnh mẽ thậm chí có thể làm bị thương cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Dương Thiên mặc dù muốn có, nhưng hắn căn bản không mua nổi. Hắn mua chỉ là loại rất phổ thông, đã tiêu phí mất mấy chục triệu điểm tích lũy. Cực hạn có thể chống lại công kích của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Nếu mạnh hơn nữa, thì sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đợi khi đổi xong, điểm tích lũy của Dương Thiên lúc này đã không còn bao nhiêu nữa. Hắn một lần đổi nhiều bảo vật như vậy. Bởi vì điểm tích lũy của bản thân nhiều, tài phú của hắn chính là vượt qua cả cường giả cấp lĩnh chủ đỉnh phong. Đa số những thiên tài cấp tinh chủ đột phá lên cấp hắc động, điểm tích lũy nhiều nhất chỉ đổi được một phi thuyền phổ thông và một vài dược thảo, linh quả chân quý, càng không nói đến những bảo vật khác. Hiệu suất của công ty lỗ sâu ảo rất cao, không đến mấy phút, tất cả vật phẩm mà Dương Thiên mua đã được đưa đến toàn bộ. Dương Thiên đem bảo vật thu lại, cũng không trực tiếp lấy ra, những cái này đều là những thứ hắn tiến vào chiến trường hư vô cần dùng. Ví dụ như phi thuyền, còn có khải giáp vũ ngân, đương nhiên, tất cả tin tức của hắn ở hành tinh hỗn độn thì an toàn tuyệt đối. Các thế lực dị tộc dù cường đại, cũng không có khả năng xâm nhập vào đại bản doanh của công ty lỗ sâu ảo. Thiếu gia Dương Thiên đổi rất nhiều vật phẩm, 50 năm rồi, thiếu gia Dương Thiên cũng nên chuẩn bị tiến vào chiến trường hư vô rồi. Đó chính là chiến trường hư vô, cường giả cấp hắc động đều là tồn tại của pháo hôi. Trong đó có vô số dị tộc, có dù là cường giả cấp lĩnh chủ, hơi không cẩn thận, cũng sẽ trực tiếp mất mạng, ta không có năng lực tiến vào đó. Dựa vào thiên phú của thiếu gia Dương Thiên, nếu trong chiến trường hư vô không ngã xuống, tương lai hơn nửa có thể đột phá lên cấp viên mãn. Mấy hộ vệ cấp tinh chủ đỉnh phong của Dương Thiên nhỏ giọng thảo luận, thiên phú của bọn họ bình thường. Chỉ có thể làm hộ vệ, hảo hộ những thiên tài tuyệt thế này. Bây giờ, thực lực của Dương Thiên đã vượt qua bọn họ rất nhiều rồi. Bây giờ tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa. Trước tiên nên đi gặp sư phụ thần chủ hư tuyệt một chút. Dương Thiên trực tiếp đi ra khỏi bí cảnh hỗn độn, đến phủ đệ hư tuyệt. Sư phụ, đệ tử cầu kiến. Dương Thiên đứng lên ngoài của, cung kính nói, thân ảnh hắn liền trực tiếp biến mất ở đây, xuất hiện trước mắt thần chủ hư tuyệt. Dương Thiên, ngươi lần này trở lại công ty lỗ sâu ảo, trong lòng tính toán tốt chưa? Thần chủ hư tuyệt hỏi, đệ tử đã làm tốt chuẩn bị, sắp sửa tiến vào chiến trường hư vô. Dương Thiên kiên định nói, thần chủ hư tuyệt gật đầu nói, chiến trường hư vô, mỗi một cường giả cấp hắc động được công ty lỗ sâu ảo chúng ta bồi dưỡng đều sẽ tiến vào đó. Bên trong vô cùng hung hiểm, nhưng đồng thời cũng tràn ngập rất nhiều kỳ ngộ. Ông ta nhìn Dương Thiên, khuôn mặt trịnh trọng nói, sư phụ không có lời nào khác, chỉ hy vọng ngươi nhất định phải ghi nhớ. Tất cả những thứ khác đều có thể từ bỏ, nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Gặp kẻ địch mạnh thì trực tiếp tự bạo, đổi một khuôn mặt khác rồi tiến vào. Tự bạo cũng không tổn thất gì, nhưng nếu ngươi bị nô dịch linh hồn và diệt sát linh hồn, chúng ta cũng không có cách nào. Đệ tử biết, Dương Thiên gật đầu, hắn biết tính nghiêm trọng của sự việc. Cho dù hắn có ba phân thân lớn, nhưng một khi bị diệt sát linh hồn, ba phân thân lớn của hắn cũng sẽ lập tức mất mạng. Đương nhiên, bản thể và phân thân của hắn, chỉ có bản thể mới là quan trọng nhất. Cho dù phân thân bị bắt, không thể hoạt động, bản thể Dương Thiên không có việc gì. Chỉ cần một đạo ý niệm, linh hồn phân thân có thể trực tiếp biến mất, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Chương 1060, Chiến trường hư vô 1. Thần chủ hư tuyệt nhìn Dương Thiên là đệ tử ông ta thu. tuổi nhỏ nhất, cũng là người có thiên phú cao nhất. Bây giờ, Dương Thiên lại tiến vào chiến trường hư vô sớm hơn một bước so với mấy sư huynh của hắn. Đi đi, ở trong chiến trường hư vô gặp phải việc gì, cũng có thể tiến vào thế giới ảo, trực tiếp tìm ta, thần chủ Hư Tuyệt nói. Cho dù ta không thể tiến vào, nhưng ta cũng có thể để mấy vị sư huynh đi giúp ngươi. Vâng, sư phụ, Dương Thiên cảm kích nói. Hắn đi ra ngoài, trở lại trong bí cảnh hỗn độn, sau đó mở đồng hồ thân phận trong tay. Bỗng nhiên, một tin tức trực tiếp bắn ra. Dương Thiên, xác nhận tiến vào chiến trường hư vô không? Dương Thiên không chút do dự, nhấn vào xác nhận. Không đến một lúc, một phi thuyền vũ trụ cực lớn bay vào trong bí cảnh hỗn độn, dừng trước trang viên của Dương Thiên. Cửa khoang phi thuyền mở ra, từ bên trong đi ra một lão giả thân cao 2 mét, có 4 cánh tay. Thiếu gia Dương Thiên, ta tên Tháp Lỗ Mễ, người phụ trách thiên tài của 5 đại bí cảnh tiến vào chiến trường hư vô. Ngài có xác nhận đi trước không? Tháp Lỗ Mễ cung kính nói. Ông ta là một cường giả cấp lĩnh chủ phổ thông, luận địa vị, thậm chí còn không bằng Dương Thiên. Ông ta không dám kiêu ngạo trước mặt Dương Thiên. Xác định, Dương Thiên gật đầu. Được, thiếu gia Dương Thiên, xin mời lên phi thuyền. Tháp Lỗ Mễ cười nói. Dương Thiên quay đầu, nhìn đám người đan lăng ở phía sau mình, hơi gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào trong phi thuyền. Lúc này, đám người đan lăng đã không còn là hộ vệ của hắn nữa. Công ty lỗ sâu ảo sẽ an bài bọn họ đi đến nơi khác. Phi thuyền nhanh chóng bay ra khỏi bí cảnh hỗn độn, tiếp tục rời khỏi hành tinh hỗn độn, bay về phương xa. Trong phi thuyền, trên mặt Tháp Lỗ Mễ tràn đầy ý cười nói. Thiếu gia Dương Thiên, vì để bảo đảm an toàn của ngài, chúng ta trước hết sẽ đến thần quốc Viêm Nguyệt, thông qua thần quốc Viêm Nguyệt tiến vào trong chiến trường hư vô. Dương Thiên gật đầu, chiến trường hư vô, trong 1000 thần quốc của nhân tộc, toàn bộ đều có thông đạo chuyên môn, hơn nữa mỗi một thần quốc không chỉ có một chỗ, thậm chí thông qua tọa độ không gian do một số cường giả ở trong chiến trường hư vô để lại, cũng có thể đi, chẳng qua đi bằng tọa độ không gian lại không mang được mấy người. Dương Thiên lúc trước vượt qua cửa ải pháp tắc thứ 19. Những dị tộc đó khẳng định rất muốn giết chết Dương Thiên. Lúc này những khu vực tiến vào chiến trường hư vô của thần quốc Côn Chủ, nói không chừng đã bị dị tộc mai phục. Dương Thiên mặc dù có thể thay đổi thân ảnh, khí tức, nhưng vì càng thêm bảo đảm, công ty lỗ sâu ảo vẫn bỏ qua thông đạo của thần quốc Côn Chủ. Mà thần quốc Viêm Nguyệt cách thần quốc Côn Chủ rất xa. Cho dù những dị tộc đó biết Dương Thiên có thể sẽ từ thần quốc khác tiến vào, bọn họ cũng khó có thể điều tra ra. Thiếu gia Dương Thiên, ngài bây giờ đã biết những tin tức về chiến trường hư vô rồi chứ? Tháp Lỗ Mễ cười nói. Dương Thiên gật đầu nói. Biết. Hắn lúc trước cũng tìm hiểu tin tức liên quan đến chiến trường hư vô. Chiến trường hư vô tồn tại một khu vực rất kỳ dị, không biết là từ niên đại nào lưu lại, mặc dù không hề ẩn nấp, nhưng tồn tại giống với bí cảnh, chỉ có thể cho phép cường giả cấp hắc động và cấp lĩnh chủ đi vào. Toàn chiến trường hư vô, khu vực lên đến gần 100 triệu năm ánh sáng, vô cùng rộng lớn, ở trong đó, thỉnh thoảng sẽ có bảo vật xuất hiện, còn có rất nhiều khu vực thần bí. Không thể tiến vào, đường kính khu vực là 100 triệu năm ánh sáng, chỉ bằng nhân lực siêu tầm, cho dù là thọ mệnh của cường giả cấp lĩnh chủ hoành cảnh từ đầu tới cuối, cũng không nhất định có thể tìm hiểu hết, bên trong đó đối với việc tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn. Theo lý thuyết, tiến vào mảnh khu vực rộng lớn này, phải rất khó khăn, nhưng kỳ quái là, chỉ cần để lại những thông đạo ở chiến trường hư vô, thì có thể dễ dàng tiến vào trong. Điều này dẫn đến việc khu vực này căn bản không thể bị một thế lực nào trong vũ trụ khống chế. Lại thêm rất nhiều người lấy được bảo vật ở trong đó. Mỗi một cường giả cấp hắc động, cấp lĩnh chủ của các tộc quần vì lấy được cơ duyên, đều sẽ tiến vào trong đó. Dần dà, nơi này trở thành nơi tập kết của các cường giả cấp hắc động, cấp lĩnh chủ của các tộc quần lớn trong vũ trụ, dần dần trở thành chiến trường. Ở bên trong, có rất nhiều bảo vật, nhưng giết chóc cũng không ngừng. Không có bất kỳ quy tắc hạn chế nào, mỗi một ngày, số người mất mạng ở bên trong là vô số kể, tỷ lệ tử vong đạt đến một con số vô cùng kinh người. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ở trong đó quật khởi nhanh chóng, đạp lên thi thể của các dị tộc để tiến về phía trước, đứng ở vị trí đỉnh cao nhất của chiến trường hư vô. Có người tính qua, chỉ cần đứng ở vị trí đỉnh cao của chiến trường hư vô, tương lai có một nửa hy vọng có thể đột phá lên cấp viên mãn. Có sinh mệnh vĩnh hằng, Tháp Lỗ Mễ nói, chiến trường hư vô vô cùng lớn, cường giả vô số, cường giả cấp hắc động mới tiến vào rất khó có chỗ đặt chân. Vì vậy nhân tộc chúng ta ở khu vực biên giới chiến trường hư vô đã xây dựng rất nhiều nơi tập kết lớn, khoảng gần 10.000 chỗ, ngoài ra còn có rất nhiều nơi tập kết nhỏ. Ở chiến trường hư vô, những nơi tập kết này an toàn hơn một chút. Đương nhiên, những dị tộc khác cũng có nơi tập kết của mình. Nói không chừng còn có những nơi tập kết các dị tộc hợp lại với nhau, phát động công kích với những nơi tập kết khác. Mấy chục nghìn năm nay, nơi tập kết lớn của nhân tộc chúng ta cũng có 10 chỗ đã từng bị phá hủy. Dương Thiên gật đầu, những nơi tập kết này đều là rất nhiều cường giả đồng tộc tụ hội lại với nhau. Cho dù thực lực một mình không mạnh, nhưng kết hợp lại thì tuyệt đối rất kinh người. Chương 1061, Chiến trường hư vô 2. Chẳng qua, những nơi tập kết này mặc dù an toàn một chút, nhưng cũng không phải là an toàn tuyệt đối, cũng có thể bị nơi tập kết khác phá hủy. Khu vực biên giới của chiến trường hư vô có rất nhiều nơi tập kết, đều là cường giả cấp hắc động, về phần thực lực đạt đến cấp lĩnh chủ, coi thường ở lại khu vực biên giới. Tháp Lỗ Mễ nói, là bởi vì bảo vật. Dương Thiên hỏi, Tháp Lỗ Mễ gật đầu nói, bí cảnh hư vô, càng đi vào khu vực trung tâm, xác suất bảo vật xuất hiện càng cao, diện tích khu vực gần 1.000 tỷ, ai có thể đem nó tìm hiểu hết. Hơn nữa, cường giả cấp hắc động ở khu vực biên giới mặc dù nhiều, như thực tế trên người có bảo vật chân quý thì lại rất ít. Những cường giả cấp lĩnh chủ giết bọn họ, cũng không thể nâng cao thực lực của bản thân, cũng không có được bảo vật. Vì vậy ở chiến trường hư vô, từ ngoài vào trong, thì thực lực sẽ càng ngày càng cao. Đương nhiên, cũng có những cường giả cấp lĩnh chủ vương cảnh, hoàng cảnh vì để giết ai đó, chuyên môn trà trộn vào khu vực biên giới. Cường giả cấp lĩnh chủ một khi ẩn nấp, cũng sẽ không khác gì cường giả cấp hắc động, vì vậy bọn họ rất khó bị nhận ra. Dương Thiên gật đầu, cường giả cấp lĩnh chủ vừa ra tay, dù là nhiều cường giả cấp hắc động đi nữa cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa khí thế của bọn họ được thu liễm hoàn toàn, những cường giả cấp hắc động gần như không có khả năng phát hiện bọn họ. Chiến trường hư vô tràn ngập nguy cơ, nhưng cao tầng công ty Lỗ Sao ảo chúng ta bởi vì để mài giũa chúng ta, đã đặt ra một chiến lược điểm tích lũy chi tiết. Tháp Lỗ Mễ nói, Dương Thiên trong lòng khẽ động, đối với cái này, hắn đã nghe nói từ sớm, nhưng chi tiết thì lại không quá hiểu rõ. Giết chết một dị tộc cấp hắc động sơ kỳ đến cấp hắc động hậu kỳ, có thể thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Giết chết một dị tộc cấp hắc động đỉnh phong, có thể thu hoạch được 100.000 điểm tích lũy. Giết chết một dị tộc cấp lĩnh chủ phổ thông, có thể thu hoạch được 1.000.000 điểm tích lũy. Giết chết một dị tộc cấp lĩnh chủ vương cảnh, có thể lấy được 1.000.000 điểm tích lũy. Giết chết một dị tộc cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, có thể thu hoạch được 100.000.000 điểm tích lũy. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh hãi, giết chết một dị tộc cấp lĩnh chủ hoàng cảnh, vậy mà có thể thu hoạch được 100.000.000 điểm tích lũy. Cho dù là trọng bảo đỉnh cấp, giá trị cũng không thể nhiều điểm tích lũy như vậy. Chẳng qua, Dương Thiên cẩn thận nghĩ lại, cũng có thể hiểu được, những cường giả cấp lĩnh chủ đều có thân thể bất tử. Cấp lĩnh chủ hoàng cảnh lại càng khủng bố, mỗi một người đều có rất nhiều át chủ bài, rất khó để giết chết. Tháp Lỗ Mễ tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là phân chia cơ bản nhất, chi tiết thì vẫn cần thông qua rất nhiều người của công ty Lỗ Sâu ảo chúng ta phán đoán. Ví dụ như những thiên tài của dị tộc, điểm tích lũy đạt được nhất định sẽ rất nhiều. Hơn nữa công ty quy định, điểm tích lũy khen thưởng đạt được ở chiến trường hư vô mức cao nhất là 100.000.000 điểm tích lũy. Dương Thiên gật gật đầu, hắn hiểu ý của Tháp Lỗ Mễ. Ví dụ như hắn bây giờ tuy là cảnh giới cấp hắc động đỉnh phong, nhưng nếu hắn dùng đánh giá điểm tích lũy, tuyệt đối không chỉ có 100.000 điểm tích lũy, giá trị của hắn bây giờ thậm chí có thể sánh vai với các cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Có điều, giới hạn điểm tích lũy thu hoạch được ở chiến trường hư vô là 100.000.000 điểm tích lũy, tương đương với việc giết chết một cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh. Đây có lẽ là vì muốn phòng ngừa một vài cường giả dù thực lực của họ ở mức đỉnh phong mà ở lại chiến trường hư vô, nhằm giết chết cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh để kiếm thêm điểm tích lũy. Thực lực đạt đến cấp hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù có ở lại chiến trường hư vô thì cũng không có tác dụng gì. Công ty Lỗ Sâu ảo chúng ta có một bộ phận chuyên môn phụ trách đánh giá những chuyện ở chiến trường hư vô. Khi thiếu gia Dương Thiên trực tiếp đánh giết dị tộc chỉ cần nhấn chọn trên đồng hồ, cảnh tượng khi giết được bọn họ sẽ được ghi lại toàn bộ, sau đó lựa chọn truyền tống là được. Tháp Lỗ Mễ cười nói, các dị tộc khác cũng có rất nhiều phần thưởng tương đương. Vì vậy, trong chiến trường hư vô, giết chóc gần như xảy ra mọi lúc mọi nơi, không có bất kỳ địa điểm an toàn nào. Một mặt là báo thù giữa hai bên, mặt khác là muốn giành được điểm tích lũy. Dương Thiên lặng lẽ trong lòng, nội bộ chiến trường hư vô, tập hợp những cường giả mới cấp hắc động, cấp lĩnh chủ của tộc quần. Sức mạnh bên trong mỗi tộc quần là giết chóc vô tận. Tất cả tộc quần trong vũ trụ hầu như đều có thù hận rất lớn. Có điều, vũ trụ vốn dĩ đã rất tàn khốc, mỗi người đều là vì chính bản thân mình, không thể nhận định được ai đúng ai sai. Thiếu gia Dương Thiên, đại khái còn 10 ngày nữa mới có thể đến được thần quốc Viêm Nguyệt. Ngài có thể lựa chọn tu luyện, đợi đến lúc đó, ta sẽ thông báo trực tiếp cho ngài. Tháp Lỗ Mễ cười nói, Dương Thiên gật gật đầu. Hành tinh hỗn độn cách rất xa thần quốc Viêm Nguyệt, phải tốn thời gian nhất định. Chương 1062, một mình, nhoáng cái 10 ngày đã trôi qua. Bên trong một khu vực, một phi thuyền vũ trụ khổng lồ trực tiếp lái ra khỏi lỗ sâu không gian. Có điều nó không hề dừng lại, rồi nhanh chóng phi hành trong bầu trời, không có gây nên hoài nghi cho bất kỳ người nào. Ở một bầu trời yên tĩnh, Tháp Lỗ Mễ phóng thích lĩnh vực, kiểm tra cẩn thận một chút, sau đó cười nói với Dương Thiên. Thiếu gia Dương Thiên, chu vi ngàn dặm nơi đây không có tung tích của bất cứ người nào. Vậy ta sẽ tiễn ngài đến đây. Có hơn 10 thông đạo từ thần quốc Viêm Nguyệt đến chiến trường hư vô. Ngài có thể tự do lựa chọn. Dương Thiên gật đầu. Ta ở đây cầu chúc cho thiếu gia Dương Thiên có thể quật khởi mạnh mẽ trong chiến trường hư vô. Đứng lên đỉnh cao nhất. Tháp Lỗ Mễ cười nói. Cảm ơn. Dương Thiên nói lời cảm ơn. Trong mắt hiện ra sự kiên định. Két. Cánh cửa phi thuyền khổng lồ mở ra, từ bên trong có một chiếc phi thuyền màu đen chỉ dài 500 mét bay ra. Đây là thứ Dương Thiên dùng tới hàng chục triệu điểm tích lũy đổi được. So với phi thuyền 1.000 mét trước kia, chất lượng có tốt hơn một chút, bên trong phi thuyền lúc này chỉ có một mình Dương Thiên. Dương Thiên hít một hơi thật sâu, nhìn bầu trời kỳ dị, bây giờ không có bất kỳ người nào bảo vệ hắn. Bắt đầu từ bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. Ý thức của Dương Thiên chìm vào phía trên phần bụng của Hồn Vân Châu. Sau đó hình dáng, dung mạo của hắn bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Thân cao vượt trội, đạt tới 2 mét, trên người xuất hiện rất nhiều bí văn màu đỏ. Khuôn mặt nhìn có vẻ rất phổ thông, không có gì khiến người khác chú ý. Khí thế trên người có chút gian ác, so với trước kia hoàn toàn không giống. Một bộ khải giáp màu trắng bạc được khoác lên người Dương Thiên. Nhanh chóng bao trùm lấy cơ thể hắn. Chỉ chừa ra phần tay và đầu, trong tay hắn xuất hiện một chiến đao màu đỏ, được hắn trực tiếp đeo sau lưng. Hắc động trên người Dương Thiên lúc này cũng rất yếu, đại khái ở cấp hắc động hậu kỳ, bây giờ chính là khuôn mặt của mình ở chiến trường hư vô. Dương Thiên khẽ cười, thân hình, khí tức hoàn toàn khác biệt, đạt đến cảnh giới thay đổi, chỉ cần Dương Thiên không tự mình nói ra, không có ai có thể phát hiện được thân phận thật sự của hắn. Công ty lỗ sâu ảo chuẩn bị cho Dương Thiên. Vậy mà rất phù hợp với hắn, phi thuyền nhanh chóng khởi hành, hướng về phía trong tinh vực, đến rồi, Dương Thiên thông qua phi thuyền nhìn về hướng khu vực khổng lồ kia. Thần quốc Viêm Nguyệt, có tổng cộng vài chục thế lực lớn, có thể thông đến chiến trường hư vô, những thế lực lớn này ngoại trừ công ty lỗ sâu ảo. Liên minh cường giả vũ trụ, 6 thế lực lớn đỉnh cấp ra, những thế lực khác như thế lực quốc chủ thần quốc Viêm Nguyệt. Một vài gia tộc cường đại khác cũng có thể kiến tạo. Dương Thiên đến khu vực mà thế lực quốc chủ thần quốc Viêm Nguyệt đang nắm giữ. Bên trong khu vực khổng lồ, có rất nhiều người đang đi lại, hầu như đều là cấp hắc động, cấp lĩnh chủ không có mấy người. Trong bầu trời cũng có rất nhiều phi thuyền đang bay đến. Phía xa, một phi thuyền nhìn không nổi bật lắm bay đến, dừng trong khu vực khổng lồ. Đó là nơi hạ cánh của phi thuyền. Cánh cửa phi thuyền mở ra, một thanh niên bình thường cao 2 mét, mặc khải giáp trắng bạc. Sau lưng đeo một chiến đao màu đỏ bước ra, Dương Thiên nhìn những người khác, phục trang của hắn ở đây thực sự rất phổ thông, nơi này có rất nhiều thanh niên cấp hắc động có đủ loại vũ khí kỳ quái. Các loại đao, các loại kiếm, các loại cây thương, các loại chùy, v.v. hay các tạo hình kỳ lạ đều có hết. Cấp hắc động, thực ra đa số đều dùng thần binh cấp 9, một bộ phận nhỏ là thần binh cấp 10, về phần trọng bảo. Ngoại trừ các thiên tài của các thế lực lớn chân chính, những người khác đều rất khó có được. Phải biết rằng, trọng bảo hạ cấp kém nhất cũng có giá trị lên đến 100 triệu điểm tích lũy. Xin chào, tiên sinh, Một cô gái giống hồ ly có lông đuôi xù nhìn thấy Dương Thiên bước ra từ phi thuyền liền trực tiếp đi đến chào hỏi, xin chào, tay phải Dương Thiên khẽ động, trực tiếp thu lại phi thuyền, nói, ta đến đây chuẩn bị tiến vào chiến trường hư vô. Cô gái trước mắt rõ ràng mặc một bộ phục sức rất đặc biệt. Hiển nhiên đây là một trong các người đón tiếp của khu vực này. Dương Thiên ở các khu vực khác cũng nhìn thấy rất nhiều người có phục sức giống như cô gái này. Nơi này của chúng tôi chịu sự quản lý của thần quốc Viêm Nguyệt. Mở thông đạo mỗi tháng, đưa mọi người truyền tống đến chiến trường hư vô. Cách ngày truyền tống còn 3 ngày. Nếu tiên sinh muốn truyền tống cần bỏ ra 10.000 hỗn độn tệ phí truyền tống. Cô gái nói, được rồi, Dương Thiên gật gật đầu. Trực tiếp chuyển khoản tới tài khoản cô gái cung cấp. 10.000 hỗn độn tệ tương đương với 10 điểm tích lũy. Tiên sinh, mời ngài theo ta. Cô gái nhận được chuyển khoản của Dương Thiên liền dẫn Dương Thiên đến trước khu vực khổng lồ. Cửa vào khu vực khổng lồ có 2 người bảo vệ. Khí tức trên người họ vô cùng kinh người. Vượt xa cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Bọn họ chính là cường giả cấp lĩnh chủ. Chương 1063, Giật Hiên. Chương 1064, đến 1. Đột nhiên, cửa vào của khu vực truyền đến động tĩnh. Một thanh niên mặc một chiếc khải giáp màu đen. Nhìn có vẻ vô cùng hung hãn bước vào, phía sau lưng anh ta còn có 2 lão giả đi theo. Càng kinh khủng hơn là, hắc động trên người 2 lão giả còn cường đại hơn người khác. Đây là 2 cường giả cấp hắc động đỉnh phong, cổ ngõa nổ, người cũng muốn vào chiến trường hư vô sao? Baron nhìn thấy người thanh niên này liền tỏ vẻ kinh ngạc. Đấy là ai vậy? Dương Thiên tò mò hỏi. Baron liền đáp, Giật Hiên. Ngươi có biết khu vực để tiến vào chiến trường hư vô này thuộc về thần quốc Viêm Nguyệt, mà cổ ngõa nổ này chính là thiên tài được võ trường thần quốc Viêm Nguyệt bồi dưỡng lần này. Là tồn tại 3 người đứng đầu. Hả? Dương Thiên nhìn về phía người thanh niên hung hãn kia. Cổ ngõa nổ dừng lại ở cấp tinh vực 2.000 năm. Thực lực có thể dễ dàng giết chết tức khắc cường giả cấp hắc động trung kỳ. Baron nói tiếp, cấp tinh chủ 2.000 năm, giết chết tức khắc cường giả cấp hắc động trung kỳ. Khuôn mặt Dương Thiên lộ ra chút vẻ kinh ngạc, có điều trong lòng vẫn rất bình tĩnh. Thiên phú của cổ ngõa nổ này cho dù so với các thiên tài giai đoạn trung đẳng của năm đại bí cảnh, công ty lỗ sâu ảo cũng không hề thua kém. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, theo hắn đoán chừng thì thiên phú của cổ ngõa nổ này tương đương với thiên tài bí cảnh pháp tắc. Dương Thiên nhìn về phía thanh niên hung hãn kia, võ trường thần quốc Viêm Nguyệt, mặc dù không thể so được với các thế lực lớn như công ty lỗ sâu ảo, liên minh cường giả vũ trụ, nhưng thủ lĩnh của thế lực bọn họ cũng là một cường giả cấp viên mãn. Có thể nói ở thần quốc Viêm Nguyệt này, thì võ trường Viêm Nguyệt là nơi bồi dưỡng nhân tài mạnh nhất của thần quốc Viêm Nguyệt. Cậu ta rất mạnh, Lục Tháp với cơ thể vô cùng cường tráng nói, nhìn về phía thanh niên hung hãn kia, 3 năm trước cậu ta đã đột phá lên cấp hắc động. Ta cùng cậu ta giao thủ, nhưng ta không phải là đối thủ của cậu ta. Dương Thiên liếc nhìn Lục Tháp. Thực lực của Lục Tháp là cấp hắc động hậu kỳ, cổ ngõa nổ này có thể đánh bại Lục Tháp thực lực đang ở cấp hắc động hậu kỳ. Cũng coi như là mạnh, các cường giả cấp hắc động khác, nhìn về phía thanh niên hung hãn đó, một số người rõ ràng là nhận ra cậu ta, đều đang nhỏ giọng nghị luận. Thời gian 3 ngày cuối cùng cũng trôi qua, Dương Thiên đang cùng 3 người Baron nói chuyện, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được có một lĩnh vực to lớn bao trùm lấy bản thân trong nháy mắt. Đây là lĩnh vực của cường giả cấp lĩnh chủ. Cảm giác của Baron rất nhạy bén, kêu lên, "Xuất!" Trong không trung, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt lạnh nhạt xuất hiện ở đây. Liếc nhìn những người bên dưới, đây là một trong 2 vị cường giả cấp lĩnh chủ bên ngoài. Dương Thiên nhìn khuôn mặt của người đàn ông trung niên này, trong lòng thầm nói, "Ta là bác lý thủ hạ dưới trướng của quốc chủ thần quốc Viêm Nguyệt. Lần này phụ trách đưa các ngươi vào chiến trường hư vô." Lĩnh vực khổng lồ của bác lý bao trùm lấy tất cả mọi người. Âm thanh vang lên ở tất cả mọi nơi. Trong rất nhiều người chuẩn bị tiến vào chiến trường hư vô ở đây, sẽ có rất nhiều cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Vì vậy thần quốc Viêm Nguyệt khẳng định sẽ phái cường giả ấp lĩnh chủ phụ trách. Nếu không, rất dễ xảy ra hỗn loạn. Bây giờ, người có cảnh giới cấp hắc động đỉnh phong đứng lên phía trước. Bác lý lớn giọng nói, lời nói của ông ta vừa dứt. Từ các hướng trong khu vực khổng lồ này đều có thân ảnh nhảy lên. Rất nhanh đã đến đây, 31 cường giả cấp hắc động. Dương Thiên nhìn về phía những người đang đứng ở phía trước. Trong 31 người này, lại chỉ có 4 thanh niên. Những người khác nhìn qua thì tuổi tác lớn hơn nhiều. có lẽ là không thể đột phá, nên lựa chọn tiến vào trong. Chẳng qua, hai vị lão giả cấp hắc động đỉnh phong bảo vệ Cổ Ngõa Nỗ lại không đứng ra, âm thầm đứng sau Cổ Ngõa Nỗ. Bác Lý nhìn về những cường giả cấp hắc động đỉnh phong này, tay phải vẫy động, sau lưng ông ta liền xuất hiện một cánh của màu trắng cực lớn. Còn có một phi thuyền dài đến 3.000 mét, 31 người các ngươi, toàn bộ tiến vào trong phi thuyền. Bác Lý phân phó nói, ngữ khí rõ ràng là ôn hòa hơn một chút. Trong 31 người này, nói không chừng sẽ có được cơ duyên, trực tiếp đột phá, vậy đó chính là một cường giả cấp lĩnh chủ. Thực lực của Bác Lý chỉ là cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ phổ thông nhất. Chỉ cần người khác đột phá, thực lực sẽ tương tương với ông ta. Phi thuyền thứ nhất tiến vào, Bác Lý trực tiếp phân phó nói, phi thuyền nhanh chóng khởi động, tiến vào trong cánh của màu trắng. Cường giả cấp hắc động hậu kỳ đứng ra, Bác Lý lại nhìn mọi người nói, Cô Thanh, Lục Tháp, Giật Hiên, chúng ta lên phía trước đi. Baron cười nói, đám người Dương Thiên gật đầu, mấy người cùng nhau đi. Số người đi ra lần này tương đối nhiều, hơn 500 người, toàn bộ đứng ở phía trước. Cổ Ngõa Nỗ cũng đứng trong đám người, hai lão giả cấp hắc động đỉnh phong cũng theo sau. Xuất lại một chiếc phi thuyền dài 3.000 mét xuất hiện, tiến vào đi, Bác Lý phân phó nói. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía thanh niên hung hãn, giọng nói lại trở nên nhu hòa, trên mặt còn lộ ra chút mỉm cười nói, Cổ Ngõa Nỗ, thần chủ kỳ vọng rất cao vào ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm thần chủ thất vọng. Cổ Ngõa Nỗ, ta nhất định sẽ ở trong chiến trường hư vô đột phá cấp lĩnh chủ. Trong mắt Cổ Ngõa Nỗ lộ ra một tia kiên định. Bác Lý gật đầu, thủ hạ của thần chủ Viêm Nguyệt của bọn họ tổng cộng có mấy nghìn cường giả cấp lĩnh chủ, có thể đột phá lên cấp lĩnh chủ đã rất mạnh rồi, dựa vào thiên phú của Cổ Ngõa Nỗ thì có khả năng rất lớn. Hơn 500 người tiến vào trong phi thuyền, đám người Dương Thiên cũng tiến vào. Chương 1065 đến 2, chương 1066, gia nhập nơi tập kết Viêm Nguyệt. Chương 1067, Ngư Lân Cường Đại. 10 người các ngươi theo ta. Một lúc sau, lão giả rời đi, Ngư Lân nhìn đám người Dương Thiên nói, đám người Dương Thiên ngoan ngoãn đi theo. Trong lòng Dương Thiên cho rằng, thực lực của bản thân mặc dù mạnh hơn Ngư Lân, nhưng hắn lần đầu tiến vào chiến trường hư vô, cần một quá trình, cứ như vậy lựa chọn rời đi. Một mình lang bạt, xác suất xuất hiện nguy hiểm rất cao. Đám người Ngư Lân đã ở chiến trường hư vô một thời gian rất dài rồi. Dương Thiên có thể học được một vài thứ trên người bọn họ. Điều này sẽ quyết định hắn sẽ sinh tồn trong chiến trường hư vô như thế nào. Vì vậy hắn chuẩn bị ở đây một khoảng thời gian. Ngư Lân mang 10 người Dương Thiên đến một khu vực có phạm vi 1.000 mét. Ở đây lã có một vài người. Dương Thiên liếc nhìn một lượt, vừa vặn có 40 người. Chẳng qua, 40 người này toàn bộ đều là cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Những người này nhìn đám người Dương Thiên, hoặc là lạnh nhạt, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là mỉm cười. Thủ lĩnh, lại có người mới à? Một thanh niên cấp hắc động hậu kỳ cười nói, anh ta là một chàng trai của tộc lang nhân, khuôn mặt ôn hòa, nhưng đôi mắt huyết hồng lại tăng thêm cho anh ta một chút khí tức hung hãn. Giới thiệu với các ngươi một chút, đây là 10 cường giả cấp hắc động hậu kỳ mới gia nhập với chúng ta. Ngư Lân trực tiếp nói, các ngươi làm quen với nhau một chút, chuẩn bị cho một chiến dịch 10 ngày sau. Lôi Duyên, những việc ở đây ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ cho bọn họ. Ngư Lân nhìn về phía một thanh niên, trực tiếp phân phó nói, bảo đảm hoàn thành mệnh lệnh. Lôi Duyên cười nói, ừ. Ngư Lân gật đầu, liền trực tiếp đi ra. Ha ha, xin chào các thành viên mới, ta tên Lôi Duyên, tiến vào chiến trường hư vô sớm hơn các ngươi 700 năm. Thanh niên trước hết cười nó, có thể nhìn ra tính cách của anh ta tương đối hào sảng. 700 năm, đồng tử của Dương Thiên hơi co rút, có thể tồn tại ở đây 700 năm, cho dù thực lực yếu một chút, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Lôi Duyên là người nhiệt tình, cùng với việc nói chuyện, một vài tin tức cũng bị đám người Dương Thiên biết được. Chi đội ngũ này thuộc về Ngư Lân lãnh đạo, thủ hạ dưới trướng có 40 cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Thêm đám người Dương Thiên, vừa văn là có 50 người. Ngoài chi đội ngũ này, ở nơi tập kết Viêm Nguyệt, còn có gần 10.000 đội ngũ như vậy, đều là do cường giả cấp hắc động đỉnh phong thống trị. Thủ hạ cấp hắc độn hậu kỳ và các cảnh giới khác thì không giống nhau. Số người mất mạng trong mỗi chiến dịch đều sẽ do người mới đến bổ sung vào. Trong 40 người của đoàn đội Ngư Lân, chỉ có 7 người ở bí cảnh hư vô hơn 1.000 năm. Có mười mấy người mới gia nhập gần 10 năm, sớm hơn đám Dương Thiên không bao lâu. Lôi Duyên chính là người phụ trách giải thích tin tức cho người mới gia nhập. Các người đừng thấy thủ lĩnh lạnh nhạt, thực tế là người không tệ. Lôi Duyên cười nói, lạ nói giúp cho Ngư Lân. Hơn nữa, thực lực của thủ lĩnh cũng rất cường đại. Thực lực của ông ta ít nhất cũng gấp 200 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Trong gần 10.000 đội ngũ, thực lực của thủ lĩnh chúng ta có thể xếp trên hạng 10. Cái gì? Thực lực gấp 200 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong? Baron kinh ngạc nói, Dương Thiên cũng sững sờ. Thực lực bản thể của hắn bạo phát hoàn toàn, lại thêm cả đao hồng huyền, cũng chỉ gấp hơn 100 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong mà thôi. Hắn lúc trước còn cho rằng thực lực của mình mạnh hơn Ngư Lân. Ha ha, thực lực của thủ lĩnh chúng ta công nhận rất mạnh, tất cả thực lực của ông ta thì chưa có ai thấy qua. Đợi các ngươi ở đây lâu rồi, sẽ thấy được chỗ tốt của việc đi theo một vị thủ lĩnh mạnh. Lôi Duyên nói, được rồi, thủ lĩnh nói 10 ngày sau chúng ta sẽ đến một khu vực. Ở đó có một đội ngũ yêu tộc, 10 người của đội ngũ chúng ta lúc trước là bị bọn chúng mai phục giết chết. 10 ngày này các ngươi có thể an tâm đợi ở đây. Nghỉ ngơi cho tốt, ở nơi tập kết Viêm Nguyệt này, các ngươi còn có thể trộm thả lòng một chút. Nhân loại chúng ta có quy định, trong chiến trường hư vô, tuyệt đối cấm việc chém giết đồng tộc. Một khi phát hiện, sẽ bị tử hình. Vì vậy, các ngươi không cần lo lắng về an toàn sinh mệnh. Mấy người Dương Thiên gật đầu. Xác thực, chiến trường hư vô vô cùng hung hiểm. Nếu đến đồng tộc cũng không thể tin tưởng. Vậy xác suất mất mạng sẽ cực kỳ cao. Xác suất xuất hiện cường giả cũng sẽ rất thấp. Được rồi, ta vẫn còn một số việc, nên đi trước đây, bên ngoài có rất nhiều cường giả tuần tra, có kẻ địch đến, chúng ta có thể biết trong nháy mắt. Nói xong, Lôi Duyên trực tiếp đi mất. Dương Thiên đến chỗ ở của mình, nói là chỗ ở, kỳ thực chỉ là một cái giống như lều trên trái đất. Diện tích chỉ có 2 mét, 50 người bọn họ toàn bộ đều ở trong khu vực nghỉ ngơi của mình. Trong nơi tập kết diện tích 1.000 mét, một khi có kẻ địch tập kích, liền có thể nhanh chóng chiến đấu. Dương Thiên ngồi xuống bắt chéo chân ở bên trong, nghe động tĩnh bên ngoài, trong lòng hơi phức tạp. Ở đây các thần quốc nhân loại vô cùng xa xôi, ý thức của hắn tiến vào thế giới ảo, đạt đến thực lực bây giờ của Dương Thiên, cho dù ý thức bên trong thế giới ảo, cũng có thể cảm nhận được những việc xảy ra ở bên ngoài. Thân ảnh của Dương Thiên trực tiếp xuất hiện trong thế giới ảo hệ Ngân Hà, gặp mặt người nhà của mình, sau khi cùng người nhà nói chuyện một chút, Dương Thiên liền trực tiếp liên hệ với thần chủ Hư Tuyệt. Đến chiến trường hư vô rồi. Thân ảnh thần chủ Hư Tuyệt xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Nhìn đệ tử của mình nói. Vâng, sư phụ, vừa mới gia nhập nơi tập kết Viêm Nguyệt. Dương Thiên cung kính nói. Ừ, dựa vào thực lực của ngươi, khu vực biên giới của chiến trường hư vô, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Thần chủ Hư Tuyệt nói. Dương Thiên và thần chủ Hư Tuyệt nói chuyện một lát. Ý thức liền rời khỏi thế giới ảo, mặc dù tiến vào chiến trường hư vô, tất cả những gì hắn có thể làm là tu luyện và tu luyện. Lấy tốc độ tiến bộ nhanh nhất, đột phá lên cấp lĩnh chủ, thậm chí là cấp viên mãn. Chương 1068, xuất động, thời gian 10 ngày trôi qua trong nháy mắt, Dương Thiên đến một khu vực, ở đó đã có rất nhiều người đến. Giật Hiên, ngươi đến rồi, Giật Hiên, những người này nhìn thấy Dương Thiên đến, đều cười vẫy tay chào hỏi. Thời gian 10 ngày, 50 người bọn họ đều đã quen biết, dù sao thời gian sau này còn dài, bọn họ còn phải hành động cùng nhau, ai cũng không có khả năng lạnh nhạt bài xích người khác. Ở khu vực biên giới chiến trường hư vô, không thể chiến đấu một mình, lúc gặp nguy cơ sinh tử, chỉ có đồng đội của mình mới có thể giúp đỡ bản thân. Dương Thiên chào hỏi, đến chỗ đám người Baron, Lôi Duyên cũng đang ở đây. Ha ha, Giật Hiên, người vẫn luôn trầm mê tu luyện. Thời gian 10 ngày thì thời gian ra ngoài chỉ có một tiếng. Lôi Duyên cười nói, thực lực đạt đến trình độ bây giờ của chúng ta, tốc độ lĩnh ngộ rất chậm, chỉ có thông qua từng lần giết chóc, không ngừng đem ý đồ pháp tắc của mình dung hợp vào trong công kích. Như vậy mới có thể tiến bộ càng nhanh. Dương Thiên cười, lời Lôi Duyên nói xác thực là chính xác. Vì sao nói cường giả muốn chân chính trưởng thành, cần kinh qua giết chóc vô tận. Bởi vì mỗi một lần giết chóc thực lực mới có thể có tốc độ tiến bộ càng nhanh. Chiến đấu sẽ trợ giúp tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc. Hơn nữa, chỉ có thông qua mỗi lần chiến đấu mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc càng thêm triệt để, mà không phải chỉ lý giải bằng bí văn trên bề mặt của nó. Nói là nói như vậy, chẳng qua Dương Thiên lại không giống. Hắn có rất nhiều nguyên châu, 10 ngày pháp thì tiến bộ pháp tắc còn lớn hơn so với tiến bộ 1 năm của những thiên tài khác. Lúc này, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt lạnh nhạt đi đến. Chính là Ngư Lân, thủ lĩnh, đám người Lôi Duyên đứng lên toàn bộ nói. Dương Thiên cũng đứng lên, chuẩn bị xuất phát rồi. Mục tiêu lần này là đoàn đội của yêu tộc. Lần trước chính là bọn chúng phục kích tiểu đội chúng ta, khiến chúng ta mất 10 cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Ngư Lân trực tiếp nói. Vâng, thủ lĩnh, lần này chúng ta nhất định sẽ đem bọn chúng giết chết toàn bộ. Báo thù vì 10 anh em của chúng ta. Một thanh niên cao to cường tráng nói, trong mắt lộ ra sự thù hận. Dương Thiên biết, người này tên là Mục Quân, một người chết là anh trai ruột của cậu ta. Hai anh em bọn họ cùng nhau làm thủ hạ của Ngư Lân đã hơn 1.000 năm. Đây tuyệt đối là thù lớn. Đối phương có 2 cường giả cấp hắc động đỉnh phong, 80 cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Thực lực của chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng. Vì vậy chúng ta sẽ phối hợp với một đoàn đội khác, chuẩn bị liên thủ phục kích. Ngư Lân nói, bây giờ chuẩn bị xuất phát. Ngư Lân trực tiếp lấy ra một phi thuyền vũ trụ dài 3.000 mét nói. Tất cả mọi người tiến vào trong phi thuyền. Đám người Dương Thiên không chút do dự, toàn bộ tiến vào phi thuyền. Đây là phi thuyền cả Ngư Lân, có thể chống lại công kích của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Hơn nữa tốc độ thì gấp 30 lần tốc độ ánh sáng. So với phi thuyền của Dương Thiên còn kinh người hơn. Chẳng qua, không có bất kỳ lực công kích nào, không thể dùng để chiến đấu. Phi thuyền bay 1 phút, liền dừng lại. Ở trong khu vực này, cũng có một đoàn người. Ngư Lân, ngươi đến rồi. Thủ lĩnh cầm đầu đội này cũng là một người đàn ông trung niên. Thân hình gầy gò, có một cái đuôi màu xanh, trên người mặc một bộ khải giáp màu đen. Long Quật, thực lực của đoàn đội ngươi bây giờ như thế nào? Ngư Lân hỏi, ha ha, sau mấy lần bổ sung người, thực lực đoàn đội của ta vượt xa đoàn đội của ngươi. Long Quật cười nói, thủ hạ của ta có 2 cường giả cấp hắc động đỉnh phong, còn có 60 cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Ta và ngươi có thể ngăn chặn 2 cường giả cấp hắc động đỉnh phong của yêu tộc. 80 cường giả yêu tộc cấp hắc động đỉnh phong còn lại có thể giải quyết dễ dàng. Được, vậy các ngươi toàn bộ vào phi thuyền của ta. Lần này tranh thủ đam đoàn đội yêu tộc này giết chết toàn bộ. Ngư Lân lạnh giọng nói. Long Quật gật đầu, phi thuyền của Ngư Lân tốt hơn nhiều so với của ông ta. 60 mấy người của đoàn đội ông ta tiến vào trong phi thuyền của Ngư Lân. Dương Thiên nhìn những người tiến vào, bỗng nhiên sững sờ, thiên tài cổ ngõa nỗ do võ trường thần quốc Viêm Nguyệt bồi dưỡng cũng ở bên trong. Hơn nữa sau lưng hắn, vẫn có 2 vị lão giả cấp hắc động đỉnh phong theo sau. Cổ ngõa nỗ ấy rất được thần quốc Viêm Nguyệt xem trọng. Dương Thiên trong lòng cảm thán, đến ở trong chiến trường hư vô, cũng có người bảo hộ, như vậy xác suất tử vong sẽ thấp hơn chút, nhưng cũng sẽ thu hút sự chú ý của dị tộc, mấu chốt là đối với hiệu quả tu luyện sẽ thấp hơn rất nhiều. Nếu không, lấy thiên phú của Dương Thiên, công ty lỗ sâu ảo sẽ trực tiếp phái một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong bảo hộ hắn. Như vậy hắn ở trong chiến trường hư vô gần như không thể chết, cũng không tồn tại khả năng bị nô dịch linh hồn, nhưng như vậy lại thiếu đi sự tôi luyện, muốn trưởng thành cũng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Phi thuyền nhanh chóng khởi động, sau đó hướng về phía trong khu vực bay đi, tốc độ gấp 30 lần tốc độ ánh sáng, nếu có người nhìn về bầu trời, sẽ chỉ nhìn thấy một điểm đen chớp nháy rồi biến mất. Càng không thể phát hiện bất cứ cái gì, lập tức phải đi chiến đấu. Tất cả mọi người đều có nguy cơ ngã xuống. Cho dù là ta, cũng không nhất định có thể bảo đảm bản thân nhất định có thể sống sót. Vì vậy, mỗi lần chiến đấu, đều cần làm tốt chuẩn bị nếu ngã xuống. Ngư Lân quét mắt nhìn tất cả mọi người. Chương 1069, chiến đấu 1. Những người cũ còn tốt. Giống như đám người mới gia nhập Baron nghe lời nói của Ngư Lân, rõ ràng căng thẳng hơn rất nhiều. Đây là trận chiến đầu tiên của bọn họ khi tiến vào chiến trường hư vô, khẳng định có một chút sợ hãi. Dù sao lúc trước nghe nói xác suất tử vong của chiến trường hư vô kinh khủng như thế nào. Sắc mặt Dương Thiên hơi biến hóa, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Phân thân thú quang diễn của hắn đang ở trong Long Phượng Nguyên Châu. Đây chỉ là khu vực biên giới của chiến trường hư vô, tình huống xuất hiện cấp lĩnh chủ gần như là không có. Dương Thiên cũng không tin, bản thân lại gặp phải, cho dù gặp cường giả cấp lĩnh chủ, phân thân thú quang diễn của hắn cũng có năng lực đánh một trận. Phi thuyền bay cấp tốc, rồi dừng lại ở một khu vực, ta lúc trước tiêu phí một cái giá rất lớn, biết được tin tức về đội ngũ yêu tộc này, bọn chúng lúc này đang định ở khu vực này tầm bảo. chúng ta sau khi lấy được thì trực tiếp đem bọn chúng giết chết. Ngư Lân trực tiếp nói, ông ta nhìn tất cả mọi người nói, ta biết, một vài người các ngươi đến từ những thế lực lớn, giết chết một dị tộc có thể lấy được khen thưởng rất lớn. Hy vọng có thể nắm giữ cho tốt, tu luyện ở chiến trường hư vô này, ngoài chiến đấu ra, tài nguyên là không thể thiếu, vì vậy chỉ cần giết chết dị tộc mới có thể tiến bộ càng nhanh. Đây không phải là mục tiêu các ngươi tiến vào chiến trường hư vô sao? Nghe lời ông ta nói, độ ấm trong mắt đám người Baron hơi giảm xuống một chút. Muốn lấy được tài nguyên, bắt buộc phải giết chết dị tộc. Điều này là không thể tránh khỏi. Nếu ở chỗ này còn có sự sợ hãi, thì đã không cần tới đây rồi. Dương Thiên nhìn về Ngư Lân, không thể phủ nhận quả thật Ngư Lân có tố chất lãnh đạo. Mới chỉ nói vài câu có thể làm những người mới đến điều chỉnh lại trạng thái của mình. Thế nhưng, nói qua nói lại, từng người đi vào chiến trường hư vô, hoặc là vì rèn luyện bản thân, hoặc là vì tài nguyên, nên chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Nếu vào trong chiến trường hư vô này, trong lòng chắc chắn đã có chuẩn bị tốt. Nói rõ tình hình bây giờ cho các ngươi, đội ngũ yêu tộc có tổng cộng 2 cường giả cấp hắc động đỉnh phong, 80 cường giả cấp hắc động hậu kỳ. 2 cường giả cấp hắc động đỉnh phong kia giao cho ta và Long Quật. Mục tiêu của các ngươi chính là 80 người, cho nên sự nguy hiểm của hành động lần này chỉ mức bình thường. Các ngươi không cần quá lo lắng, một khi mất đi sức chiến đấu lập tức rút lui khỏi chiến trường. Ngư Lân nói, phi thuyền lập tức đi với tốc độ cao nhất, 10 phút nữa sẽ đến khu vực kia, mọi người chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng chiến đấu. Sau đó phi thuyền khởi động một lần nữa, hóa thành tia sáng, nhanh chóng bay về một hướng. Phải chiến đấu rồi, không biết chúng ta có thể giết chết bao nhiêu dị tộc. Nói không chừng chúng ta sẽ chết. Hơn 100 người trong phi thuyền rõ ràng hơi căng thẳng. Giống như cô Thanh và Lục Tháp biểu hiện vẻ sốt ruột trên người. Lấy binh khí của mình ra, Dương Thiên cũng lấy đao hồng huyền của mình ra cầm trên tay. Đao hồng huyền này, hắn có thể khống chế lực độ công kích. Chỉ cần mình không nói thì không ai biết đó là một trọng bảo trung cấp đỉnh cấp. Những vũ khí khác nhìn có vẻ tỏa ra uy thế còn mạnh hơn đao hồng huyền của hắn. Nhưng những thứ này có lẽ là thần binh cấp 10 đỉnh cấp. Ngư Lân nhìn mọi người nhưng không nói gì, im lặng nhìn về phía trước, khuôn mặt vô cảm nhưng trong lòng lại đang âm thầm tính toán thời gian. Đây là một khu vực biên giới của chiến trường hư vô. Nơi này lại xuất hiện một số hòn đá kỳ lạ. Thủ lĩnh, tinh hồn thạch sắp bị chúng ta khai thác hết rồi. Thủ lĩnh, tinh hồn thạch tổng cộng có giá trị hơn 1 tỷ hỗn độn tệ. Thủ lĩnh, một số yêu tộc trên người mặc khải giáp đang chờ ở đây. Yêu tộc, toàn thân đều là lông lá, trời sinh tính hung ác, hơn nữa lực chiến đấu vô cùng khủng khiếp. Trong vũ trụ, thiên phú của yêu tộc quả thực mạnh hơn nhân tộc. Chúng có rất nhiều phân nhánh tộc quần có cấp bậc gen sinh mệnh cao. Xác suất trở thành cường giả lớn hơn, trừ yêu tộc ra, gen sinh mệnh của các chủng tộc khác như chủng tộc và tộc thảo mộc cũng vượt xa nhân tộc. Tương đối mà nói, thân thể của nhân tộc bình thường, thiên phú cũng bình thường, nhưng số lượng của nhân tộc lại nhiều nhất. Cho dù xác suất sinh ra cường giả thấp, nhưng số lượng cường giả vẫn không thua kém các tộc quần khác. Hoa Luân, thu hồi lần này vẫn được, trừ 2 người chúng ta ra, người khác có thể được chia khoảng 10 triệu hỗn độn tệ. Một cường giả loài chuột có 4 chân mỉm cười nói, trên người chúng đều có bí văn màu đen, bóng người đang đứng đó, trong mắt còn mang tia sáng màu đỏ máu. Một yêu tộc có thân thể loài báo, trên người mặc một lớp khải giáp màu đỏ gật đầu nói. Thế nhưng ngay sau đó ông ta lại hơi nhíu mày. Tạp Vạn, trong gần 100 năm nay, rõ ràng tốc độ chúng ta giành lấy tài nguyên chậm hơn rất nhiều. Thực lực cũng không được tăng mạnh, hơn nữa bây giờ phần lớn 60 người dưới trướng của ngươi đều là ngươi mới. Chiến đấu chỉ ở mức bình thường, mười mấy ngày trước tập kích đội ngũ nhân tộc kia. Lợi ích thu được khi giết chết 10 người của nhân tộc lại bằng thu hoạch của chúng ta mười mấy năm. Ý của ngươi là, Tạp Vạn hỏi, chúng ta từ bỏ tìm kiếm tài nguyên, huy động lực lượng và bắt đầu tìm kiếm các đội ngũ dị tộc khác. Tài nguyên trên người của mỗi cường giả cấp hắc động chắc chắn rất nhiều. Mặc dù rủi ro cao hơn, nhưng thu hoạch chắc chắn càng lớn. Hoa Luân nói, trong mắt còn lộ vẻ tàn ác. Chương 1070, chiến đấu 2. Chương 1071. Giết chết, đáng chết, Hoa Luân nhìn vết thương trên người, thực lực của ông ta đã đến mức cực đại, không ngờ rằng lần trước Ngư Lân chật vật chạy trốn lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Gào, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên, thân thể Hoa Luân thay đổi, toàn bộ hóa thành một con hung thú lớn đến 40 mấy mét. xông về hướng của Ngư Lân. Khuôn mặt Ngư Lân lạnh lùng, từng đòn công kích liên tục đánh ra, chạm vào người Hoa Luân, nhưng vẫn tránh né sự tiếp cận của Hoa Luân. Công kích của ông ta gấp 230 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Nhưng phòng ngự thân thể chỉ mức bình thường, thân thể không so được với Hoa Luân. Một khi bị Hoa Luân đến gần, rất có thể người thua là ông ta. Ở bên khác, Long Quật và Tạp Vạn cũng đang chiến đấu. Thực lực của họ đạt đến gấp 100 lần cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Rất đáng sợ, dao động chiến đấu mạnh mẽ. Về phần trận chiến của cường giả cấp hắc động hậu kỳ thì đơn giản hơn một chút. 80 yêu tộc cấp hắc động hậu kỳ đối mặt với 110 cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Còn có 2 cường giả cấp hắc động đỉnh phong của đội ngũ nhân tộc, nên không có sức phản kháng bao nhiêu. Bóng người Dương Thiên bay đi, cùng với những người khác tấn công yêu tộc không ngừng. Một bên ngăn cản chúng chạy thoát, gào, từng con yêu tộc truyền ra tiếng gào phẫn nộ. Thân thể trở nên khổng lồ trong nháy mắt, trên người chúng đã có rất nhiều vết thương, nhưng thân thể chúng mạnh mẽ, không thể chết trong một thời gian ngắn. Ánh mắt của nhóm yêu tộc này mang vẻ khát máu, chúng biết mình sắp chết, nhưng cho dù chết cũng kéo theo một số nhân tộc. Một yêu thú bình thường loài mèo cao đến 20 mét, tốc độ lập tức trở nên đáng sợ. Sau đó đến bên một thanh niên có tướng mạo giống với người trái đất, chỗ cổ có lân giáp. Không hay rồi, Baron đang cùng một cường giả khác vây đánh yêu tộc, bỗng nhiên cảm nhận một con yêu thú khổng lồ đến bên cạnh anh ta, một chân tóm lấy anh ta. Thực lực Baron mạnh mẽ, nhưng thân thể vừa mới đến cấp hắc động sơ kỳ, nếu một móng vuốt hạ xuống, anh ta chắc chắn sẽ bị cào thành từng mảnh. Những đội viên khác nhìn thấy công kích điên cuồng con yêu thú này, nhưng con yêu thú không quan tâm. Sắp chết sao? Trong mắt Baron lộ vẻ tuyệt vọng, cả người đờ ra, không nhúc nhích. Soạt, bỗng nhiên, anh ta nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một tia sáng màu đỏ. Sau đó yêu thú chỉ cách anh ta chưa đến nửa mét bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt ảm đạm, tiếp theo thân thể bỗng nhiên chia ra thành nhiều phần. Baron quay người, nhìn thấy một thanh niên đang cầm chiến đao màu đỏ. Mình sống rồi, Baron cảm thấy tim mình đập liên hồn, lập tức tràn đầy hy vọng. Cảm ơn ngươi, Giật Hiên, Baron vô cùng cảm kích nói. Không có gì, Dương Thiên mỉm cười lắc đầu. Hắn cảm thấy Baron không tệ, đám cường giả yêu tộc cấp hắc động hậu kỳ đối với hắn mà nói đều có thể tiện tay giết chết. Hơn nữa, hắn và Baron bây giờ có quan hệ đồng đội, có thể cứu anh ta thì đương nhiên hắn sẽ không do dự. Trong lòng hắn vẫn ngập tràn sát ý với những yêu tộc này. Trước đó 2 lần ám sát trong thần quốc nhân loại đều do yêu tộc ra tay. Bóng người Dương Thiên lướt đi, lại bắt đầu bay về những nơi khác. Trong khu vực có dao động trận chiến mạnh nhất, khuôn mặt Hoa Luân lộ vẻ điên cuồng. Thực lực của ông ta cơ bản không phải đối thủ của Ngư Lân. Lúc này thân thể của ông ta đầy vết thương, lại một đạo kiếm quang màu vàng bổ đến, thiếu chút nữa đánh vào tim của ông ta. Hoa Luân không cam lòng. Thật ra thân thể của ông ta mạnh hơn Ngư Lân, nhưng ông ta không thể đến gần Ngư Lân. Ông ta đến gần thì Ngư Lân liền lùi về sau công kích. Ông ta rời đi thì Ngư Lân lại quấn lấy ông ta gắt gao. Nhân tộc hèn hạ, Hoa Luân gầm lên, loại cảm giác bị xem như bia ngắm quá uất ức. Vù, một đạo kiếm quang trực tiếp đánh nát trái tim của ông ta. Ánh mắt Hoa Luân trở nên ảm đạm, khí thế trên người nhanh chóng giảm xuống. Ông ta bị Ngư Lân giết chết. Các nơi khác trên chiến trường, yêu tộc cũng có dấu hiệu thất bại. Lúc này Tạp Vạn cũng bị Long Quật quấn lấy gắt gao. 80 cường giả yêu tộc cấp hắc động hậu kỳ cũng chết hơn 40 người. Thiên tài bồi dưỡng của võ trường thần quốc Viêm Nguyệt Cổ Ngõa Nỗ cũng đang chiến đấu không ngừng. Bên cạnh cậu ta là 2 lão giả cấp hắc động đỉnh phong đang chiến đấu. Vừa chú ý tình hình bên cậu ta, nhìn thấy cái gì không thích hợp thì lập tức ra tay. Gào, 2 yêu thú khổng lồ phẫn nộ gào lên, bay về hướng Cổ Ngõa Nỗ. 2 con yêu thú tìm đúng cơ hội, liền bay tới Cổ Ngõa Nỗ. Trí tuệ của những con yêu thú này không thua kém nhân tộc. Chúng cũng có thể phán đoán ra được thành viên nào của nhân tộc yếu hơn, và thành viên nào là thiên tài. Hừ, một lão giả có thực lực cấp hắc động đỉnh phong lạnh lùng hừ một tiếng, liền đến bên cạnh Cổ Ngõa Nỗ, lập tức giết chết 2 con yêu thú cấp hắc động hậu kỳ. Trong khu vực khác, những con yêu thú nhìn thấy Hoa Luân bỏ mạng, cũng rất nóng nảy, tấn công về phía từng người của nhân tộc. Chọn lựa của chúng chính là những thành viên mới gia nhập đội ngũ. Không, trên mặt một thanh niên lộ vẻ hoảng sợ. Anh ta là một trong 10 người mới cùng nhóm như Dương Thiên gia nhập dưới trướng của Ngư Lân. Một con yêu thú cách anh ta chỉ vài mét, tốc độ của nó rất nhanh, những người khác ngăn cản không được. Cộng thêm việc ở trước mặt con yêu thú này, thanh niên kia chắc chắn sẽ chết. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng màu đỏ xuất hiện, trực tiếp chẻ con yêu thú này thành hai. Thanh niên ngẩng đầu nhìn, trong mắt lập tức hiện vẻ cảm kích nói. Cảm ơn, Dương Thiên gật đầu, lại bay về hướng khác. Chương 1072, phân chia bảo vật. Hắn không có cảm tình với yêu thú, bản thân có năng lực, đương nhiên sẵn lòng cứu một thành viên của nhân tộc. Bóng người Dương Thiên xuyên qua các nơi khác, ở đâu xảy ra nguy hiểm thì hắn liền ra tay. Hắn cũng là một thành viên của đội ngũ này. Sau khi Ngư Lân giết chết Hoa Luân, liền đến bên thân thể của Hoa Luân, thu hết binh khí, sau đó nhìn về các hướng khác. Ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Thiên đang xuyên thẳng qua đám người. Ngư Lân, mau đến giúp ta. Ở đằng xa, Long Quật vội vàng nói. Đến đây, Ngư Lân vội vàng bay qua. Trong mắt Tạp Vạn lộ vẻ tuyệt vọng. Ông ta nhìn thấy Hoa Luân bỏ mạng. Ông ta nhìn người của nhân tộc, muốn bay qua giết chết nhưng bị Long Quật quấn lấy gắt gao. Chúng không thể tự bạo. Rất ít người lựa chọn tự bạo trong chiến trường hư vô. Vì nếu cảnh giới không chênh lệch nhiều, cơ bản tự bảo sẽ không gây ra vết thương chí mạng cho người khác. Dùng một số bảo vật có thể hồi phục, cho dù chết đi cũng hy vọng giết chết thiên tài của tộc quần khác trong trận chiến của chúng. Cho nên chúng sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, giả sử phản công trước khi chết, chúng kéo theo một người của nhân tộc thì đã được lời rồi. Nhân tộc, các người đừng đắc ý, các người chắc chắn sẽ bị yêu tộc chúng ta tiêu diệt. Tạp Vạn phẫn nộ nói, vù, một tia sáng màu vàng lấp lóe. Chỗ mi tâm của Tạp Vạn xuất hiện một vết thương lớn, màu chảy ra từ trong đó, nhanh chóng giải quyết đám người yêu tộc còn lại, sau đó rời khỏi đây. Giải quyết xong hai người Hoa Luân và Tạp Vạn, Ngư Lân và Long Quật cũng nhanh chóng tham gia vào chiến trường của cấp hắc động hậu kỳ. Nhóm cường giả yêu tộc cấp hắc động hậu kỳ không có năng lực phản kháng, nhanh chóng chết đi. Cuối cùng, Ngư Lân thu toàn bộ thi thể của cường giả yêu tộc bỏ mạng, lấy phi thuyền ra nói, mọi người lên phi thuyền, chúng ta rời khỏi đây. Vù, sau vài giờ, một chiếc phi thuyền dài đến 1.000 mét đỗ ở đây. Ồ, mùi vị của yêu tộc. Trước đó ở đây đã chết rất nhiều yêu tộc. Một cự trùng màu đen có 16 chân, toàn thân dài 50 mét bay ra khỏi phi thuyền. Ha ha, vừa hay con trai của ta thiếu thức ăn. Cự trùng màu đen hơi suy nghĩ, bên cạnh của ông ta lập tức xuất hiện trên 100 con cự trùng màu đen cỡ nhỏ. Sau đó nuốt trọn toàn bộ xác chết và máu của nhóm cường giả yêu tộc bỏ mạng còn lại trong khu vực này, cuối cùng, cự trùng màu đen rời đi, toàn bộ khôi phục lại vẻ yên bình, chỉ còn lại một số mảnh vỡ binh khí không có tác dụng nào. Đây là chiến trường hư vô, cho dù chết đi thì trong một ngày, thậm chí không để lại dấu tích tồn tại của mình, vì ở đây có rất nhiều cường giả thuộc yêu tộc, trùng tộc và tộc thảo mộc thích chiếm đoạt thi thể, nâng cao thực lực của bản thân. Chúng được xưng là nhân viên vệ sinh của chiến trường hư vô. Trong một khu vực, chiếc phi thuyền dài đến 3.000 mét đang bay. Sắc mặt của người trên đó mang nét cười. Lần này chúng ta tiêu diệt một đội ngũ của yêu tộc. Diệt sạch hai cường giả cấp hắc động đỉnh phong và 60 cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Mặc dù chúng ta trọng thương 7 người, nhưng không ai bỏ mạng. Khuôn mặt cứng nhắc của Ngư Lân lại nở một nụ cười. Quy tắc cũ. Ta chọn một số chiến lợi phẩm giành được từ thủ lĩnh dị tộc kia đầu tiên. Các ngươi chia đều số dư ra, ai cống hiến nhiều có thể nhận nhiều hơn. Ngư Lân liền nói, tay phải ông ta vung lên. Sau đó trước mắt xuất hiện một bảo vật cỡ lớn, có thể quý giá hoặc bình thường. Khuôn mặt phần đông người cũ bên dưới cũng nở nụ cười mãn nguyện. Đến một số thành viên mới cũng mang nét cười. Người yếu nhất của đội ngũ yêu tộc này là cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Tài sản trên người có ít nhất mấy triệu điểm tích lũy, cũng chính là mấy tỷ hỗn độn tệ. Thế nhưng, chúng có một phần tài sản ở trong tài khoản của bản thân. Nhóm người Dương Thiên không thể lấy được, thứ họ có thể phân chia chỉ có một số loại đồ vật như binh khí, dược thảo quý giá, linh quả, phi thuyền và một vài khoáng thạch kỳ lạ. Cuối cùng, Ngư Lân lựa chọn binh khí của Hoa Luân, còn có một linh quả quý giá. Long Quật lựa chọn binh khí của Tạp Vạn và một số dược thảo. Những thứ khác không có tác dụng lớn với họ, họ không để mắt đến. Tiếp theo bảo vật được chia đều dựa theo số người, Ngư Lân ước chừng giá trị khoảng 60 tỷ hỗn độn tệ. Nếu chia đều hơn 100 người, mỗi người có thể lấy được khoảng 600 triệu. Ngư Lân đối đãi thuộc hạ không tệ, Dương Thiên thầm nói trong lòng. Mặc dù họ vừa mới dến, Ngư Lân không quá hài lòng với họ nhưng vẫn chia ra bằng nhau. những binh khí và phi thuyền đều vô dụng với hắn. Hắn lựa chọn một số dược thảo và linh quả, ước chừng khoảng 600.000 điểm tích lũy. Ha ha, trong chốc lát thu hoạch được bảo vật có giá 600 triệu hỗn độn tệ. Lần này có được vượt qua lần thu hoạch 10 năm trước. Chúng ta còn không có thương vong. Ta lại nhận được một số tài nguyên, có thể đổi một thần binh cấp 10 đỉnh cấp. Lần này thu hoạch lớn, nhiều lần như vậy thì tốt. Một số người đang cười nói, đến khuôn mặt của nhóm người Baron cũng nở nụ cười. Họ vừa đến đã có thu hoạch lớn như vậy. Giật Hiên, cảm ơn ngươi cứu ta. Cảm ơn, một số người đang nói cảm ơn Dương Thiên. Trước đó Dương Thiên cứu vài người mới, còn có một người cũ. Dương Thiên mỉm cười phất tay. Trong phi thuyền, rõ ràng mọi người đều cười đùa trò chuyện với nhau. Trải qua trận chiến lần này, quan hệ giữa mọi người càng trở nên hòa hợp rất nhiều. Dù sao tất cả trải qua cuộc chiến sinh tử cùng nhau. Chương 1073, 10 năm. Ha ha, Giật Hiên, thực lực của ngươi rất mạnh. Lôi Duyên đi qua mỉm cười nói. Cũng tạm, Dương Thiên mỉm cười nói. Thằng nhóc ngươi, trước đó một đao có thể giết chết cường giả yêu tộc cấp hắc động hậu kỳ. Thực lực ít nhất có thể sánh ngang với cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Lôi Duyên mỉm cười nói, nhưng vẫn có vẻ kinh ngạc. Anh ta ở trong đội ngũ này 700 năm. Thực lực của thành viên đội ngũ càng mạnh, anh ta đương nhiên càng vui. Thực lực càng mạnh thì tỷ lệ sống sót trong chiến trường hư vô này càng cao. Giật Hiên, thực lực của ngươi không tệ. Lần sau lại giết chết cường giả cấp hắc động đỉnh phong của dị tộc, ngươi có thể trực tiếp chọn một bảo vật trên người chúng. Ngư Lân nhìn Dương Thiên nói, trong lòng ông ta cảm thán, khuôn mặt Dương Thiên thoạt nhìn còn rất trẻ, cảnh giới ở cấp hắc động hậu kỳ lại có thể sánh ngang với cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Thành viên như vậy chắc chắn là thiên tài do thế lực lớn của tộc quần nhân loại bồi dưỡng. Ông ta vẫn không biết Dương Thiên có bảo vật có thể tùy ý thay đổi cảnh giới của bản thân. Cho dù cường giả cấp lĩnh chủ cũng rất khó nắm giữ bảo vật như vậy. Dương Thiên mỉm cười cho qua, lại không nói gì. Hắn cảm thấy thái độ của Ngư Lân đối với hắn tốt hơn một chút. Phi thuyền nhanh chóng chạy, bay đến nơi tụ tập Viêm Nguyệt. Ha ha, Ngư Lân, lần sau nếu có hành động gì, liên lạc với ta là được. Long Quật mỉm cười nói, lần này thu hoạch của đội ngũ ông ta cũng rất lớn. Hành động lần này cũng có thể nói là chiến dịch giết chết dị tộc hoàn mỹ nhất. Ngư Lân gật đầu, 50 người họ cũng quay về nơi đóng quân của mình. Về rồi, ở đây thoải mái hơn. Đi, đi vào thế giới ảo chơi một lát, đa số cường giả cấp hắc động mỉm cười nói. Hành động lần này rất thuận lợi, mọi người nghỉ ngơi hồi phục một thời gian trước. Tài nguyên có được cũng có thể đi đến nơi khác trao đổi bảo vật mình cần. Sau đó đợi chiến dịch tiếp theo. Ngư Lân nhìn mọi người nói, Dương Thiên hiểu rõ trong lòng. Trước đó Lôi Duyên cũng nói qua với họ, nơi tụ tập Viêm Nguyệt có một nơi đặc biệt có thể giao dịch vật phẩm. Nếu không, muốn trao đổi thứ mình cần thì phải rời khỏi chiến trường hư vô, về thần quốc nhân loại, sau đó lại đi vào. Thế này một lần đến một lần đi cũng tốn quá nhiều thời gian. Mọi người quay về nơi ở của mình. Dương Thiên liền nhấn đồng hồ trong tay. Trước kia lúc chiến đấu hắn liền khởi động ghi hình của đồng hồ. Trận chiến lần này hắn tổng cộng giết chết 6 cường giả yêu tộc cấp hắc động hậu kỳ. Dương Thiên liền truyền tống những hình ảnh này đi. Đinh, chưa đến 10 phút, một tin tức truyền đến. Đó là thông tin điểm tích lũy thay đổi trên đồng hồ của Dương Thiên. Tăng thêm 6.000 điểm tích lũy. Xem ra 6 cường giả yêu tộc cấp hắc động hậu kỳ quả thực rất bình thường. Dương Thiên lắc đầu. Quy định của công ty lỗ sâu ảo đối với việc giết chết dị tộc trên chiến trường hư vô. Từ cấp hắc động sơ kỳ đến cấp hắc động hậu kỳ, điểm tích lũy ban thưởng đều là 1.000 điểm, vì họ biết 3 cấp bậc cường giả cấp hắc động này đều không có tiềm lực, chỉ tồn tại như bia đỡ đạn trên chiến trường hư vô. Lúc đạt đến cấp hắc động đỉnh phong, giá trị mới cao hơn một ít, đủ 100.000, ban thưởng này kém rất xa việc bảo vật được chia đều có giá 600.000 điểm tích lũy. Dương Thiên lắc đầu, bây giờ mình đã quen thuộc cảnh tượng nơi đây, cường giả khu vực biên giới của chiến trường hư vô và tài nguyên không hề có tác dụng với mình. Hơn nữa những cường giả cấp hắc động kia cũng không có tác dụng rèn luyện cho mình. Mình qua mấy ngày nữa sẽ đi, Dương Thiên thầm nói trong lòng, thực lực thật sự của hắn có thể sánh ngang với cường giả cấp lĩnh chủ sơ kỳ. Cho dù 20 thủ lĩnh của nơi tụ tập Viêm Nguyệt đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Ở nơi đây không có hữu dụng với hắn. Hơn nữa, hành động một thân một mình mặc dù nguy hiểm, nhưng phần thưởng giành được chắc chắn càng phong phú hơn. Như trước đây đội ngũ yêu tộc kia bị hắn giết chết, điểm tích lũy hắn giành được ít nhất đến 100 triệu. Không biết Ngư Lân tại sao biết được tung tích của đội ngũ yêu tộc này. Dương Thiên nghi ngờ trong lòng, chiến trường hư vô, cho dù ở khu vực biên giới cũng vô cùng rộng lớn. Thực lực Ngư Lân có mạnh mẽ cũng chỉ là một cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Không có lĩnh vực, bỗng nhiên, trong đầu Dương Thiên truyền đến từng trận dao động nhỏ, khuôn mặt Dương Thiên vui mừng, ý thức chìm vào trong đó. Chủ nhân, một dao động nhỏ liền truyền vào trong đầu Dương Thiên. Tiểu Quang, trong mắt Dương Thiên hiện vẻ vui mừng. Sau khi Tiểu Quang hấp thu nguyên thạch pháp tắc hệ kim, đã ngủ say hơn 50 năm, bây giờ cuối cùng có động tĩnh. Tiểu Quang, bây giờ mày cảm thấy thế nào? Dương Thiên hỏi. Chủ nhân, tôi vẫn còn 10 năm mới có thể kết thúc lột xác. Đến lúc đó có thể ra ngoài. Ý thức của Tiểu Quang truyền đến. 10 năm sao? Dương Thiên nghĩ ngợi trong lòng. Nếu cần 10 năm, vậy tao ở đây đợi 10 năm. Tiểu Quang ẩn nấp, cho dù cường giả cấp viên mãn cũng không thể phát hiện. Trong chiến trường hư vô, người mạnh nhất cũng chỉ là cường giả cấp lĩnh chủ hoàng cảnh mà thôi. Cho nên, Tiểu Quang chắc chắn có thể giúp đỡ rất lớn cho Dương Thiên. Chương 1074, Bình Yên 1. Chương 1075, Bình Yên 2. Soạt, họ liền chụp lấy hai miếng thịt lớn nhất. Oa, ngon quá, Lôi Duyên tùy tiện cắn một miếng, lập tức lộ ra nét mặt mãn nguyện. Cường giả trên con đường tu luyện cũng sẽ buông lỏng bản thân, giống như một số thịt ngon và rượu thơm. Những thứ này là một sự tận hưởng tuyệt vời đối với cường giả. Không tệ, Lục Tháp cũng lộ nét mặt say mê. A, Baron, ngươi không đủ thành ý, những đồ ăn ngon này lại không gọi chúng ta. Đúng vậy, lần trước chia bảo vật, ta còn cho ngươi một phần. Một số cường giả cấp hắc động hậu kỳ khác cũng mở to hai mắt. Bất mãn nhìn Baron nói, mọi người đều có, lần này ta mang rất nhiều. Baron mỉm cười nói, mọi người không chê là được. Nhanh, nhanh lấy ra đi, Baron ngươi là cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Không thể nhanh hơn à? Người khác thúc giục nói. Baron mỉm cười, lại lấy ra rất nhiều. Trải qua 10 năm, người trong đội ngũ này đều như người nhà. Cứ cách một đoạn thời gian lại có một chiến dịch sinh tử. Có thể không bao giờ trở lại. Trong chiến dịch sinh tử, tất cả đều dựa vào đồng đội của mình. Cùng nhau chiến đấu trong thời gian dài. Mối quan hệ giữa mọi người đều là tình cảm anh em vào sinh ra tử. Ở đây mọi người đều không có chỗ nương tựa. Vì thế các đồng đội cũng giống như người nhà của mình. Bên ngoài thì lạnh lùng, thích chém giết, về lại khu vực rộng một cây em vuông này, sẽ để lộ mặt thật của mình. Ở đây chính là nơi duy nhất họ có thể buông lỏng cảnh giác. Dương Thiên vung tay phải, một miếng thịt liền đến tay Dương Thiên. Hắn cắn một miếng, thế nào? Baron vội hỏi, không tệ. Dương Thiên gật đầu, chất thịt này quả thực không tệ, giống như mùi vị thịt bò nướng trên trái đất, nhưng thơm hơn một chút. Ha ha, mùi vị mà Lân Huyễn Tinh chúng ta làm ra mọi người đều biết. Baron đắc ý nói, Dương Thiên khẽ cười, hắn có thể cảm nhận được cảm giác tự hào và tinh thần trách nhiệm của Baron về hành tinh mẹ. Bây giờ Baron hoàn toàn phấn đấu vì hành tinh mẹ của mình. Nhưng nói qua nói lại, Dương Thiên vẫn chẳng phải cũng vì người nhà của mình, vì trái đất mà không ngừng mạnh lên sao? Từng người đều có nơi được gửi gắm trong lòng, cho dù trước mặt đầy nguy hiểm, cũng sẽ không do dự mà bước đi. Giật Hiên, ngươi biết rằng, Lân Huyễn Tinh của chúng ta mạnh rồi, đã xuất hiện một cường giả cấp hắc động sơ kỳ, còn có 20 mấy cường giả cấp tinh chủ. Những thứ này đều do ta. Baron mỉm cười nói, hoa, ngươi giỏi quá. Bên cạnh, Lôi Duyên mở to mắt nói, hì hì, sau này ta chắc chắn có thể đột phá đến cường giả cấp lĩnh chủ. Hành tinh mẹ của ta cũng có thể dưới sự lãnh đạo của ta. Phát triển nhanh chóng, không ai có thể ức hiếp họ. Ta muốn chứng minh, sự lựa chọn ban đầu của họ là không sai. Baron đắc ý nói, trong mắt còn mang vẻ kiên định. Baron đắc ý nói, trong mắt còn hiện vẻ kiên định. Lân Huyễn Tinh cung cấp toàn bộ tài nguyên cho anh ta tu luyện. Anh ta cảm kích trong lòng. Anh ta nhớ kỹ những kỳ vọng của Lân Huyễn Tinh dành cho anh ta. Anh ta cũng không phụ lòng tài nguyên. Đột phá đến cấp tinh chủ, thậm chí đến cấp hắc động. Nhưng mà cấp hắc động không phải là mục tiêu của anh ta. Tuổi thọ của cấp hắc động nhiều nhất mấy trăm nghìn năm. Nhưng một khi đột phá đến cấp lĩnh chủ, chính là tuổi thọ trăm nghìn năm. Mục tiêu của anh ta chính là dẫn dắt toàn bộ người Lân Huyễn Tinh vùng lên. Mấy trăm nghìn năm đối với anh ta quá ngắn. Cấp lĩnh chủ, ta thấy hơi xa. Lôi Duyên nói không chút khách khí. Có mục tiêu mới có cố gắng. Baron mỉm cười nói, liếc qua Lôi Duyên nói. hay là chúng ta tỉ thí, xem ai đột phá đến cấp hắc động đỉnh phong trước. Thi thì thi, Lôi Duyên không chịu thua nói. Baron mỉm cười, anh ta đã quen với cách nói chuyện đả kích của Lôi Duyên. Liền đáp lại, Lôi Duyên, trước đó ta thấy ngươi nhìn một cô gái trong đội ngũ khác. Ánh mắt hình như có gì không đúng. Lôi Duyên bỗng nhiên không nói gì, khuôn mặt lại đỏ lên. Oa, Lôi Duyên, chuyện gì vậy? Mau nói với chúng ta đi. Những người khác đang cười đùa truy hỏi. Dương Thiên nhìn những người này lại khẽ cười. Người ngoài nhìn vào, họ máu lạnh và tàn khốc. Nhưng lúc này mới là chính bản thân họ thật sự. Trong chiến trường hư vô, ai cũng sẽ ngụy trang cẩn thận cho bản thân. Ở đây là nơi duy nhất có thể bỏ lớp ngụy trang xuống. Bỗng nhiên, một bóng người ở xa bước đến. Thủ lĩnh Ngư Lân, thủ lĩnh, nhìn thấy người đến, mọi người đều nói với vẻ cung kính. Chuyện gì mà vui vậy? Nói với ta đi. Khuôn mặt lạnh lùng của Ngư Lân cũng nở nụ cười. Thủ lĩnh, ta vừa mới trở về từ hành tinh mẹ của quê nhà. Đem đến một ít đồ ăn. Thủ lĩnh thử đi. Baron nhìn Ngư Lân với vẻ mong chờ. Được, Ngư Lân không từ chối. Mặc dù ông ta thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lại đối xử rất tốt với thành viên trong đội ngũ của mình. Mùi vị không tệ, Ngư Lân thử một ít rồi gật đầu. Ông ta trò chuyện với mọi người một lúc rồi nói. Còn có một giờ nữa chúng ta liền xuất phát. Mục tiêu lần này của chúng ta chính là một nhánh đội ngũ của tộc cơ giới. Nhánh đội ngũ kia có một cường giả cấp hắc động đỉnh phong. 40 cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Thực lực yếu hơn chúng ta một chút. Quy tắc cũ, cường giả cấp hắc động đỉnh phong để ta phụ trách. Nhóm cường giả cấp hắc động hậu kỳ giao cho các ngươi. Giật Hiên tùy cơ hành động. Ở đâu xảy ra nguy hiểm thì đi chỗ đó. Được, thủ lĩnh, đã rõ. Chương 1076, tộc cơ giới. Đó là phương thức chiến đấu trong 10 năm nay của họ. Tốc độ của Dương Thiên nhanh đến đáng sợ, mà thực lực lại mạnh mẽ nên có hắn ở đó. Nguy cơ tử vong của thành viên trong đội ngũ giảm xuống mức thấp nhất. Thông tin của ta có được, đội ngũ kia đang khai thác tài nguyên trong một khu vực. Phi thuyền của tộc cơ giới mạnh hơn phi thuyền của chúng ta. Nhưng máy móc tìm kiếm của họ kém hơn chúng ta một chút. Trước đó lúc ta phát hiện ra chúng nhưng chúng lại không hề hay biết. Cho nên một khi xuất hiện thì chúng ta quấn lấy chúng gắt gao. Giết chết đám người kia. Cho dù giết chết vài người thì thu hoạch của chúng ta đã rất lớn. Ngư Lân dặn dò, Dương Thiên biết, Ngư Lân ở chiến trường hư vô số năm. Rất nhiều tài nguyên tích lũy dùng để mua máy móc tìm kiếm cùng loại với radar. Có thể thăm dò trong khu vực 3 tỷ km diện tích. Chính là tương đương với lĩnh vực của cường giả cấp lĩnh chủ. Trong khu vực 3 tỷ km này, Ngư Lân nắm rõ toàn bộ động tĩnh xảy ra, cho nên ông ta thường ra ngoài, có thể phán đoán thông tin từng nhánh đội ngũ của dị tộc. Ông ta chỉ chọn ra tay những đội ngũ có thực lực yếu hơn. Tiểu đội nhỏ có cường giả cấp hắc động sơ kỳ và trung kỳ không làm ông ta có hứng thú. Giết chết 100 đội ngũ dị tộc cấp hắc động sơ kỳ và trung kỳ không thu hoạch nhiều bằng cường. Giả cấp hắc động đỉnh phong dẫn đầu đội ngũ cấp hắc động hậu kỳ. Mọi sự thăm dò và phân tích đều do Ngư Lân thực hiện. Nhóm Dương Thiên nghe theo mệnh lệnh của ông ta, từng lần hành động, ngoài những tài nguyên thu hoạch được Ngư Lân lấy đi, số còn lại đều phân chia cho người khác. Ngư Lân không hề độc chiếm những tài nguyên đó. Trước đó Dương Thiên cũng từng kiểm tra giá cả máy móc tìm kiếm trên đồng hồ. Máy móc tìm kiếm có thể thăm dò trong khu vực 3 tỷ km với giá đến 5 tỷ điểm tích lũy. Được rồi, mọi người lên phi thuyền. Ngư Lân phân phó, mọi người vừa mới cười nói vui vẻ lập tức ngưng lại. Khuôn mặt trở nên căng thẳng, mỗi lần ra tay, đều là một trận đánh cược giữa sống và chết. Chiến thắng rồi, vậy thì giành được vô số tài nguyên, tốc độ tu luyện nâng cao, thất bại chính là cái chết, không để lại dấu tích nào. 51 người lên phi thuyền, sau đó phi thuyền hóa thành tia sáng rồi nhanh chóng bay về nơi xa. Trong phi thuyền, mọi người nắm chặt binh khí trong tay, mà Ngư Lân lại vừa khống chế phi thuyền, vừa quan sát động tĩnh xung quanh, không hề nhúc nhích. Lập tức thay đổi phương hướng, chiến trường hư vô này, cho dù ở khu vực biên giới cũng có vô số tộc quần. Chúng có thể đang đi săn, phi thuyền của Ngư Lân cũng có thể gặp chúng bất kỳ lúc nào. Đương nhiên, thực lực của Ngư Lân ở khu vực biên giới này đã được xem là rất mạnh. Tổng hợp thực lực ở mức cao, cho dù gặp thì chưa chắc người thua là Ngư Lân. Còn 20 phút nữa đến khu vực kia, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Ngư Lân lạnh lùng nói. Nhóm Dương Thiên cũng bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Chuẩn bị một khi hành động liền phát huy thực lực mạnh nhất. Trong một khu vực, một số sinh mệnh tộc cơ giới có tướng mạo kỳ dị đang đi lại. Tộc cơ giới là một tộc quần vô cùng khác thường trong vũ trụ. Chúng không có thân thể, chỉ có ý thức, nhưng mỗi ý thức của chúng đều có suy nghĩ độc lập. Trí tuệ không thua các chủng tộc khác, có ý thức suy nghĩ, chúng cũng có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Vấn đề thân thể lại rất dễ giải quyết. Mỗi sinh mệnh tộc cơ giới có thể dựa vào sở thích của mỗi người, lựa chọn vật liệu tạo ra thân thể của mình, cho nên thân thể của chúng vô cùng cứng chắc. Cùng với sự phát triển của thực lực, vật liệu thân thể của chúng càng mạnh, ý thức của chúng đều giấu ở trong thức hải. Đó là điểm yếu duy nhất của chúng. Thân thể cho dù bị phá hủy toàn bộ cũng chỉ ảnh hưởng đến lực chiến đấu. Chỉ cần cho chúng thời gian, liền có thể nhanh chóng đột phá. Thế nhưng, lúc chúng đột phá đến cấp lĩnh chủ, có thể thoát khỏi hạn chế của thân thể cơ giới, dưới sự thay đổi của căn nguyên pháp tắc, đồng thời có thân thể không chết, cơ thể cũng sẽ hóa thành sinh vật dạng năng lượng thật sự. Đây là truy cầu của từng người tộc cơ giới, vì ý thức của lối suy nghĩ, nhiều nhất tồn tại 100.000 năm, sau 100.000 năm nếu không hóa thành linh hồn sẽ bị tiêu tán. Không để lại gì, thủ lĩnh, tất cả Hoa Huyền Viện ở đây đã bị chúng ta hái mất 2/3. Thủ lĩnh, tài nguyên lần này rất nhiều, vượt 5 năm thu hoạch của chúng ta rồi. Một vài sinh mệnh tộc cơ giới có hình thể nhìn giống con người, cao chừng 10 mét, toàn thân phát ra ánh sáng cơ giới màu đen, trong mắt nhấp nháy tia sáng yếu ớt đang báo cáo. Ông ta chính là thủ lĩnh của đội ngũ tộc cơ giới Đốn Đặc Linh, cấp hắc động đỉnh phong. Hả? Đốn Đặc Linh gật gật đầu, nói, tài nguyên thu hoạch được lần này rất nhiều, đủ để chúng ta mua được nhiều hơn nguyên liệu quý giá, tăng cường thân thể, gia tăng lĩnh ngộ pháp tắc. Cơ thể của họ đều là tự mình cấu thành, có điều vẫn cần hao tổn rất nhiều tài nguyên. Nói về cường độ thân thể thì mỗi người tộc cơ giới đều rất cường đại. Ngoại trừ tộc kim loại, những tộc quần khác đều không thể bằng được họ. Tộc kim loại chính là sinh mệnh kim loại trời sinh, thân thể được đánh giá thuộc vị trí đỉnh phong nhất trong tộc quần vũ trụ. Hả? Đột nhiên, Đốn Đặc Linh cau mày lại. Sao vậy? Thủ lĩnh, những người tộc cơ giới hỏi. Trên cơ thể Đốn Đặc Linh bỗng có một chỗ nhấp nháy. Sau đó một màn hình video đột nhiên xuất hiện trên không trung. Trong video, một chiếc phi thuyền dài tới 3.000 mét đang di chuyển rất nhanh. Đây là phi thuyền của nhân tộc ghê tởm, chương 1077, theo dõi. Những người tộc cơ giới nhìn thấy chiếc phi thuyền này, liền lập tức lộ ra sự thù hận. Chiếc phi thuyền này hiện tại đang cách chúng ta 6 tỷ km. Tốc độ phi hành là 9 triệu km mỗi giây. Khoảng 10 phút nữa sẽ đến đây, theo như phương hướng mà chúng đang đi, có lẽ là đang xông về phía chúng ta. Đốn Đặc Linh nói, giết chết nhân tộc, tích lũy chiến công, chiến đấu, những sinh mệnh tộc cơ giới cấp hắc động hậu kỳ thốt lên phẫn nộ. Không cần quản, tạm thời chúng ta rút lui, đội ngũ này của nhân tộc dám đến công kích chúng ta, thực lực có lẽ cũng cường đại ngang ta, trước tiên chúng ta nên tìm sự trợ giúp của các đồng tộc khác. Sau đó hiểu rõ được thực lực của đội ngũ nhân tộc này rồi mới bắt đầu công kích đội ngũ nhân tộc. Đốn Đặc Linh trực tiếp chỉ đạo, ông ta không kích động giống như những người tộc cơ giới khác mà vô cùng bình tĩnh. Từ bỏ thu thập Hoa Huyền Viện, chúng ta lập tức rời khỏi đây ngay. Đốn Đặc Linh chỉ có thể thăm dò được phi thuyền của nhân tộc, nhưng những người bên trong phi thuyền thì không có cách nào thăm dò được. Không rõ thực lực của đối phương thế nào. Vâng, thủ lĩnh, những người tộc cơ giới cung kính đáp. Tộc quần tộc cơ giới, tính phục tùng rất mạnh, kẻ yếu đương nhiên phải phục tùng kẻ mạnh. Đốn Đặc Linh đã đưa ra quyết định, họ sẽ không phản bác. Tay phải Đốn Đặc Linh vung lên, trước mắt ông ta bỗng xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ. Sau đó tất cả mọi người tộc cơ giới đều bước vào trong. Nếu xét về kiến tạo nên phi thuyền thì tộc cơ giới am hiểu nhất. Tốc độ của chiếc phi thuyền này đạt đến tốc độ gấp 40 lần tốc độ ánh sáng. Ngư Lân đứng trong phi thuyền, sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi. Trong thời gian vài phút, tất cả những người tộc cơ giới ở trong khu vực phạm vi mà ông ta quan sát được, tức là trong phạm vi 3 tỷ km, nhưng lúc này lại không hề có một bóng dáng nào của người tộc cơ giới. Chỉ còn lại một vài Hoa Huyền Viện, không lẽ bị họ phát hiện ra rồi? Hay là họ có việc gì đó nên rời khỏi đây trước? Ngư Lân cau mày, những Hoa Huyền Viện này chưa hề được hái hết, hơn nữa cũng không có bất kỳ người tộc cơ giới nào ở đây. Ở vài trận chiến đấu trước kia, không thiếu những người dị tộc khi họ đến liền rời đi, khiến họ trở về không công. Sao vậy, thủ lĩnh, Lôi Duyên và mọi người hỏi, những dị tộc này đã rời đi rồi. Ngư Lân lắc lắc đầu, nói, bây giờ, quay về nơi tập hợp, đợi hành động tiếp theo. ông ta làm việc cẩn thận, chỉ có tự mình điều tra địa điểm mới có thể lãnh đạo thành viên đội ngũ của mình tung đòn kết liễu. Ở khu vực biên giới này, giả dụ gặp phải một nhóm có thực lực mạnh hơn họ, tốc độ phi thuyền nhanh hơn họ, có khả năng họ sẽ bị tiêu diệt toàn quân. Dù sao cơ hội chiến đấu còn nhiều, Ngư Lân lựa chọn phương thức chiến đấu mà ông ta cho rằng ổn định nhất. Lôi Duyên, Dương Thiên và mọi người cũng gật đầu, vì kẻ địch đã biến mất, nên trận chiến lần này cũng được xem là thất bại rồi. Ở một khu vực xa xôi, có một chiếc phi thuyền khổng lồ dừng lại, nhìn phương hướng di chuyển của phi thuyền nhân tộc rõ ràng là vì chúng ta mà đến. Chúng dừng lại ở khu vực cách chúng ta 3 tỷ km. Hơn nữa còn lựa chọn quay về. Trên chiếc phi thuyền của nhân tộc này có lẽ có máy móc tìm kiếm. Mà phạm vi tìm kiếm là 3 tỷ km. Đốn Đặc Linh suy nghĩ, ông ta căn cứ theo động tác của phi thuyền nhân tộc, phân tích ra đại khái vài tin tức của đội ngũ nhân tộc. Hừm, nếu không phải mấy ngày trước may mắn có được một bảo vật vô cùng quý giá, sau đó trao đổi được máy tìm kiếm trong phạm vi 5 tỷ km từ trung tâm trao đổi của nơi tụ tập yêu tộc chúng ta, có lẽ chúng ta đã bị đám nhân tộc này giết chết rồi. Trong mắt Đốn Đặc Linh lộ ra sự hung ác. Đốn Đặc Linh ông ta trời sinh tính cẩn thận, nếu không sẽ không sống được ở chiến trường hư vô nhiều năm như vậy. Nhưng đồng thời ông ta cũng là người có thù sẽ tất báo. Phi thuyền tìm kiếm gần đây, chỉ phát hiện ra được tộc cơ giới chúng ta liền trực tiếp liên hợp lại với nhau, tiêu diệt đội ngũ nhân tộc này. Đốn Đặc Linh hạ lệnh xuống, phi thuyền khởi động, bám theo phi thuyền của nhóm người Ngư Lân. Tốc độ của phi thuyền bọn họ nhanh ngang ngửa với phi thuyền của Ngư Lân. Hơn nữa luôn giữ khoảng cách 3 tỷ km, nhóm người Ngư Lân sẽ không thể phát hiện ra được bọn họ. Có điều đường kính của chiến trường hư vô lên tới 100 triệu năm ánh sáng. Có thể tưởng tượng ra khu vực biên giới rốt cục rộng lớn như thế nào. Có đôi khi, trong 10 năm ánh sáng không có bất kỳ đội ngũ nào tồn tại cũng là chuyện rất bình thường. 10 năm ánh sáng, với phi thuyền của Đốn Đặc Linh, cũng phải cần tới 3 tháng phi hành. Ngư Lân không hề mảy may biết rằng bản thân đã bị phi thuyền tộc cơ giới theo sát. Ông ta lúc này đang quay trở về. Vừa trở về, ông ta cũng vừa quan sát cảnh giác động tĩnh xung quanh 3 tỷ km. Phát hiện ra đội ngũ cường đại, liền trực tiếp thay đổi phương hướng. Nếu là đội ngũ nhỏ bé yếu ớt thì trực tiếp ra tay. Hả? Ngư Lân đột nhiên cau mày lại. Ông ta kiểm tra ở nơi cách ông ta 1 tỷ km về phía nam, đang phát sinh chiến đấu, mà một bên của cuộc chiến đấy chính là những người mà ông ta quen thuộc. Long Quật, Ngư Lân liên lạc trực tiếp với Long Quật. Trên mặt Long Quật lúc này đang lộ ra vẻ điên cuồng. Đội ngũ của ông ta đang bị đội ngũ của trùng tộc công kích. Trùng tộc là một tộc quần rất khó đối phó. Họ có thể sản sinh ra thân thể con. Trên người mỗi một cường giả trùng tộc đều có vô số các thân thể con. Đội ngũ trùng tộc này có 4 cường giả cấp hắc động đỉnh phong, còn có 10 cường giả cấp hắc động hậu kỳ, nhưng thân thể con thì vô số, thực lực tổng hợp lại không hề yếu kém hơn bọn họ chút nào. Hiện tại 4 cường giả trùng tộc cấp hắc động đỉnh phong, có 2 người thực lực cường đại nhất, thực lực đều gần đạt trình độ gấp 100 lần cấp hắc động đỉnh phong. Dây dưa không dứt với ông ta, người khác thì đối phó với thuộc hạ dưới trướng ông ta. Chương 1078, đánh giết thiên tài nhân tộc 1. Thực lực của Long Quật rất cường đại, có thể ngăn chặn được liên thủ của 2 cường giả mạnh nhất trùng tộc. May mắn là thực lực của 2 cường giả trùng tộc cấp hắc động đỉnh phong cũng chỉ bình thường. Mặc dù như thế, đội ngũ của ông ta cũng đã xuất hiện thương vong. Đột nhiên, có một âm thanh vang lên bên tai của ông ta. Ngư Lân, trên mặt Long Quật lập tức hiện lên sự hưng phấn. Ngư Lân, chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi, mau đến đây giúp chúng ta. Long Quật vội vàng nói, ta biết rồi. Các người kiên trì một chút, chúng ta còn mấy phút nữa là đến. Ngư Lân lập tức đáp lại, thủ lĩnh sao rồi? Nhóm người Lôi Duyên hỏi, đội ngũ Long Quật gặp phiền phức rồi. Sắc mặt Ngư Lân nghiêm trọng, ông ta hiểu rằng đội ngũ Long Quật đã xuất hiện thương vong rồi. Vậy chúng ta đi giúp họ thôi. Trước kia họ cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Những người bên dưới trực tiếp lên tiếng, bọn họ trước kia có cùng hợp tác với đội ngũ của Long Quật vài lần. Quan hệ giữa hai bên cũng không tồi. Phi thuyền thay đổi phương hướng. Chúng ta đi đến chỗ Long Quật, giết chết dị tộc. Ngư Lân phân phó, khu vực biên giới chiến trường hư vô. Một mình Long Quật đối kháng với 2 cường giả cấp hắc động đỉnh phong của trung tộc. Thực lực của họ gấp gần 90 lần thực lực của cường giả cấp hắc động đỉnh phong. Liên hợp lại có thể dễ dàng thắng được Long Quật. Ngoại trừ họ ra, còn có hai cường giả cấp hắc động đỉnh phong của trung tộc. Vướng phải hai hộ vệ cấp hắc động đỉnh phong của cổ ngõa nỗ. Ngoài ra, 10 người trung tộc cấp hắc động hậu kỳ, cùng đông đảo cự trùng cảnh giới cấp tinh chủ, cấp tinh vực, khoảng chừng mấy chục ngàn, bao vây toàn bộ thuộc hạ của Long Quật. Lúc này, 60 người đã chết mất 7 người, mà một người vừa chết thì các cự trùng liền lập tức bao vây lại. Thi thể biến mất, toàn bộ thi thể đã bị những cự trùng này nuốt chửng. Khu vực chiến đấu, một thanh niên mặc một chiếc khải giáp màu đen trên người. Khí tức tràn đầy hung dữ, trong ta cầm một thanh trường kiếm màu đen, hạ một đao xuống liền giết chết hàng trăm trùng tộc cấp tinh chủ. Thân hình của thanh niên hung hãn vút qua, nhìn phía trước mắt chỉ có một con trùng thú khổng lồ cấp hắc động hậu kỳ. Không hề do dự xông lên phía trước, một ánh sáng màu đỏ, nóng như lửa, trực tiếp xẹt qua cơ thể của cự trùng. Con cự trùng này kêu thảm một tiếng, toàn thân lập tức bốc cháy lên thành ngọn lửa hừng hực. Không đến 10 giây liền bị thiêu cháy thành tro tàn, cự trùng tử vong. Trong sân đấu, cũng có các cự trùng thực lực cấp tinh chủ, cấp tinh vực nhanh chóng tử vong theo đó. Mỗi một người của trùng tộc có thể sinh ra một lượng lớn thân thể con. Lực chiến đấu kinh người, nhưng chỉ cần giết chết được thân thể mẹ, những thân thể con sẽ tử vong theo đó, giống như nô dịch linh hồn, chủ nhân tử vong thì tất cả các nô dịch cũng tử vong theo. Nếu không thì thực lực của trùng tộc cũng quá biến thái rồi. Pháp tắc hệ hỏa rất cường đại, thực lực cấp hắc động hậu kỳ vậy mà có thể giết chết được cường giả đồng cảnh giới của trùng tộc. Chúng ta một cách dễ dàng. Người thanh niên nhân loại này nhất định là thiên tài chân chính được thế lực lớn bồi dưỡng. Hổ Lâm, cường giả trung tộc cấp hắc động đỉnh phong đang giao chiến với hộ vệ của cổ ngõa nỗ nói. 9 người khác, toàn bộ xông lên, giết chết tên thiên tài của nhân tộc này. Hổ Lâm trực tiếp ra lệnh, gầm, một âm thanh gào giống phẫn nộ, sau đó là đông đảo yêu thú cấp giả cấp tinh chủ. Cấp tinh vực bao vây chặt lấy các cường giả nhân tộc. Mà toàn bộ 9 sinh mệnh trùng tộc cấp hắc động hậu kỳ còn lại đều xông về phía cổ ngõa nỗ. Thiếu gia cổ ngõa nỗ, lão giả cấp hắc động đỉnh phong Mộc Lương hô lớn, sắc mặt cổ ngõa nỗ lạnh lùng, trải qua cuộc sống 10 năm ở chiến trường hư vô, khí tức hung dữ trên người cậu ta ngày càng nặng, toàn thân giống như một mãnh thú hình người, nhìn có vẻ còn hung ác hơn yêu tộc một chút. Đối mặt với 9 trùng tộc cấp hắc động hậu kỳ, cậu ta không hề sợ hãi, tốc độ kinh người. Đây chính là pháp tắc hệ phong đạt đến cảnh giới cực kỳ cao. Đao mang màu đỏ, màu xanh lam phân chia ra, cơ thể cổ ngõa nỗ nhanh chóng xuyên qua 9 cường giả cấp hắc động hậu kỳ. Cậu ta chém một đao xuống, trực tiếp giết chết một cường giả trùng tộc cấp hắc động hậu kỳ. Pháp tắc hệ hỏa hoàn toàn đạt đến cấp hắc động hậu kỳ. Pháp tắc hệ phong, pháp tắc hệ thủy đạt đến cấp hắc động trung kỳ. Tên thiên tài nhân loại này không thể giữ lại. Trong mắt cường giả trùng tộc cấp hắc động đỉnh phong tràn đầy sát khí. Lĩnh ngộ được pháp tắc hệ hắc động khó như nào, mà ba hệ pháp tắc của thiên tài nhân tộc này lại có thể đạt đến trình độ cao siêu như vậy. Thiên phú như này thực sự kinh người. Lại một đao mang xuất hiện, sau đó một trùng tộc cấp hắc động hậu kỳ cũng tử vong. Không hề có chút sức chống cự nào. Xuyên loạn, người quấn chặt lấy tên thiên tài nhân tộc này, ta đi giết tên thiên tài nhân tộc kia. Hổ Lâm nói. Gầm, Xuyên Loạn gật đầu, gầm lên giận dữ, cơ thể bay vút lên, hình thể của trùng tộc giống với nhân tộc, vốn dĩ vô cùng khổng lồ, khí thế thống trị trời sinh.